Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 49, Hoành Sơn Chi Vương. Mặc dù sáng sớm hôm sau, Chu Thành nuốt một viên cửu khiếu kim đan. Dưới tác động mạnh mẽ của cửu khiếu kim đan, cuối cùng thì mạch cuối cùng cũng đả thông. Ngay khi kết giới thiên mạch đả thông trong nháy mắt, nội lực của Chu Thành gào thét điên cuồng, giống như sóng thần vỡ bờ, không ngừng cuộn trào mãnh liệt qua 10 kinh mạch. Khi đột phá trong nháy mắt, Chu Thành cảm nhận được nội lực hùng hậu mãnh liệt trong cơ thể. Đột nhiên đấm ra một quyền, lực quyền hóa thành một tia sáng, giống như sấm chớp, đánh vào trên một tảng đá của một ngọn núi cách đó hơn 20 mét. Oanh, tảng đá lớn bay lả tả, hóa thành bụi, tung bay đầy trời. Tảng đá lớn này là một tảng đá sắt cực kỳ cứng, dùng để đệ tử nội môn luyện trưởng lực, có thể chịu được sức mạnh của luyện khí thập trọng. Thế nhưng là vừa rồi, cách hơn 20 mét, Chu Thành một quyền đấm nó thành cho bụi, với sức mạnh của hắn hiện tại, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh giết tiên thiên tam trọng. Chu Thành xem xét hệ thống cột nhân vật, ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh thần công, luyện khí thập trọng tiến độ 11%, nguyên thủy vô lượng kinh, thần du cảnh tiến độ 64%, huyền vũ thần thể, tiểu thành tiến độ 1%, bất diệt kim cương thần thể, tiểu thành tiến độ 1%. Những ngày này, hắn không ngừng nuốt cửu khiếu kim đan, hai đại thần thể từ sơ thành đột phá đến tiểu thành. Chỉ là, hai đại thần thể sau khi đột phá đến tiểu thành, hắn phát hiện nuốt cửu khiếu kim đan đã không còn tác dụng. Cho nên, mấy ngày nay cứ dừng ở 1%. Về phần 3 môn võ kỹ của Phục Ma Đao Pháp, đã toàn bộ ở cảnh giới tối cao, mà Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp, Thái Ất Kiếm Pháp đều đã đạt tới trạng thái xuất thần nhập hóa. Lúc này, một vị đệ tử nội môn đến tìm Chu Thành, nói lần này Tam Đại Tông Môn có công diệt trừ ma giáo. Hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn mời đệ tử có công của Tam Đại Tông Môn diệt trừ ma giáo đến Hoàng Cung, và 10 người đóng góp nhiều nhất sẽ được đích thân trao thưởng. Đích thân trao thưởng. Chu Thành nhìn đệ tử nội môn kia đã đi xa, bất chi bất giác, hắn rời khỏi kinh thành cũng đã hơn 30 ngày, lần này trở lại kinh thành, có thể gặp lại phụ thân mẫu thân hắn, cũng tốt. Trước khi đi, Chu Thành đến gặp sư phụ Tinh Diệu một hồi, sau đó cùng 4 người Tần Mãnh dục ngựa rời khỏi Vạn Tinh Môn. Trên ngọn núi, Cao Nghị nhìn Chu Thành cùng mấy người Tần Mãnh dục ngựa đi xa, hai mắt lạnh lùng. 3 ngày sau, là đêm. Mấy người Chu Thành lúc đi qua núi Ác Hổ ở Trung Châu, ngừng lại, nhìn núi Ác Hổ, Chu Thành không khỏi nhớ tới cảnh một tháng trước tiêu diệt Kim Xà Bang. Chúng ta lên núi Ác Hổ Sơn nhìn xem, Chu Thành nói, cùng mấy người Tần Mãnh lần nữa đi vào núi Ác Hổ. Chỉ thấy cảnh hoang tàn khắp nơi là bức tường hoang tàn, đổ nát và những tòa nhà cháy đen. Chu Thành đi vào đại sảnh Kim Xà Bang, cùng mấy người Tần Mãnh dọn dẹp một chút, đốt một đống lửa. Xếp bằng ngồi bên đống lửa, Chu Thành ngồi xuống nhập định, thần hồn thoát ra khỏi cơ thể. Hiện tại, hắn đã là thần du cảnh trung kỳ, thần hồn so lúc trước lớn mạnh rất nhiều, hoàn toàn có thể ra ngoài ban đêm. Thần hồn của Chu Thành, như một chiếc lá bay, lơ lửng ra ngoài, lúc đi qua vách tường đại sảnh, ý nghĩ của Chu Thành khẽ động, thần hồn trực tiếp xuyên qua. Thần hồn chính là vô hình vô chất, cho nên có thể xuyên qua vật thật. Sau khi đi ra bên ngoài, thần hồn của Chu Thành không ngừng đi lại ra phía ngoài. Đồng thời, Chu Thành tăng nhanh tốc độ. Tuy nhiên, thần hồn của Chu Thành những ngày này mặc dù không ngừng tăng lên, nhưng mà vẫn không dám bay quá nhanh. Một khi quá nhanh, sức gió lôi kéo, thần hồn có cảm giác đau đớn như bị xé rách. Cho nên, hiện tại, thần hồn của Chu Thành chỉ có thể đạt tới tốc nhanh nhất của một người phàm chạy 100 mét. Dù có nhanh đến đâu, thần hồn cũng không thể chịu đựng nổi. Chu Thành tu luyện nguyên thủy vô lượng kinh, thần hồn rèn luyện còn kiên cố hơn so với thần du cảnh cùng cảnh giới. Nếu là thần du cảnh khác, tốc độ chậm hơn, chỉ có thể chạy châm giống người phàm. Thần hồn của Chu Thành thổi qua vùng núi phía ngoài, xuyên qua khu rừng cỏ rậm rạp, cuối cùng đi đến bên bờ vực. Ngay lúc thần hồn của Chu Thành muốn bay qua trên bờ đối diện, đột nhiên một trận gió lớn từ đáy vực thổi phù lên. Thần hồn của Chu Thành tựa như bị một cỗ xe lớn tông vào tung bay ra ngoài. Tiếp theo, lại là một trận gió lớn thổi tới. Thần hồn của Chu Thành lần nữa bị đụng bay. Liên tục mấy trận gió lớn, thần hồn của Chu Thành chút nữa bị thổi tan. thật khó thần hồn của Chu Thành mới trở về cung mệnh. Dù là như vậy, vừa rồi mấy trận gió lớn kia cũng làm cho thần hồn của Chu Thành chịu thương tích. Chu Thành chỉ cảm thấy một trận hỗn loạn, đầu đau như muốn nứt. Đột nhiên, một vị thần khổng lồ xuất hiện trên không phía trên cung mệnh của Chu Thành. Ánh sáng của vị thần được khuếch tán, dưới sự bao phủ của ánh sáng của vị thần, thần hồn của Chu Thành lúc này mới khôi phục lại. Vị thần này chính là cao nhất ba vị thần đạo giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đợi sau khi thần hồn của Chu Thành khôi phục lại, tượng thần Nguyên Thủy Thiên Tôn mới tiêu tán. Chu Thành thở dài một hơi, chỉ cảm thấy phía sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn mặc dù là thần du cảnh trung kỳ, thần hồn kiên cố hơn so với vài ngày trước, nhưng mà vẫn khó mà chống cự với gió lớn cấp 4 như vừa rồi. Về sau hắn phải cẩn thận, khó trách người khác nói tu đạo nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với tu võ. Thần hồn không kiên cố, có thể bị gió giật thổi bay bất cứ lúc nào. Thần hồn bị thổi tan, vậy chỉ có thể một kết quả là thể xác sẽ chết. Lúc này, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh tự động tu luyện, kéo sức mạnh của các vì sao trên bầu trời đêm, không ngừng hút về hướng đỉnh đầu hắn. Tu đạo là quá trình liên tục rèn luyện thần hồn thông qua thiền định. Thiền định và dẫn dắt năng lượng của trời đất, để thần hồn không ngừng kiên cố và quá trình tăng trưởng không ngừng. Tuy nhiên, các kinh sách đạo giáo khác nói chung chỉ có thể thu hút sức mạnh của các vì sao để luyện linh hồn vào ban đêm, thế nhưng Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh đều có thể dẫn dắt các loại năng lượng đất trời đến rèn luyện thần hồn của hắn, mặc kệ là ban đêm hay là ban ngày. Đây cũng là nguyên nhân Chu Thành đột phá đến thần du cảnh trung kỳ nhanh như vậy. Với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, chờ hắn vài ngày sau trở lại kinh thành, hẳn có thể đột phá đến khu vật cảnh. Một đêm trôi qua, Chu Thành cùng mấy người Tần Mãnh xuống núi Ác Hổ, tiếp tục lên đường, chỉ là lúc đi qua núi Ác Hổ Diêm Thành, lại nghe được không ít người đang bàn luận về việc của Kim Xà Bang. Bang chủ Kim Xà Bang Nam Cung Tà là đệ đệ của Hoành Sơn Nam Cung Hùng. Nam Cung Tà bị giết, Nam Cung Hùng điều động cao thủ đến đây điều tra hung thủ. Nam Cung Hùng, Hoành Sơn Chi Vương, ngoại Hoành Sơn Chi Vương, còn có ai dám gọi Nam Cung Hùng? Nghe đám người bàn luận, Chu Thành sắc mặt bình tĩnh. Nam Cung Hùng à, Đại Phụng Vương Triều, phía nam Hoành Sơn, là thiên đường tụ tập bọn thổ phỉ. Hoành Sơn giặc nhiều, có 30-40 vạn người. Hoành Sơn là bang phái lớn nhất và mạnh nhất. Phi Long Bang, nhân số có 4-5 vạn người, thực lực mạnh mẽ không kém gì ma giáo vài thập niên trước ở thời điểm cường thịnh nhất. Bang chủ Phi Long Bang Nam Cung Hùng, được mệnh danh Hoành Sơn Chi Vương. Nói tới Nam Cung Hùng, các tông phái của Đại Phụng Vương Triều đều phải biến sắc. Cho dù là tam đại tông môn, cũng sẽ không tùy tiện đi khiêu chiến với Phi Long Bang. Bởi vì Hoành Sơn có mấy chục vạn bang phỉ, mà lại cắm rễ nhiều năm, địa hình hiểm yếu, ngay cả triều đình cũng khó có thể tiêu diệt. Cho nên, triều đình cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Chu Thành phi ngựa không ngừng. 4 ngày sau đó, kinh thành đã thấy ở xa xa. Lúc này, khoảng cách Chu Thành đột phá luyện khí thập trọng đã là ngày thứ 7. Chu Thành đã là luyện khí thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chương 50, cuối cùng thành tiên thiên. Lúc thấy kinh thành ở phía xa xa, Chu Thành lật xem bí tịch kiếm pháp, cuối cùng đem Thái Ất kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới tối cao. Sở hữu kiếm ý, Đại Phụng Vương Triều, không ai có thể đem võ kỹ tu luyện tới cảnh giới tối cao. Nhưng mà bây giờ, hắn có được quyền ý, đao ý, kiếm ý tam đại chân lý võ đạo. Khi Chu Thành đem Thái Ất kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, sau khi có được kiếm ý, Chu Thành thúc giục kiếm ý, lập tức một áp lực đáng sợ tràn ra. Thanh kiếm bên hông Lâm Nho bị ảnh hưởng bởi kiếm ý trên người Chu Thành, từ trong vỏ kiếm của hắn bay ra mà không chịu khống chế của hắn. Cho dù Lâm Nho thúc giục như thế nào, cũng không có cách nào triệu hồi thanh kiếm của hắn. Đây chính là điều kinh ngạc của kiếm ý, có thể khống chế kiếm của người khác. Kiếm ý Chu Thành tiêu tán, trường kiếm của Lâm Nho lúc này mới bay về lại vỏ kiếm của hắn. Chúc mừng thiếu gia kiếm pháp đạt đến cảnh giới tối cao. Lâm Nho ôm quyền vui mừng nói. Ba người Tần Mãnh, Khương Thần, Dương Vũ đều là vui mừng tiến lên chúc mừng. Chu Thành gật đầu cười một tiếng. Tam đại chân lý võ đạo, đích thật là chuyện đáng mừng. Sau đó, Chu Thành tiếp tục lật xem thân pháp. Sau khi kiếm pháp đạt tới cảnh giới tối cao, Linh Hầu Bách Biến thân pháp cũng lần lượt đột phá đến cảnh giới tối cao. Linh Hầu Bách Biến thân pháp của ngươi sau khi đột phá đến cảnh giới tối cao, khiêu chiến với Nghênh Phong Liễu Bộ, Nghênh Phong Liễu Bộ bị đánh bại. Tự Nguyệt dung nhập Linh Hầu Bách Biến thân pháp, Linh Hầu Bách Biến thân pháp dung hợp cảnh giới tối cao nghênh phong liễu bộ. Đạt được tiến hóa, thăng làm tiên thiên chiến kỹ. Một loạt âm thanh vang lên, Chu Thành kinh ngạc, tiên thiên chiến kỹ, đột phá tiên thiên cường giả, liền có thể tu luyện tiên thiên chiến kỹ. Sức mạnh của tiên thiên chiến kỹ chắc chắn mạnh hơn nhiều so với hậu tiên chiến kỹ. Chu Thành không ngờ tới sau khi Linh Hầu Bách Biến thân pháp dung hợp nghênh phong liễu bộ, tấn thăng đến tiên thiên chiến kỹ, lập tức, Chu Thành nuốt một viên cửu khiếu kim đan, dưới tác động mạnh mẽ của đan dược cửu khiếu kim đan. Trong cơ thể hắn nội lực điên cuồng phóng tới đan điền. Oanh, bức tường ngăn cản đan điền bị nổ tung, toàn bộ nội lực thập đại kinh mạch tràn vào đan điền. Đan điền giống như là một cái khí cầu, dưới sự tràn vào không ngừng của nội lực thập đại kinh mạch. Nó bắt đầu mở rộng, không ngừng trở nên lớn lên, cuối cùng biến thành một cái kích thước như cái hồ nhỏ, mà nội lực bắt đầu không ngừng ngưng tụ, không ngừng chuyển hóa, từ trạng thái khí biến thành thể lỏng, cuối cùng, tất cả nội lực đều thành thể lỏng. Tiên Thiên Tông Sư, nội lực là thể lỏng, mạnh hơn nhiều lần so với nội lực của hậu thiên luyện khí cảnh, mà lại luyện khí cảnh nội lực không cách nào phóng ra ngoài. Sau khi đạt tới tiên thiên nội lực có thể phóng ra ngoài, khả năng tấn công tăng lên rất nhiều, cường giả tiên thiên, thể chất tiến một bước cường hóa, sinh lực cũng tăng cường rất nhiều, cho nên tuổi thọ của cường giả tiên thiên cũng có thể đạt tới 120 tuổi, 130 tuổi. Chúc mừng ký chủ đột phá tiên thiên cảnh, trở thành cao thủ tiên thiên nhất trọng, thu hoạch được gói quà lớn đột phá cảnh giới. Ký chủ có muốn mở gói quà đột phá cảnh giới bây giờ? Chu Thành nhận thấy rằng trước kia là gói quà đột phá cảnh giới, mà lần này đột phá tiên thiên là gói quà lớn đột phá cảnh giới. Không biết lần này đột phá tiên thiên, gói quà lớn có gì? Chu Thành mở gói quà lớn ra, gói quà lớn lấp lóe ra tia sáng. Ngươi thu được một bản tiên thiên võ kỹ Tây Môn Kiếm Pháp. Tây Môn Kiếm Pháp là một trong thập đại tiên thiên kiếm pháp của thế giới tiên võ. Ngươi thu được 12 viên tẩy tủy đan, ngoài ra không còn có gì khác. Chu Thành ngạc nhiên, Tây Môn Kiếm Pháp, thập đại tiên thiên kiếm pháp của thế giới tiên võ sao? Đây cũng là không tệ. Chu Thành đem toàn bộ 12 viên tẩy tủy đan nuốt vào. Hắn tư chất trăm năm tăng lên tới 70%. Lại có 12 viên tẩy tủy đan, tư chất của hắn liền có thể tiến hóa đến kỳ tài cái thế. Tuy nhiên cho dù hắn chưa tiến hóa đến kỳ tài cái thế, với tư chất hiện tại của hắn, cũng chắc chắn là đệ nhất thiên tài của Đại Phụng Vương Triều. Chỉ là, Chu Thành phát hiện, sau khi đột phá tiên thiên, tẩy tủy đan đối với nội lực tiên thiên dường như không có tác dụng gì. Hiệu quả yếu đi rất nhiều, 12 viên tẩy tủy đan mới tăng lên 3%, một viên cửu khiếu đan tương đương 4 viên tẩy tủy đan. Nếu là như vậy, sau này ấy nuốt một viên cửu khiếu kim đan, chẳng phải là mới 1%. Đúng lúc này, ánh sáng cột nhiệm vụ lấp lóe, Chu Thành mở thanh nhiệm vụ ra. Nhiệm vụ, thu thập long quỳ, tử kim đằng, mạn đà la, ngũ sắc linh hoa, vân vân 99 loại linh dược vật liệu, ban thưởng. 2 viên tử cực kim đan, 1 phần tử cực kim đan đan phương. Tử cực kim đan, xem ra là đan dược gia tăng chân khí tiên thiên. Chu Thành tìm kiếm tủ thuốc trong bảo khố của ma giáo, cuối cùng tìm ra hơn 50 loại, nhưng vẫn còn thiếu hơn 40 loại. Chu Thành quyết định sau khi trở lại kinh thành đến tiệm thuốc Tứ Quý hỏi xem có hay không. Sau đó, mấy người Chu Thành tiếp tục lên đường. Trên đường, Chu Thành lật xem Tây Môn Kiếm Pháp. Tây Môn Kiếm Pháp tất cả có 64 chiêu, mỗi một chiêu đều tinh diệu không gì sánh được, biến hóa khó lường, thâm thúy hơn nhiều so với Thái Ất Kiếm Pháp. Tuy nhiên, Chu Thành có trí nhớ rất mạnh, lật xem từng tờ, lật xem xong, cũng đã ghi lại hết toàn bộ 64 chiêu của Tây Môn Kiếm Pháp, mà lại nhớ kỹ các mô tả kiến giải trong bí tịch. Trong cột nhân vật trên hệ thống của hắn, nhiều thêm một môn Tây Môn Kiếm Pháp, mà lại bắt đầu tự động tu luyện. Ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh thần công, tiên thiên nhất trọng tiến độ 3%, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, thần du cảnh tiến độ 99%, Linh Hầu Bách Biến thân pháp, xuất thần nhập hóa tiến độ 1%, Tây Môn Kiếm Pháp, nhập môn tiến độ 1%, về phần hậu thiên võ kỹ khác như Phục Ma Đao Pháp, Du Long Bạch Hổ Quyền đều đã là cảnh giới tối cao, tu luyện đến cao nhất, chỉ là... Linh Hầu Bách Biến thân pháp sau khi tiến hóa đến tiên thiên võ kỹ, trước đó là cảnh giới tối cao hạ xuống cảnh giới xuất thần nhập hóa. Phải chăng là bởi vì sau khi tiến hóa đến võ kỹ tiên thiên, Linh hầu bách biến thân pháp phát hiện tự thân không đủ, cho nên cần một lần nữa từ cảnh giới xuất thần nhập hóa tiếp tục hấp thu tinh túy của thân pháp khác để tu luyện. Còn có, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh đã đạt tới thần du cảnh 99%. Xem ra, hôm nay đã có thể đột phá khu vật cảnh. Sau nửa canh giờ, mấy người Chu Thành cưỡi chiến mã xuất hiện ở trước cửa thành của kinh thành. Trước cửa thành ngựa xe như nước, nhưng cửa thành lại có Vũ Lâm Quân đang canh giữ kiểm tra những người vào thành. Mấy người Chu Thành cưỡi chiến mã đi vào trước cửa thành. Lúc đang muốn xuống để kiểm tra, đã thấy một vị tướng lĩnh Vũ Lâm Quân tiến đến, ôm quyền nịnh nọt cười nói với Chu Thành, đây không phải Chu công tử sao? Chu công tử từ Vạn Tinh Môn trở về à? Thấy đối phương nhận ra chính mình, Chu Thành gật đầu, sau đó hỏi, có chuyện gì sao? Vị tướng lĩnh kia giải thích cười nói, vài ngày trước, có thám tử của Mông Cổ Quốc cùng Nam Cương Quốc làm loạn ở kinh thành. Cho nên, Hoàng thượng hạ lệnh, muốn nghiêm ngặt kiểm tra tất cả mọi người vào thành. Chu Thành lại hỏi hai câu, sau đó cùng bốn người Tần Mãnh cưỡi chiến mã tiến vào thành. Đại nhân, vừa rồi vị kia chẳng lẽ chính là nhị công tử của Chu Uy đại nhân? Đệ tử cuối cùng của Tinh Diệu lão tiền bối Chu Thành. Một vị hộ vệ tiến lên trước, cẩn thận hỏi, vị tướng lĩnh Vũ Lâm Quân kia gật đầu, cảm khái nói, chính là Chu Thành công tử, lần này diệt trừ ma giáo Chu Thành công tử công huân cao nhất. Chu Uy đại nhân càng được Hoàng thượng coi trọng. Mấy người Chu Thành tiến vào kinh thành, chạy về hướng Chu Phủ. Chương 51, khu vật cảnh. Lúc Chu Thành trở về Chu Phủ, trước cửa lớn của Chu Phủ đông như chảy hội. Mặc dù lúc này vừa mới giờ thìn, chưa đến 8 giờ, nhưng đã có quan viên đến đây thăm hỏi. Hộ vệ tiếp đón trước cửa lớn thấy Chu Thành cưỡi chiến mã trở về. Sau một phen kinh ngạc mừng rỡ, cao giọng hô to về hướng trong phủ, nhị công tử trở về, nhị công tử trở về. Một giọng nói lớn, lập tức, hộ vệ trong phủ, hạ nhân, thị nữ chạy vào bẩm báo, ai cũng vui vẻ, Chu Uy mới tảo chiều trở về, đang nghỉ ngơi, đang uống một tách trà hiếm, nghe được tiếng của hạ nhân nói nhị công tử trở về. Lập tức từ trên ghế bật dậy, sau đó vội vàng bước ra, chẳng có dáng vẻ của vị quan nhất phẩm. Lạc Thủy biết được tiểu nhi tử trở về, cũng vui mừng, vội vàng đi ra, Chu Uy mới từ đại sảnh vội vàng đi ra thấy Chu Thành từ bên ngoài tiến vào. Đột nhiên Chu Uy dừng lại, ho khan một tiếng, khôi phục dáng vẻ của vị quan nhất phẩm. Chu Thành cười một tiếng, tiến lên cười nói, phụ thân, ta trở về rồi. Chu Uy mặt nghiêm túc lộ ra dáng vẻ tươi cười, gật đầu, trở về thì tốt, sau đó cười nói, không tồi, tráng kiện không ít. Điều này cũng đúng thôi, mặc dù mới rời đi hơn một tháng, nhưng mà Chu Thành cao lớn không ít, tráng kiện thêm một ít, mặc dù thoạt nhìn vẫn là gầy, nhưng mà đã hoàn toàn không có yếu đuối như trước kia. Cả người tinh thần cũng khác đi rất nhiều. Lạc Thủy chạy đến, nhìn thấy dáng dấp của con trai nhỏ, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, kéo Chu Thành nhìn từ trên xuống dưới. Chu Thành bị hai người lôi kéo ở đại sảnh hỏi han hơn một giờ. Sau hơn một giờ, Chu Thành mới từ đại sảnh đi ra, trở về sân nhỏ của mình. Sân nhỏ vẫn giống như trước đây. Chu Thành đi vào đình nghỉ mát, trên bàn đá không có bụi, nghĩ là mẫu thân mỗi ngày đều cho người quét dọn. Nhìn sân nhỏ quen thuộc, Chu Thành có chút cảm khái. Hơn 50 ngày trước hắn vừa đến thế giới này, đứng dưới mặt trời chói chang, mới chỉ là một luyện thể tam trọng, bây giờ lại là tiên thiên tông sư. Chu Thành đi vào thư phòng, chấn thần nhập định, thần hồn từ trong cung mệnh đi ra. Hiện tại, hắn là thần du cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thần hồn so với mấy ngày trước, lại kiên cố hơn rất nhiều. Một khi hắn đột phá khu vật cảnh, thì thần hồn liền có thể tiến một bước cô đọng trở thành âm thần. Thành âm thần, liền có thể điều khiển vật khác. Thần hồn thần du cảnh, chỉ có thể thi triển tà pháp mê thần làm mê hoặc thần trí đối phương. Cao thủ đạo thuật chỉ khi đột phá đến khu vật cảnh, mới thực sự có được sức mạnh phòng thủ và tấn công. Thần hồn của Chu Thành đi qua cửa gỗ thư phòng, đi tới sân nhỏ, lúc này là 10 giờ sáng, ánh nắng đã rất mạnh, thần hồn dưới mặt trời chói chang, giống như là tiến nhập hỏa lô, nóng rực, đau đớn, tựa như thiên đao vạn quả. Thần hồn khác với người bình thường, người có thân thể bằng xương bằng thịt, không sợ ánh nắng hay gió lớn, nhưng mà thần hồn vô hình vô chất, giống như một luồng âm khí, một trận cuồng phong, có thể thổi tan, một ngọn hỏa lớn, có thể dập tắt nó. Dưới cái nắng như thiêu đốt thần hồn bao giờ cũng phải chịu đựng nỗi đau như bị đốt cháy. Võ thuật tu luyện mặc dù gian khổ, Nhưng điều đó căn bản chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau của thần hồn đang bị thiêu đốt dưới nắng. Như thiêu như đốt, Chu Thành mặc niệm thần chú Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, thần hồn vốn bị đốt cháy dưới ánh nắng mặt trời chói chang, sinh ra một luồng mát lạnh trải rộng toàn thân, ngọn lửa của mặt trời lập tức bị đánh tan, nhưng khi thần chú dừng lại, sức nóng lại tái sinh. Chu Thành không ngừng niệm Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, như vậy lặp đi lặp lại, dưới sức nóng của mặt trời không ngừng thiêu đốt, thần hồn của Chu Thành càng thêm kiên cố, càng thêm ngưng thực, không biết qua bao lâu, đột nhiên, thần hồn của Chu Thành hiện lên tia sáng, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của ngài tiến độ tu luyện đạt tới 100%. Đột phá đến khu vật cảnh, âm thanh chấn động vang lên, giờ khắc này, Chu Thành tu luyện đạo thuật đột phá đến khu vật cảnh. Vào thời điểm đột phá, thần hồn của hắn cũng phát sinh biến hóa kinh người. Lúc trước, thần hồn của hắn vô hình vô chất, tựa như bóng ma lang thang. Nhưng mà bây giờ, thần hồn của hắn xen vào ở giữa hư và thực, đặt mình vào dưới mặt trời chói chang. Thần hồn của hắn không có cảm giác đau đớn giống như vừa rồi. Mặc dù vẫn cảm giác được nóng bức, nhưng mà không khác gì người thường. Thần hồn của Chu Thành đi tới trước đình nghỉ mát, muốn cầm lấy chén trà trong lương đình. Thế nhưng mà lại xuyên qua, căn bản không cầm nổi chén trà trong lương đình. Âm thần mặc dù vững chắc hơn ngưng thực, nhưng mà vẫn không phải thực thể, chỉ là xen vào ở giữa hư ảo và thực thể, cho nên vẫn không có khả năng giống như người phàm mà cầm lấy được chén trà. Tuy nhiên khi mọi suy nghĩ của Chu Thành co đọng lại, thần hồn của Chu Thành đột nhiên nắm chặt chén trà và nhấc nó lên. Bởi vì người khác mắt thường là không nhìn thấy thần hồn. Lúc này nếu có người ở trong sân, liền sẽ nhìn thấy chén trà lơ lửng trên không. Đây chính là khu vật sao? Chu Thành xếp bằng ở trong thư phòng, trải nghiệm lấy cảm giác thần hồn khu vật, bởi vì thần hồn chính là được cô đọng bởi suy nghĩ. Cho nên Chu Thành suy nghĩ khống chế chén trà tung bay. Sau đó, Chu Thành lại tự điều khiển sách vở, thậm chí điều khiển phi kiếm. Phi kiếm trong sân không ngừng bay lượn. Cuối cùng, Chu Thành thậm chí tự điều khiển ụ đá lên đình nghỉ mát. Nhưng ụ đá chỉ nhấp nhô mấy lần, liền rơi xuống. Bây giờ Chu Thành vừa mới đột phá khu vật cảnh, cho nên sức lực mà thần hồn của hắn có thể điều khiển vật thể nhiều nhất chỉ 80 cân trở xuống. Nặng hơn nữa thì sẽ không cách nào điều khiển. Đương nhiên, về sau sức mạnh thần hồn của hắn không ngừng tăng lên. Đừng nói ụ đá, ngay cả mấy chục cái ụ đá cũng có thể điều khiển. Cảnh giới tối cao đạo thuật là dương thần. Cường giả dương thần, suy nghĩ khẽ động, có thể di chuyển một quả núi thái cổ thần. Luyện một hồi, thần hồn của Chu Thành cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới ngừng lại, để thần hồn trở về cung mệnh. Chu Thành hình dung ánh sáng vị thần thiên tôn bao phủ, tác động làm cho thần hồn của hắn rất nhanh khôi phục. Chu Thành đứng dậy, cảm giác dâng trào, đột phá khu vật cảnh. Hiện tại, hắn cũng xem như được là một cao thủ đạo thuật, tuy nhiên không biết bao giờ mình mới có thể tu luyện tới cảnh giới dương thần. Tu luyện tới cảnh giới dương thần, thì thực sự có thể siêu thoát sinh tử. Đạt tới vĩnh sinh, cảnh giới đạo thuật, tác động phía trên khu vật là hóa hình, phụ thể, đoạt xá, lôi kiếp, dương thần, mà võ thuật, cảnh giới phía trên tiên thiên là võ vương, võ tôn, võ thánh, võ đế, nhân tiên, cảnh giới tối cao của cảnh giới võ thuật, cường giả nhân tiên có thể tái sinh máu thịt, thiên biến vạn hóa, đánh nát khoảng không. Chu Thành xem xét cột nhân vật trong hệ thống, ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh thần công. Tiên thiên nhất trọng tiến độ 4%, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, khu vật nhất trọng tiến độ 1%, đang ở thư viện xem sách một hồi, Chu Thành mang theo mấy người Tần Mãnh đi tới tiệm thuốc Tứ Quý. Quản sự tiệm thuốc Tứ Quý Trần Chi Thú nhìn thấy Chu Thành, vẻ mặt vui vẻ, Chu công tử, ngài già đi rồi, hơn một tháng nay, ta cứ trông mong ngài tới đây như trông mong các ngôi sao. Mặt trăng, Chu Thành cười nói. Tứ tiểu thư của nhà ngươi lại muốn tìm ta mua luyện thể đan. Trần Chi Thú cười, đây cũng chẳng phải là nhờ hồng phúc của ngài. Tứ tiểu thư của chúng ta đột phá đến luyện khí cảnh cách đây mấy ngày. Tứ tiểu thư của chúng ta vẫn muốn cảm ơn ngài. Còn nói nếu ngài đến, để cho ta thông báo cho nàng. Chương 52, thủ hạ của ta gần đi muốn luyện chế một ít đan dược. Chu Thành nghe vậy, cười nói, ta lần này đến, cũng đang muốn tìm tứ tiểu thư nhà ngươi. Trần Chi Thú mặt mày hớn hở, Chu công tử cũng nhớ tới tứ tiểu thư nhà ta. Chu Thành nghe đối phương trêu chọc, cười cười. Một lát sau, Chu Thành gặp tứ tiểu thư Yến Uyển của tiệm thuốc Tứ Quý. Yến Uyển nhìn thấy Chu Thành, giống như bạn bè nhiều năm, cùng Chu Thành bắt đầu trò chuyện. Yến Nguyễn là người rộng lượng, tính tình hiền hòa và ngang tuổi tác với Chu Thành. Hai người nói chuyện rất là hợp ý. Hai người hàn huyên một hồi, Chu Thành lấy ra hơn 40 loại linh dược đơn vật liệu còn thiếu để luyện chế tử cực kim đan. Nói ra, ta lần này tới, muốn mua những linh dược vật liệu này. Không biết tứ tiểu thư có hay không? Yến Nghiển nhận lấy tờ danh sách dược liệu xem xét. Cô càng lúc càng kinh ngạc, đôi mắt đẹp trừng lớn. Chu công tử muốn mua nhiều dược liệu quý hiếm như vậy. Chu Thành cười nói, thủ hạ ta gần đây muốn luyện chế một ít đan dược. Chỉ Tần Mãnh bên cạnh, Tần Mãnh chán bốc một đường đen. Yến Nguyễn nhìn Tần Mãnh một chút, cười nói với Chu Thành, không dối gì Chu công tử, những dược liệu này, tiệm thuốc tứ quý chúng ta có, chỉ là không nhiều, đặc biệt là long quỳ, tử kim đằng, ngũ sắc linh hoa ba loại dược liệu này, rất chân quý, ba loại dược liệu này, ngay cả ta cũng không thể điều động, nhất định phải được phụ thân ta đồng ý mới được. Chu Thành suy nghĩ, nói ra, đã như vậy, xin tứ tiểu thư xin phép phụ thân cô nương một chút. Ta có thể dùng hạ phẩm linh khí để đổi. Hạ phẩm linh khí, Yến Nguyễn kinh ngạc, Trần Chi Thú cũng đều ngạc nhiên. Chu Thành đem một thanh trường kiếm cấp bậc hạ phẩm linh khí lấy ra ngoài. Lúc trước hắn vì để nâng cấp đại địa đỉnh lô tăng lên tới cực phẩm linh khí, luyện chế ra 200 kiện hạ phẩm linh khí. Những hạ phẩm linh khí này còn chất đống ở trong đại địa đỉnh lô. Yến Nguyễn nhìn thấy trường kiếm hạ phẩm linh khí trong tay của Chu Thành, thần sắc khác hẳn, nói với Chu Thành, ta hiện tại cũng đã cho người liên lạc với phụ thân ta. Hẳn là ban đêm thì có thể sẽ có tin tức. Tốt, vậy ta chờ tin tức của tứ tiểu thư. Chu Thành nói ra, ngồi một hồi, Chu Thành mang theo mấy người Tần Mãnh rời đi. Trần Chi Thú đứng sau lưng Yến Nguyễn, nhìn Chu Thành rời đi. Nói ra, Chu công tử này, không ngờ lại có hạ phẩm linh khí. Yến Nguyễn thì thầm, họ Chu, một câu, lại bộ thượng thư Chu Y. Trần Chi Thú giật mình nói, hắn không phải là đệ tử cuối cùng của Tinh Diệu Tiền Bối chứ. Tục truyền hắn chính là đại Phật chuyển thế. Phật tính kinh người, ngay cả Tuệ Năng Phương Trượng cũng muốn truyền y bát cho hắn. Hạ phẩm linh khí của hắn, hẳn là Tinh Diệu Tiền Bối cho hắn. Sau đó Trần Chi Thú cười, qua ít ngày chính là lúc Vạn Tinh Môn chiêu mộ đệ tử. Tứ tiểu thư không phải dự định tham gia khảo hạch Vạn Tinh Môn, gia nhập Vạn Tinh Môn sao? Đây cũng là sự trùng hợp. Sau khi rời khỏi tiệm thuốc tứ quý, Chu Thành không trở về Chu Phủ, mà là đi cửa hàng luyện khí Bắc Thần luyện khí thương hội lớn nhất kinh thành. Hiện tại, đạo thuật của hắn đã đột phá khu vật cảnh, đến luyện chế một thanh pháp khí tiện tay mới được. Mặc dù thần hồn cũng có thể điều khiển võ giả dùng phi kiếm, nhưng cao thủ đạo thuật cũng dùng pháp khí và vũ khí dùng vật liệu khác biệt. Thần hồn điều khiển pháp khí công kích, pháp khí bảo vệ thần hồn có thể tốt hơn. Cả hai triển lộ ra sức mạnh và hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là, lúc Chu Thành đi vào Thương hội Bắc Thần luyện khí muốn mua vật liệu pháp khí, Thương hội Bắc Thần luyện khí lại nói, trong đó một loại vật liệu chủ yếu dưỡng hồn bảo cương mấy ngày trước đã bị Càn Vương phủ thu mua đi. Phải đợi đợt dưỡng hồn bảo cương tiếp theo. Chỉ là, đợt tiếp theo, phải một tháng sau mới có hàng. Một tháng sau, Chu Thành hơi nhướng mày. Nếu không, công tử mua dưỡng hồn tinh cương. Quản sự thương hội nói ra, bảo cương, chúng ta mặc dù không có hàng, nhưng mà còn có mấy chục cân tinh cương, luyện chế pháp khí hồn thiết, có thép phổ thông, tinh cương, bảo cương, bảo cương là tốt nhất, đương nhiên, còn có loại tốt hơn bảo cương, chỉ là các đại thương hội của Đại Phụng Vương triều không có bán. Nghe đối phương gợi ý mình mua tinh cương, Chu Thành lắc đầu, ta có tinh cương, không cần, lúc trước. Hắn giết 7 vị cao thủ khu vật cảnh đào thần đạo trên người bọn họ có rất nhiều tinh cương. Mặc dù không nhiều, nhưng là mấy chục cân vẫn phải có. Chỉ là, hắn cần là bảo cương. Bảo cương mới có thể luyện chế ra pháp khí tương đương với cấp bậc linh khí. Chu Thành ra thương hội, cũng không tiếp tục đi dạo. Trở về Chu Phủ, sau đó lật xem bí tịch kiếm pháp. Hắn từ bên trong bảo khố của ma giáo lấy được bí tịch võ công. Có mười mấy bản tiên thiên võ kỹ. Trong đó kiếm pháp có 3 quyển, một bản là Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, một bản là Thất Sát Kiếm Pháp, một bản là Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm. Thất Sát Kiếm Pháp cùng Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm là kiếm pháp mà nhân vật tu tập là Thái Thượng Trưởng Lão trở lên của ma giáo. Nhưng mà Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Pháp lại không biết là võ kỹ của tông môn nào. Trong ấn tượng của Chu Thành, Đại Phụng Vương Triều cùng Chư Quốc xung quanh dường như không có tông môn nào tu luyện Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, Chu Thành trước tiên lật xem chính là Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Pháp tất cả 32 chiêu. Chiêu thức nhìn như sức mạnh không lớn, nhưng là tá lực đả lực uy lực rất mạnh. Ngay lúc Chu Thành đang xem Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, bạn tốt của hắn Khương Phong tới tìm hắn. Khương Phong thấy hắn, đập cho Chu Thành một quyền. Tiểu tử ngươi ẩn tàng đủ sâu, vậy mà đã luyện khí nhất trọng. Cười nói, lúc ấy truyền ra tin ngươi một quyền đánh bay răng sóc của Vạn Tinh Môn. Ta giật mình kêu lên, còn tưởng rằng là tên vương bát đản nào nói hưu nói vượn đấy. Hai người hàn huyên một hồi, Khương Phong cười nói, lần này diệt trừ ma giáo, ngươi mang 199 cái đầu trở về. Hiện tại Đại Phụng Vương Triều đều đang bàn luận ngươi, tên tuổi của ngươi đều làm lu mờ đại ca ngươi. Ngay cả tiểu vương gia cũng nói muốn làm quen nhân vật anh hùng như ngươi. Chu Thành cười cười, hắn biết tiểu vương gia mà Khương Phong nói chỉ là con trai càn thân vương Chu Hách. Khương Phong cùng Chu Hách giao tình coi như không tệ. Chu Hách thích tổ chức thi hội, mỗi lần thi hội, Khương Phong đều đi. Sau đó Khương Phong đổi giọng điệu, nói ra, sáng mai, tiểu vương gia cử hành thi hội. Hắn bảo ta mời ngươi, mà lại nói phải mời được ngươi đến. Nói xong, vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Chu Thành, sáng mai ngươi có thể đi không? Chu Thành thấy bộ dáng khẩn trương của Khương Phong, cười nói, sáng mai lúc nào? Khương Phong sửng sốt một chút, tiếp theo vui mừng, cười nói, sáng mai 9 giờ, sáng mai ta tới đón ngươi. Cũng được, Chu Thành cười nói, tốt, vậy cứ quyết định như thế, sáng mai ta tới đón ngươi. Khương Phong vẻ mặt cao hứng, sau đó nói, vậy ta không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục xem sách. Nói xong, liền vội vã đi. Chu Thành lắc đầu cười một tiếng, tên này tính tình thật đúng là nôn nóng. Hắn đi thi hội, cũng là xem có thể đổi được dưỡng hồn bảo cương từ trong tay Chu Hách hay không. Ban đêm khoảng 8 giờ, Chu Thành đúng hẹn đi đến tiệm thuốc Tứ Quý. Lúc đi vào tiệm thuốc Tứ Quý, tứ tiểu thư Yến Uyển của tiệm thuốc sớm đã chờ hắn. Yến Uyển nhìn thấy Chu Thành đến, nở nụ cười xinh đẹp. Chu công tử, phụ thân ta nói, có thể đem ba loại linh dược, dược liệu long quỳ, tử kim đằng, ngũ sắc linh hoa bán cho ngươi. Chu Thành lộ ra dáng vẻ tươi cười, vậy đa tạ Yến Uyển cô nương. Chương 53, lột da gọt xương. Yến Uyển cười nói, Chu công tử quá khách khí, về sau ngươi và ta không cần thiết khách khí như vậy. Không cần phải khách khí, trong lời nói của đối phương hẳn là có ý gì. Chu Thành thanh toán xong ngân lượng, nhận lấy hơn 40 loại linh dược, dược liệu từ tiệm thuốc Tứ Quý. Cũng không ở thêm, rời khỏi tiệm thuốc Tứ Quý. Yến Uyển nhìn bóng dáng Chu Thành dần dần rời đi trong ánh đèn rực rỡ. Tứ tiểu thư, ta cảm thấy Chu công tử rất tốt. Trần Chi Thú một bên cười nói, lắm chuyện. Yến Uyển mắt lạnh lùng nói, nhưng lại hiển thị rõ đáng yêu. Chu Thành thu mua linh dược vật liệu, vừa trở lại sân nhỏ của mình. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi thu được 2 viên tử cực kim đan. Ngươi thu được 1 phần tử cực kim đan đan phương. Chu Thành lấy ra 1 viên tử cực kim đan, bề mặt của viên tử cực kim đan có ánh vàng ánh tím, hương thơm mê người, chỉ cần ngửi thôi là bạn đã thấy sảng khoái, toàn thân nhẹ nhàng rồi. Khi Chu Thành nuốt vào, lập tức Bắc Minh thần công tiến độ tu luyện tăng vọt. Lúc đầu Bắc Minh thần công tiến độ tu luyện đã 6%, sau khi nuốt tử cực kim đan, trong khi hít thở liền tăng lên tới 12%. Nói như vậy, một viên tử cực kim đan liền tăng lên 6%. Lại thêm Bắc Minh thần công tự động thôn phệ linh khí đất trời để tu luyện. Một ngày đại khái tăng lên 10%. Chừng 10 ngày là hắn có thể đột phá tiên thiên nhị trọng. Lúc đầu, Chu Thành còn lo lắng tiên thiên về sau tốc độ tu luyện chậm chạp. Hiện tại thấy thế, trong lòng buông lỏng, lúc luyện khí cảnh, huyệt vũ thần thể cùng bất diệt kim cương thần thể của Chu Thành mới sơ thành. Hiện tại, hai đại thần thể của Chu Thành đều đã đột phá cảnh giới tiểu thành. Lại thêm trăm năm tư chất thiên tài của Chu Thành tăng lên tới 70%. Cho nên, sau khi đột phá đến tiên thiên, tốc độ tu luyện của Chu Thành cũng không chậm hơn bao nhiêu so với lúc luyện khí. Chu Thành còn phát hiện, sau khi nuốt tử cực kim đan, huyệt vũ thần thể cùng bất diệt kim cương thần thể của hắn đều tăng lên 0,1%. Mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng mà kiên trì, trong vòng 3 năm, huyệt vũ thần thể cùng bất diệt kim cương thần thể của hắn có hy vọng đột phá đến cảnh giới đại thành. Sau đó, Chu Thành đem toàn bộ 99 loại linh dược vật liệu long quỳ, tử kim đằng, ngũ sắc linh hoa các loại lấy ra ngoài, dựa theo đan phương, đem những dược liệu này từng cái phối với nhau, bỏ vào bên trong đại địa đỉnh lô. Không đến bao lâu, ánh sáng phát ra từ đỉnh lô, 10 viên tử cực kim đan từng cái bay ra. Đan dược tiên thiên cảnh, chỉ có cường giả vương cảnh mới có thể luyện chế được. Tại Đại Phụng Vương Triều, đan dược tiên thiên, một viên cũng khó tìm, nhưng mà bây giờ, chỉ cần có đầy đủ dược liệu, đại địa đỉnh lô liền có thể liên tục không ngừng sinh sản ra tử cực kim đan. Đem 10 viên tử cực kim đan cất kỹ, Chu Thành tiếp tục lật xem Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Pháp tự động tu luyện thành công. Làm cho Chu Thành ngạc nhiên chính là Tây Môn Kiếm Pháp cũng không có dung hợp tinh túy của Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Hai môn kiếm pháp tự động tu luyện riêng phần mình, giống như hai kiếm khách không can thiệp lẫn nhau, chuyên tâm tu luyện. Chu Thành lại lật nhìn Thất Sát Kiếm Pháp. Thất Sát Kiếm Pháp sau khi tự động tu luyện, Tây Môn Kiếm Pháp cũng không có dung hợp Thất Sát Kiếm Pháp. Cuối cùng, Chu Thành lại tu luyện Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm. Tây Môn Kiếm Pháp vẫn là không dung hợp Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm. Cái này khiến Chu Thành bó tay rồi. Lúc đầu, hắn còn muốn lấy thăng võ kỹ tiên thiên của mình thông qua tu luyện bí tịch võ công khác giống như lúc trước, nhưng mà hiện tại xem ra phương pháp này không có tác dụng. Chẳng lẽ là bởi vì Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, Thất Sát Kiếm Pháp cùng Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm kiếm pháp thô giáp, Tây Môn Kiếm Pháp khinh thường dung hợp ba môn kiếm pháp này? Chu Thành nghĩ không ra, từ thư phòng đi ra, lúc này vầng trăng bạc sáng ngời, đã là giờ Sửu, khoảng 2 giờ đêm, nhưng hắn đã là tiên thiên, khí huyết thịnh vượng, thần hồn cường đại, không hề mệt mỏi hay buồn ngủ. Chu Thành ngồi xếp bằng xuống trong thư phòng, chỉnh đốn lại thần điện, thần hồn bay ra cung mệnh, đi tới trong sân, tiếp theo, nhảy lên một cái, nhẹ nhàng phóng qua tường thành phủ đệ, đi tới trên không ngoài đường. Hiện tại, thần hồn của hắn là âm thần, lơ lửng ở giữa không trung, trầm ổn cực kỳ, sẽ không phiêu phiêu đáng đáng như thần du cảnh lúc trước. Lúc này, một trận gió lớn thổi tới, lần trước tại núi Ác Hổ thần hồn của Chu Thành bị gió lớn thổi đông bay tây đụng chật vật không chịu nổi, còn bây giờ thì không hề lắc lư. Đêm đã khuya, trên đường xá của kinh thành cơ bản không có người đi đường. Thỉnh thoảng chỉ có Vũ Lâm Quân tuần sát, khi Vũ Lâm Quân đi ngang qua ở phía dưới, Chu Thành chỉ cảm thấy đập vào mặt là một trận nóng mạnh. Đây là đám người Vũ Lâm Quân khí huyết sóng nhiệt, tu võ giả, khí huyết cường thịnh. Bình thường linh hồn lang thang căn bản không đến gần được thân thể đối phương. Đương nhiên, thần hồn của Chu Thành đã là âm thần được xem như là tiên thiên tông sư bình thường, cũng không gây thương tổn được thần hồn của hắn. Nhưng mà dù sao cũng là kinh thành, thần hồn của hắn mặc dù đã không còn yếu, nhưng nên cẩn thận chút thì tốt. Cho nên, đợi sau khi Vũ Lâm Quân tuần sát rời đi, Chu Thành bay một vòng quanh phủ đệ, liền trở về sân nhỏ, chờ thần hồn của hắn về sau mạnh mẽ hơn. Hắn quyết định điều khiển thần hồn đi Thanh Yêu Sơn mạch giết yêu, rèn luyện thêm thần hồn và lực lượng chiến đấu. Ngay lúc thần hồn của Chu Thành trở về sân nhỏ, bên trong mật thất dưới đất của phủ thái sư Cao Phạm xem hết mật hàm trong tay, châm lửa và đốt sạch mật hàm. Người mặc áo bào đen bịt mặt đứng một bên mở miệng nói: "Đại nhân, chúng ta thật muốn hợp tác với Mông Cổ quốc vương." Cao Phạm không nói gì. Một lát sau, giọng trầm ổn: "Một tướng công thành, Vạn Cốt Khô, cho dù ta không hợp tác với Mông Cổ quốc vương, ngươi cho rằng Chu Huyết cùng Thái Minh có thể buông tha ta sao?" Thái Minh mà hắn nói là chỉ Thái Minh Thánh Tổ. Người mặc áo bào đen bịt mặt yên lặng, hắn hiểu được đạo lý công cao chấn chủ. Hiện tại Cao Phạm quyền khuynh triều chính, đã sinh ra uy hiếp đối với vương vị Chu Huyết, Thái Minh Thánh Tổ không có thể để hắn sống sót. Trước khi Thái Minh Thánh Tổ chết, mấy năm này nhất định sẽ động thủ với Cao Phạm. Mấy năm này, Cao Phạm từ lâu đã bố trí, như là đưa cháu trai Cao Nghị tiến Vạn Tinh Môn, nếu cháu trai hắn Cao Nghị có thể chấp trưởng Vạn Tinh Môn. Đến lúc đó, chính là một sự giúp đỡ lớn. Vả lại, những năm này hắn chiêu mộ một số lớn cao thủ, âm thầm bồi dưỡng tử sĩ, cũng đủ để đối phó Vũ Lâm Quân và quân cận vệ trong kinh thành. Về phía Nam Cương có tin tức gì không? Cao Phạm đột nhiên hỏi, người bịt mặt hồi đáp: "Nam Minh Vương muốn để chúng ta đem tiểu tử Chu Thành kia lột ra gọt xương." Cao Phạm ừ một tiếng, không ngờ lần này ma giáo vậy mà thất bại thảm hại. Người bịt mặt mở miệng nói, xem ra, chúng ta đánh giá cao thực lực của Nam Minh Vương, hơn nữa Chu Huyễn đã cho người điều tra Võ Minh Hầu. Xem ra là đã hoài nghi Võ Minh Hầu, lần này diệt trừ ma giáo, cao thủ Đại Phụng Vương triều chính là do hai người Võ Minh Hầu cùng với thượng vị Trấn Quốc Đại tướng quân Đằng Thanh xuất lĩnh. Cao Phạm đột nhiên nói, tiểu tử Chu Thành kia trở lại kinh thành rồi. Trở về rồi, buổi sáng hôm nay trở về, vậy hãy để Thiên Nhất đi làm đi. Thêm một câu, chờ một chút liền để hắn ra tay. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Còn nữa đại nhân, chuyện của chúng ta có nên để Cao Nghị thiếu gia biết? Thời cơ còn chưa đến, qua 2 năm chờ hắn chấp trưởng Vạn Tinh Môn rồi nói sau. Một lát sau, người bịt mặt rời đi, biến mất trong bóng đêm ở phủ thái sư. Không đến bao lâu, một bóng dáng màu đen lặng lẽ xâm nhập Chu phủ. Chương 54, Tiên Thiên Nhị Trọng. Bóng dáng màu đen sau khi đột nhập vào Chu phủ, dừng lại một chút, tiến tới sân nhỏ của Chu Thành. Hắn lặng im không một tiếng động, rất nhanh liền đi tới sân nhỏ Cô Ả Chu Thành. Chỉ là, lúc hắn vượt qua tường viện, vừa đáp xuống sân nhỏ Cô Ả Chu Thành, trong lòng lập tức cảnh giác, bỗng nhiên quay người, hắn vừa mới quay người, liền thấy được một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Tốc độ thanh kiếm nhanh chóng, làm cho sắc mặt của hắn biến sắc. Hắn không kịp suy nghĩ, điên cuồng lui lại, vung trường kiếm trong tay ra. Nhưng mà, ánh sáng thanh kiếm xuyên qua kiếm khí của hắn trong nháy mắt. Sau đó trúng cánh tay hắn, trường kiếm trong tay của hắn đột ngột rơi ra. Hắn kinh hãi, không để ý trường kiếm trong tay, liền muốn đào tẩu, đã thấy một thiếu niên đứng phía sau hắn chẳng biết từ lúc nào. Người thiếu niên này, rõ ràng là Chu Thành con trai Chu Uy đêm nay hắn đánh giết. Hai mắt của hắn đầy sát khí, đột nhiên một trường toàn lực hướng tới Chu Thành, nhìn đối phương một trường đánh giết tới. Sắc mặt Chu Thành bình tĩnh, vận hành Bắc Minh thần công, nghênh đón bằng một trường. Sát thủ thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, muốn chết ư? Bình, lực trường của hai người đụng vào nhau, khí lãng bắn ra, bàn tay va chạm trong nháy mắt. Sát thủ sắc mặt kinh ngạc, không dám tin nhìn Chu Thành. Lúc này, đột nhiên, hắn phát hiện, lực trường của hắn lại bị dính lại, không cách nào rút về. Bắc Minh thần công cảm nhận được nội lực âm hàn của đối phương, vui mừng khôn xiết, bắt đầu như đói như khát thôn phệ nội lực của đối phương. Chu Thành sững sờ, lúc trước, sau khi Bắc Minh thần công thôn phệ nội lực của ma diện tả sứ, hắn đã đến Thanh Yêu Sơn Mạch tìm rất nhiều yêu thú thí nghiệm đều không thành công. Không ngờ bây giờ, lần nữa kích hoạt, dưới sự thôn phệ không ngừng của Bắc Minh thần công, nội lực của đối phương như dòng sông cuộn trào, không ngừng tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Trong nháy mắt, Chu Thành phát hiện mình đã đột phá đến tiên thiên nhất trọng 20%. Mà lại, Bắc Minh thần công còn đang tiếp tục thôn phệ. Lộc cộc, lộc cộc, không biết có phải là ảo giác hay không. Chu Thành thậm chí nghe được lúc nội lực đối phương tràn vào đan điền của mình phát ra âm thanh. Sát thủ phát hiện nội lực trong đan điền của mình không ngừng tràn về hướng Chu Thành. Hai mắt hoảng sợ, muốn rút tay phải về, nhưng căn bản là không có cách nào rút về. Và lại toàn thân hắn không cách nào động đậy được. Chu Thành nội lực vẫn đang không ngừng tăng lên. 30%, 40%, 90%, lúc đạt tới 100%, đan điền của hắn phát ra ánh sáng rực rỡ. Nội lực đang dâng trào như bị cơn sóng lớn, mãnh liệt không thôi. Vào lúc này, đột phá tiên thiên nhị trọng, nhưng mà Bắc Minh thần công vẫn không có dừng lại, tiếp tục thôn phệ, tiếp tục tăng trưởng. Khi Bắc Minh thần công thôn phệ sạch sẽ giọt cuối cùng nội lực của đối phương, cuối cùng Chu Thành đột phá đến tiên thiên nhị trọng 32%. Sát thủ gục trên mặt đất giống như một con rắn mềm đã bị rút hết nước. Tuy nhiên, ngay lúc mấy người Chu Thành, Tần Mãnh tiến lên vén mặt nạ của đối phương, lại phát hiện sát thủ đã cắn nát kịch độc giấu ở bên trong răng, khí tức đã tuyệt. Lúc này, Chu Thành nghe được tiếng bước chân, đem sát thủ bỏ vào đại địa đỉnh lô, vừa đem sát thủ cất kỹ. Chu Uy, Lạc Thủy cùng một đám hộ vệ Chu phủ chạy tới. Vừa rồi Chu Thành cùng đối phương va chạm lực trường, động tĩnh không nhỏ, kinh động đến bọn họ. Thành Nhi, ngươi không sao chứ? Chu Uy, Lạc Thủy hai người đồng thanh một lời. Chu Thành cười một tiếng, không sao, không có chuyện gì cả. Mới vừa rồi là Tần Mãnh cùng ta luyện trưởng pháp. Tần Mãnh chán bốc lên vạch đen, luyện trưởng pháp. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy nghi hoặc, nhưng họ chắc chắn Chu Thành không sao. Hai người ở lại một hồi, mang theo đám hộ vệ rời khỏi sân nhỏ. Đợi Chu Uy, Lạc Thủy sau khi rời đi, Chu Thành thi thể đem sát thủ phóng ra. Đối phương mặt trắng không râu, là trung niên hơn 40 tuổi, trên mặt có một dấu sẹo do kiếm. Đồng thời, Chu Thành còn chú ý tới dấu trên lưng bàn tay đối phương, có một ký hiệu kỳ quái. Chu Thành trầm tư, xem ra đối phương là tử sĩ, chẳng lẽ là người của ma giáo. Lần này, hắn mang về giao cho Vạn Tinh Môn 199 cái đầu cao thủ ma giáo. Ma giáo muốn giết hắn cũng là bình thường. Chu Thành tìm ra một cái lệnh bài từ trên người đối phương. Lệnh bài màu đen, chính diện là một chữ thiên, mặt sau là một chữ nhất. Ngoài lệnh bài và kiếm ra, trên người đối phương không có gì khác. Chu Thành đem lệnh bài và kiếm ném cho Lâm Nho, để Lâm Nho ngày mai đi điều tra, xem có thể tra ra được gì hay không. Sau hai canh giờ, mật thất dưới đất phủ Thái Sư. Cái gì? Không thấy Thiên Nhất ra khỏi đó. Thái Sư Cao Phạm ngạc nhiên, thực lực của Thiên Nhất, hai người đều rõ, là tiên thiên tứ trọng. Với thực lực của Thiên Nhất, đủ để tùy tiện giết chết Chu Thành. Chẳng lẽ là cao thủ trong bóng tối của Vạn Tinh Môn bảo hộ Chu Thành? Người bịt mặt giọng âm trầm, Thiên Nhất chưa hề đi ra, không thể không nghi ngờ lành ít dữ nhiều. Hắn cực kỳ nổi nóng, đây chính là chữ thiên tử sĩ, tiên thiên cảnh, mỗi một tên đều hao tốn cực lớn tâm huyết của bọn hắn. Đại nhân, cần tiếp tục ám sát hắn không? Người bịt mặt đè lửa giận trong lòng xuống cùng sát ý. Xin chỉ thị, Cao Phạm không nói gì, đi dạo, tản bộ. Tạm thời không cần, ta sẽ sắp xếp những người khác. Sau đó phất phất tay, người bịt mặt lui xuống. Chu Thành, Cao Phạm thì thầm, nếu như không phải là bởi vì việc lần này của ma giáo, Chu Thành này cũng phải chết. Lúc Chu Thành tỉnh ngủ, sắc trời đã sáng, nhưng hắn mới vừa dậy, Khương Phong liền đến. Chu Thành nhìn canh giờ một chút, cười nói ta sẽ đi, ngươi không cần đến sớm như vậy. Khương Phong lại cười nói, không còn sớm, không còn sớm. Chúng ta ăn sớm một chút, đi qua cũng không xê xích gì nhiều. Chu Thành cười nói, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi còn chưa ăn đi. Khương Phong cười hắc hắc, dù sao ăn ở đây cũng giống vậy, cũng không cần Chu Thành mở miệng. An vị ngồi xuống, cầm bánh ngọt bắt đầu ăn. Ngon, Khương Phong nói. Chu Thành cười một tiếng, nhưng mà bánh ngọt của Chu Phủ đích thật là ngon. Một lát sau, hai người ăn no, Khương Phong kéo Chu Thành lên xe ngựa của mình, rất nhanh. Hai người liền đi tới Càn Thân Vương Phủ, hộ vệ Càn Thân Vương Phủ nhận ra Khương Phong và Chu Thành, nhanh chóng mời hai người Khương Phong và Chu Thành đi vào, đồng thời bẩm báo tiểu vương gia Chu Hách, nói Chu Thành tới, cho nên, hai người Chu Thành vừa mới tiến đến Càn Thân Vương Phủ, liền gặp tiểu vương gia Chu Hách cười nói ra đón, Chu Thành huynh đệ, Khương Phong huynh đệ, hai vị huynh đệ đại giá quang lâm. Chu Hách không có tiếp đón từ xa. Chu Hách dáng dấp rất nhỏ, mặt trắng so nữ nhân còn thủy nộn, đây là ấn tượng đầu tiên của Chu Thành. Dưới sự nghênh tiếp của Chu Hách, hai người Chu Thành đi qua mấy cái vườn hoa lớn, qua mười mấy đầu hành lang, đi ước chừng mấy phút đồng hồ, lúc này mới đi vào vườn hoa hậu viện Càn Thân Vương Phủ. Chu Phủ đã đủ lớn, Càn Thân Vương Phủ còn lớn hơn mấy lần so với Chu Phủ. Lúc đi vào hậu viện của Càn Thân Vương Phủ, mười nam thanh nữ tú đứng đó, đều là các công tử tiểu thư tuổi tác tương tương với Chu Thành. Chu Thành thấy Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình trong đám người. Lúc tiểu vương gia Chu Hách đưa theo hai người Chu Thành, Khương Phong đi vào, mười mấy người trong vườn hoa hậu viện ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Thành. Đại Phật chuyển thế, đệ tử cuối cùng A của ngũ đại tuyệt đỉnh đại tông sư. 13 tuổi luyện khí nhất trọng, cho dù là cái nào, đều đủ để khiến Chu Thành lóa mắt. Trong đám người, tiểu thư nhà binh bộ thị lang Trần Viện nhìn thấy Chu Thành, ánh mắt phức tạp, chương 55, nhị thiếu gia có bị thương không? Sau khi đi vào vườn hoa ở hậu viện, Chu Hách nhiệt tình giới thiệu Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình và Võ Mục con trai Võ Minh Hầu cho Chu Thành. Võ Mục nhìn Chu Thành, miệng cười nói, nghe nói Chu huynh đệ quyền pháp xuất thần nhập hóa, một quyền đánh bay giang sóc, không biết Chu huynh đệ lát nữa có thể trổ tài cho chúng ta một chút hay không? Để chúng ta mở mang tầm mắt, nhằm vào ý gì không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, tất cả mọi người biết, Võ Minh Hầu và Chu Uy quan hệ luôn luôn không tốt. Võ Mục thấy Chu Thành ngứa mắt cũng bình thường. Chu Hách cười khổ, lúc đầu, hắn không mời Võ Mục này. Chỉ là, Võ Mục nghe nói hôm nay Chu Thành cũng tới tham gia thi hội nên tự mình chạy tới. Người ta tới, hắn cũng không thể đuổi ra ngoài. Chu Hách ha ha nói, hôm nay là thi hội, chỉ nói thơ. Không luận võ, luận võ làm xấu phong cảnh. Sau đó mời đám người ngồi vào đình. Võ Mục thấy Chu Hách nói vậy, đành phải coi như thôi. Đám người ngồi xuống, Chu Hách để Chu Thành ngồi bên cạnh mình. Trương Nham con trai hộ bộ thượng thư nói, Chu huynh đệ chính là đại Phật chuyển thế, lại được Tinh Diệu tiền bối thu nhận làm đệ tử quan môn. Thiên phú võ học kinh người, 13 tuổi đã là luyện khí nhất trọng cảnh. Chúng ta thực sự hâm mộ. Võ Mục nghe vậy, chế nhạo cười nói, cái gì mà đại Phật chuyển thế, chỉ là mê tín mà nói thôi. Loại lời này, ai mà tin, cũng không biết là ai truyền ra. Sau đó cười nói, hình như là Chu phu nhân truyền ra. Cười với Chu Thành nói, mẫu thân ngươi truyền loại lời đồn này, sợ là dụng tâm không tốt. Chu Hách đang muốn mở miệng, đột nhiên, liền thấy Chu Thành vung ra một trường. Đám người đều không thấy được Chu Thành đã xuất trường như thế nào. Chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền nghe đùng một tiếng vang lớn. Võ Mục bị tát từ trên chỗ ngồi quẳng ra, lăn ra bên ngoài đến 7-8 mét. Lúc rơi xuống đất, chỉ thấy má phải Võ Mục sưng giống như bị heo ủi. Bọn người Chu Hách giật mình. Võ Mục là con trai Võ Minh Hầu, thiên phú võ học rất cao, mặc dù 17 tuổi, nhưng đã là cao thủ luyện khí nhị trọng, thế nhưng là vừa rồi lại bị Chu Thành một trưởng quạt bay. Ngay cả Tử Tuyết quận chúa cũng kinh ngạc không thôi, nàng mặc dù có lòng tin có thể thắng Võ Mục, nhưng ít nhất cũng phải 4-50 chiêu trở lên. Khương Phong cũng nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Thật ra, việc Chu Thành đột nhiên đột phá luyện khí nhất trọng, bọn hắn đang bàn luận trong hội này, rất nhiều người vẫn khó mà tin được Chu Thành đột nhiên đột phá luyện khí nhất trọng trong một tháng. Thế nhưng vừa rồi, dường như thật ra không phải là luyện khí nhất trọng. Chu Thành lạnh lùng nhìn Võ Mục, còn dám nói xấu mẫu thân của ta một câu, ta khiến cho ngươi hôm nay không đứng dậy được. Võ Mục sờ lên mặt, nổi giận, xấu hổ, hắn tức giận không kềm được mà nhìn Chu Thành. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân ta cũng chưa từng đánh ta. Chu Thành, ngươi là cái thá gì mà lại dám đánh ta? Đối với thủ hạ quát, tát chết hắn cho ta. Hai tên hộ vệ trong phủ Võ Minh Hầu không khỏi chần chờ. Nếu là ở chỗ khác còn đỡ, nhưng bây giờ lại ở Càn Thân Vương phủ. Chu Hách nhìn Võ Mục giống như điên cuồng, khiển trách quát mắng, Võ Mục, đủ rồi. Võ Mục nhìn Chu Hách, lại nhìn Chu Thành ngồi ở bên cạnh Chu Hách, hai mắt huyết hồng, họ Chu kia, hôm nay một trưởng này, ta nhớ kỹ, chúng ta đi. Nói xong, mang theo hai hộ vệ rời đi. Khoan đã, Chu Thành đột nhiên mở miệng nói, đám người nhìn về phía Chu Thành. Chu Thành nói với Chu Hách, tiểu vương gia, hôm nay là thi hội, chỉ là ngâm thi phú không khỏi đơn điệu, chi bằng để cho thủ hạ của ta và thủ hạ của Võ Mục soi tài một chút, để mọi người cao hứng. Thế nào, lần này, hắn mang theo Tần Mãnh tới. Võ Mục nghe xong, hai mắt sắc bén, cười to, nói với một trong những tên thủ hạ bên cạnh, Mã Lâm, nghe rồi chứ, người ta muốn cùng ngươi so tài. Chu Hách trầm ngâm nói, đã như vậy, ta theo đến cùng. Sau đó, mọi người đi tới đài diễn võ, hộ vệ kia được xưng là Mã Lâm nhảy lên đài diễn võ. Lúc đáp xuống toàn bộ võ đài rung chuyển, như thể bị một vật nặng đè lên. Đám người thấy thế, trong lòng giật mình, Tần Mãnh đạp không trung bay lên đài diễn võ. Ngay lúc Tần Mãnh lên đài diễn võ, đột nhiên, Mã Lâm đạp một cái, đạp không trung bay lên. Chỗ hắn vừa đạp không trung, dẫm hiện ra một cái dấu chân. Đài diễn võ này được làm từ đá tinh cương cực kỳ cứng rắn, vậy mà Mã Lâm dẫm lên hiện ra dấu chân. Mã Lâm đấm ra một quyền, lực quyền như 10 ngựa lao nhanh, luyện khí thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Một vị cao thủ bên cạnh Chu Hách bật thốt lên. Đám người nghe vậy kinh ngạc. Võ Mục lạnh lùng cười một tiếng, hai thủ hạ này của hắn chính là luyện khí thập trọng đỉnh phong vô địch phía dưới tiên thiên. Tần Mãnh nhìn đối phương lực quyền đấm tới như 10 ngựa lao nhanh, không có động tĩnh gì thêm, cũng đấm ra một quyền đơn giản thuần túy. Bình, trong nháy mắt lực quyền của hai người va chạm, chỉ thấy Mã Lâm như bị đại pháo bắn trúng, toàn thân bắn ra khỏi đài diễn võ, nặng nề ngã xuống đất. Dưới mặt đất đài diễn võ, gạch xanh bị đập tan làm vỡ vụn, đá vụn bay tung tóe không thôi, chỉ thấy cánh tay phải của Mã Lâm máu thịt be bét, người đã ngất đi. Đám người im lặng. Tiên Thiên, Khương Phong nhìn Tần Mãnh kinh ngạc nói, hộ vệ bên cạnh đi theo huynh đệ tốt của hắn lại là cường giả Tiên Thiên. Mà Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình càng là nghi ngờ nhìn Tần Mãnh, vừa rồi Tần Mãnh ra tay khiến nàng nhớ tới vị tiền bối trước đây cứu nàng ở Thanh Yêu Sơn Mạch. Lúc này Tần Mãnh trở về bên cạnh Chu Thành, thần thái cung kính đứng sau lưng Chu Thành. Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình càng kinh nghi mà nhìn Chu Thành. Cửa hàng ma thần luyện khí, thiếu gia, là hắn sao? Võ Mục nhìn Mã Lâm ngất đi, sợ hãi nhìn Tần Mãnh một chút, cũng không dám ở lại. hoảng sợ rời khỏi Càn Thân Vương phủ. Chu phủ, Chu Uy đang cùng Lạc Thủy trò chuyện, lần này hoàng thượng muốn mở thiết yến tiệc chiêu đãi và ban thưởng đệ tử có công của Tam Đại Tông Môn diệt trừ ma giáo. Hai người nói tới con trai Chu Thành. Một tháng trước, Chu Thành vừa mới đột phá luyện thể tứ trọng. Một tháng sau, lại đột phá luyện khí nhất trọng. Những ngày này, hai người cũng như những người khác, đều có nghi vấn. Còn có lần này, Chu Thành giao 199 cái đầu cao thủ ma giáo, làm cho các bên suy đoán, 199 cái đầu cao thủ ma giáo này Chu Thành là thế nào lấy được? Là tinh diệu giết, sau đó để Chu Thành lĩnh thưởng. Ngay lúc hai người Chu Uy đang trò chuyện, thấy hộ vệ Thường Thanh kích động chạy vào. Đại nhân, phu nhân, nhị thiếu gia trên thi hội tại Càn Thân Vương phủ, đánh nhau với công tử võ mục của Võ Minh Hầu, Thường Thanh nói ra. Chu Uy nghe vậy, không đợi Thường Thanh nói xong, bỗng nhiên đứng dậy. Cái gì, Thành Nhi hiện tại thế nào? Có bị thương hay không? Chu Thành mặc dù đột phá luyện khí nhất trọng, thế nhưng mà võ mục kia là luyện khí nhị trọng. Không có, không có, nhị thiếu gia không bị thương. Thường Thanh vội vàng nói, là nhị thiếu gia một trưởng quạt bay võ mục. Chu Uy và Lạc Thủy ngây người. Lúc ấy võ mục nói xấu phu nhân, nhị thiếu gia ra tay, một trưởng quạt bay võ mục. Thường Thanh kích động nói, còn nữa, hộ vệ luyện khí thập trọng đỉnh phong bên cạnh võ mục cùng Tần Mãnh so tài. Tần Mãnh một quyền, đem hộ vệ của võ mục đánh bay ra mười mấy mét. Hộ vệ kia ngất tại chỗ. Chương 56, may mắn mà có đan dược của Tần Mãnh. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy nhìn nhau, một quyền, đánh một luyện khí thập trọng hậu kỳ đỉnh phong bay mười mấy mét. Đây là tiên thiên. Chu Thành ở lại Càn Thân Vương phủ hơn một tiếng đồng hồ. Cùng bạn tốt Khương Phong rời khỏi Càn Thân Vương phủ. Lúc rời đi, Chu Thành lấy được dưỡng hồn bảo cương từ trong tay Chu Hách. Tử Tuyết quận chúa nhìn bóng dáng Chu Thành rời đi, muốn nói rồi lại thôi. Tiểu thư nhà binh bộ thị lang Trần Viện nhìn bóng dáng Chu Thành rời đi, tâm tình phức tạp. Trên thi hội, nàng vốn định lấy dũng khí bắt chuyện cùng Chu Thành, nhưng mà từ đầu đến cuối không lấy nổi dũng khí. Chu Thành đi khỏi Càn Thân Vương phủ không đến bao lâu, chuyện phát sinh ở Càn Thân Vương phủ cũng truyền đến tai hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn. Chu Huyễn hỏi Tào Thuần, việc này ngươi thấy thế nào? Tào Thuần biết hoàng thượng là chỉ hộ vệ Tần Mãnh bên người Chu Thành, vội vàng nói, nô tài suy đoán Tần Mãnh này hẳn là tinh diệu tiền bối sắp xếp bảo hộ Chu Thành công tử. Chu Huyễn cũng không nói tiếp vấn đề này, ngược lại hỏi, chứng cứ Võ Minh Hầu thu thập thế nào rồi? Không sai biệt lắm, Tào Thuần cười nói, trước tiệc ăn mừng đêm mai có thể đem Võ Minh Hầu lôi xuống. Đột nhiên Tào Thuần nói, chúng ta tra được hoàng phủ tinh thần tới kinh thành. Ồ, Chu Huyễn đang lật xem tấu chương ngừng lại. Hoành Sơn Đao Ma hoàng phủ tinh thần. Hoàng phủ tinh thần là một trong tứ đại thủ hạ mạnh nhất của Hoành Sơn Chi Vương Nam Cung Hùng, cao thủ tiên thiên thập trọng sơ kỳ đỉnh phong, bởi vì si mê đao pháp danh xưng đao ma. Vâng, Tào Thuần nói ra, trước đó vài ngày Kim Xà Bang Nam Cung Tà bị giết, Nam Cung Hùng điều động hoàng phủ tinh thần điều tra. Hoàng phủ tinh thần hẳn là điều tra được gì đó, cho nên mới tới kinh thành. Phủ thái sư Cao Phạm nghe được sự việc trên thi hội ở Càn Thân Vương phủ, hai mắt lạnh lùng. Tần Mãnh, xem ra chính là Tần Mãnh này giết Thiên Nhất. Tinh diệu, người thật sự cho rằng phái cao thủ tiên thiên thì có thể bảo hộ được Chu Thành này ư? Mà Chu Thành sau khi từ Càn Thân Vương phủ trở về, lấy được dưỡng hồn bảo cương và lấy toàn bộ tài liệu luyện chế pháp khí khác ra, dựa theo tỷ lệ luyện chế pháp khí từng cái bỏ vào đại địa đỉnh lô, rất nhanh một thanh kiếm pháp khí cấp bậc linh khí từ trong đỉnh lô bay ra. Chu Thành nắm cả hai tay, thanh kiếm pháp khí so kiếm của võ giả nhỏ hơn rất nhiều, mà lại càng nhẹ. Thần hồn của Chu Thành có thể cảm giác được một loại năng lượng kỳ lạ chảy trong thanh kiếm pháp khí, cái này thanh kiếm võ giả không có. Lúc này Chu Thành ngồi xếp bằng nhập định, thần hồn bay ra, suy nghĩ ngưng tụ, điều khiển lấy thanh kiếm pháp khí chuyển động. Quả nhiên thần hồn điều khiển phi kiếm pháp khí càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ càng nhanh, so lúc trước hắn điều khiển phi kiếm võ giả nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Dưới sự thúc dục của thần hồn Chu Thành, phi kiếm pháp khí ở trong sân hóa thành từng tia sáng. Cuối cùng thần hồn của Chu Thành suy nghĩ tụ lại, hóa thành một tia sáng tiến nhập vào thân kiếm pháp khí, tựa như là cơ thể người, thần hồn có thể sống nhờ trong đó. Khi thần hồn của Chu Thành tiến vào trong thân kiếm, cảm giác được một năng lượng ấm áp bao vây lấy thần hồn của mình. Đây chính là tác dụng của dưỡng hồn bảo cương, thần hồn điều khiển phi kiếm của võ giả, tiêu hao rất nhiều sức mạnh của thần hồn, nhưng là điều khiển pháp khí mà nói, có dưỡng hồn bảo cương dưỡng hồn, tiêu hao sức mạnh của thần hồn ít hơn rất nhiều. Thần hồn của Chu Thành sau khi tiến vào trong phi kiếm giống như thành một phần của thân thể hắn, hắn thử điều khiển phi kiếm, tốc độ của phi kiếm lại nhanh lên rất nhiều so với vừa rồi. Tốc độ nhanh chóng, có thể so sánh hắn hiện tại với võ giả tiên thiên nhị trọng về tốc độ xuất kiếm. Dưới sự điều khiển của Chu Thành, âm thần thần hồn của hắn cùng phi kiếm hợp nhất, hắn nhìn thấy cột đá ở xa xa, âm thần cùng phi kiếm hợp nhất, bỗng nhiên xung kích, lập tức, trường kiếm biến mất, vậy mà từ một bên khác của cột đá bay ra, công kích mạnh đến nổi ngay cả Chu Thành cũng đều không khỏi sợ hãi thán phục. Ngay lúc thần hồn của Chu Thành điều khiển lấy phi kiếm pháp khí, đột nhiên, âm thanh hệ thống vang lên, thái cực lưỡng nghi kiếm pháp của ngài tiến độ tu luyện đạt tới 100%. Đột phá cảnh giới đăng đường nhập thất, Tây môn kiếm pháp nóng lòng không đợi được, cùng thái cực lưỡng nghi kiếm pháp so tài, thái cực lưỡng nghi kiếm pháp thua thảm bại, bị dung hợp nhập vào Tây môn kiếm pháp, sau đó tiến độ tu luyện của Tây môn kiếm pháp bắt đầu tăng cao. Rất nhanh, đã đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất, cái này khiến Chu Thành kinh ngạc, hắn thật sự đã đoán đúng, lúc trước Tây môn kiếm pháp không dung hợp thái cực lưỡng nghi kiếm pháp, là ghét bỏ cấp độ nhập môn thái cực lưỡng nghi kiếm pháp quá thô giáp. Hiện tại, đợi đối phương đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất, cuối cùng cũng nhập vào nó, Chu Thành xem xét thất sát kiếm pháp cùng đoạt mệnh liên hoàn kiếm. Hai môn kiếm pháp này tốc độ tu luyện so thái cực lưỡng nghi kiếm pháp chậm hơn một chút, nhưng mà cũng sắp, hẳn là ngày mai có thể đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Đến lúc đó, Tây môn kiếm pháp của hắn lại có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhị thiếu gia, lúc này, hộ vệ Thường Thanh tới gọi hắn, đại thiếu gia trở về, đại nhân cùng phu nhân gọi người qua đó một chuyến, bây giờ Thường Thanh ở trước mặt hắn, thái độ đã hoàn toàn thay đổi, cung kính bên trong lộ ra vẻ e ngại. A, đại ca trở về, thần hồn của Chu Thành trở về, đứng dậy cùng Thường Thanh đến đại sảnh, lần này diệt trừ ma giáo, đại ca hắn Chu Lập đánh chết 7 vị luyện khí cảnh của ma giáo. Cho nên, lần này trở về, giống như Chu Thành, tham gia tiệc ăn mừng của Hoàng đế Đại Phụng, Chu Lập đang ở đại sảnh cùng Chu Y, Lạc Thủy nói chuyện, thấy Chu Thành đến, sắc mặt kỳ lạ, vừa rồi hai người Chu Y cùng hắn nói về sự việc thi hội ở Càn Thân Vương Phủ. Thành Nhi tới, tới này ngồi, Lạc Thủy thấy Chu Thành tới, cười nói, Chu Thành cùng ba người chào hỏi, ngồi xuống, Chu Lập cười nói với Chu Thành, vừa rồi phụ thân nói với ta về việc trên thi hội. Sau đó cảm khái nói, không ngờ trong thời gian ngắn, thực lực của đệ đuổi kịp đại ca, sau đó cười nói, nhưng mà hai ngày trước đại ca đột phá luyện khí tứ trọng, cho nên, đệ bây giờ còn không phải đối thủ của đại ca đâu. Chu Thành cười ha ha. Nói ra, thật ra, sở dĩ thực lực của ta những ngày này đột nhiên tăng mạnh. May mắn là có đan dược của Tần Mãnh, chỉ Tần Mãnh bên cạnh, Tần Mãnh lập tức trán bốc lên hai vạch đen. Ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập kinh ngạc, Tần tiên sinh là luyện đan sư. Chu Uy khách khí hỏi, Tần Mãnh chỉ có thể gật đầu, với thân phận luyện đan sư này, xem ra sau này lại không xong. Chu Thành cười nói, Tần Mãnh thường xuyên luyện ra cực phẩm luyện thể đan. Và lại hắn biết luyện chế đại hoàn đan gia tăng nội lực. Đại hoàn đan là đan dược lưu thông trên thị trường để gia tăng nội lực luyện khí cảnh. Nói đến đây, lấy ra mấy cái luyện thể đan cực phẩm và đại hoàn đan. Đại hoàn đan này là hắn những ngày này dùng đại địa đỉnh lô hợp thành. Chu Uy nhìn thấy luyện thể đan cùng đại hoàn đan của Chu Thành, kích động đứng dậy, cầm một viên ở trong tay. Sau khi xem xét kích động nói, quả nhiên là cực phẩm luyện thể đan. Đại hoàn đan này phẩm chất cũng đạt tới cực phẩm, đại hoàn đan mặc dù là đan dược gia tăng nội lực luyện khí cảnh. Nhưng mà đại hoàn đan cấp bậc cực phẩm tác dụng cũng không nhỏ đối với cường giả tiên thiên. Chương 57, Từ Tuyết quận chúa tới chơi. Chu Thành nói, loại đại hoàn đan cực phẩm này, ta còn có rất nhiều. Nói xong, móc ra 10 viên đại hoàn đan, mỗi một viên đều là phẩm chất cực phẩm. Ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập nhìn thấy ngẩn người, muốn trở thành luyện đan sư. Điều kiện đầu tiên nhất định phải là tiên thiên cảnh, bởi vì luyện đan cần chân khí của cường giả tiên thiên mới có thể luyện chế. Đương nhiên, nếu chỉ là tiên thiên cảnh thì không được, nhất định phải nắm giữ các loại kiến thức dược lý phức tạp. Cho nên, luyện đan sư ở Đại Phụng Vương triều cực ít, lại thêm đan dược gia tăng nội lực, rất khó luyện chế, cho nên, loại đan dược đại hoàn đan này, rất ít, chớ nói chi là cực phẩm đại hoàn đan. Bây giờ Chu Thành lại lấy ra 10 viên, Chu Uy ngơ ngác hỏi, Thành Nhi, những đại hoàn đan này, đều là Tần tiên sinh luyện chế. Chu Thành gật đầu cười nói, Tần Mãnh là cao thủ luyện đan, đối với luyện đan vô cùng có tâm đắc. Chu Uy đối với Tần Mãnh ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc trước Chu Mỗ không biết thân phận của Tần tiên sinh. Trước đó có nhiều thất lễ, mong Tần tiên sinh thứ lỗi. Tần Mãnh nhanh chóng ôm quyền nói, Chu Uy đại nhân khách khí rồi, hôm nay vạch đen trên trán của hắn không ngừng bốc lên. Một lúc lâu sau, Chu Thành sau khi để lại 30 viên cực phẩm đại hoàn đan, cùng Tần Mãnh rời khỏi đại sảnh. Lúc rời đi, ba người Chu Uy, Lạc Thủy tự mình tiễn Tần Mãnh ra khỏi đại sảnh. Ban đêm, gió thổi về đêm, đêm đã khuya, Chu Uy không thể ngủ được. Hắn nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, nghĩ đến việc của Tần Mãnh, Lạc Thủy cũng nghĩ đến chuyện ngày hôm nay. Uy ca, ngươi nói xem, Tần Mãnh nếu là cao thủ tiên thiên nhất trọng, vậy Lâm Nho, Khương Thần, Lâm Vũ, Mạnh Tư Giao, Mộc Linh, Trương Lực kia bọn hắn có thể cũng là cao thủ tiên thiên nhất trọng hay không? Lạc Thủy nói ra, tiên thiên nhất trọng à? Chu Uy trong lòng có động. Một lát sau, Chu Uy đi vào phòng luyện công, lấy ra một viên cực phẩm đại hoàn đan nuốt vào. Cực phẩm đại hoàn đan lập tức hóa thành từng đợt dòng nước ấm, chảy vào kinh mạch toàn thân hắn. Đồng thời, tác dụng của đại hoàn đan đan dược bắt đầu không ngừng tư dưỡng tâm mạch của hắn. Đại hoàn đan mặc dù không thể nào để chữa khỏi hoàn toàn tâm mạch của hắn, nhưng mà cũng có hiệu quả trị liệu không nhỏ đối với vết thương tâm mạch của hắn. Ngày thứ hai, thất sát kiếm pháp cùng đoạt mệnh liên hoàn kiếm của Chu Thành lần lượt đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Hai đại kiếm pháp sau khi đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất, Tây môn kiếm pháp lần lượt đánh bại hai môn kiếm pháp. Dung hợp tinh túy của hai đại kiếm pháp, tiến độ tu luyện tăng lên đến 40%. Có ba môn tiên thiên kiếm pháp, Tây môn kiếm pháp của hắn có thể đột phá đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Về phần linh hầu bách biến thân pháp sau khi tiến hóa đến tiên thiên võ kỹ, tốc độ tu luyện chậm chạp. Hai ngày này, Chu Thành cũng tu luyện hai môn thân pháp tiên thiên khác. Nhưng mà đối với tu luyện linh hầu bách biến thân pháp cũng không có cái tác dụng gì. Chỉ là, hắn lấy được bí tịch bên trong bảo khố của ma giáo, cũng không có quyền pháp và đao pháp, cho nên hai ngày này, hắn cũng không tu luyện quyền pháp, đao pháp. Ban đêm, Hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn bày tiệc ăn mừng. Đến lúc đó, Chu Thành định dùng chiến công của mình để đổi linh dược luyện chế tử cực kim và tiên thiên bí tịch. Ở đại sảnh của Chu Phủ, Chu Uy uống rượu, thần thái sáng láng. Tối hôm qua sau khi nuốt cực phẩm đại hoàn đan, tâm mạch bị thương của hắn giảm bớt không ít. Hắn cùng Lạc Thủy lại nói chuyện về việc thiết yến của Hoàng thượng đêm nay. Hai người đang nói chuyện, Thường Thanh chạy tới trước bẩm báo nói, đại nhân, phu nhân, Tử Tuyết quận chúa tới đang ở bên ngoài, nói muốn thăm hỏi nhị thiếu gia. Tử Tuyết quận chúa, hai người nghe xong, không khỏi đứng dậy, bước nhanh ra đại sảnh. Tử Tuyết quận chúa chính là con gái Vinh Thân Vương, được Thái Hoàng và Hoàng thượng yêu quý, đến đây thăm hỏi không thể thất lễ. Chỉ là, Tử Tuyết quận chúa vì sao lại đến thăm hỏi Chu Thành? Dường như không nghe nói Tử Tuyết quận chúa và con trai bọn họ có gặp nhau. Lúc hai người ra đón, trong lòng nghi hoặc, đi ra cửa lớn, thấy ngoài cửa lớn đứng đấy một thiếu nữ khí chất cao quý đình đình. Hai người Chu Uy bước nhanh nghênh tiếp, quận chúa quang lâm Chu phủ. Chu Uy không nghênh tiếp từ xa, Chu Uy ôm quyền nói, hắn thân là nhất phẩm quan viên, chính là nhìn thấy vương gia cũng không cần quỳ xuống, cho nên chỉ là ôm quyền khách khí nói. Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình mở miệng nói, Chu đại nhân, Chu phu nhân khách khí. Chu Đình Đình đột nhiên đến nhà thăm hỏi, là ta mạo muội mới là phải, giọng vừa ngọt vừa mềm, cũng làm cho hai người Chu Uy, Lạc Thủy ngạc nhiên. Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình luôn luôn cao ngạo, đối với các quan viên luôn luôn ra vẻ, bây giờ thì thay đổi thành bộ dạng này. Chu đại nhân, Chu phu nhân, Chu Thành công tử có ở phủ không? Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình chần chờ một chút, hỏi. Có, hai người Chu Uy nghênh mời Tử Tuyết quận chúa vào Chu phủ. Lúc mời Tử Tuyết quận chúa vào trong Chu phủ, Chu Uy sai Thường Thanh đi thông báo cho Chu Thành. Trong thư phòng, Chu Thành đang nuốt một viên ngưng thần đan, gia tăng sức mạnh của thần hồn. Nghe được Thường Thanh bẩm báo, ngạc nhiên, Tử Tuyết quận chúa tới tìm hắn làm gì? Tính ra, hắn cũng thực sự gặp mặt đối phương trên thi hội hôm qua mà thôi. Mà trên thi hội, hai người cũng chưa hề nói chuyện, Chu Thành không khỏi nhớ tới sự việc ở Thanh Yêu Sơn Mạch. Chẳng lẽ đối phương nhận ra gì? Nghĩ thầm, Chu Thành ra khỏi thư phòng, mới ra tới sân, đã thấy phụ thân Chu Huy, Lạc Thủy cùng Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình đi tới sân của hắn. Đợi hai người Chu Huy, Lạc Thủy sau khi rời đi, Chu Thành mời Chu Đình Đình vào thư phòng. Đi vào thư phòng, Chu Đình Đình thấy một con mèo trắng nhỏ đang nằm sấp trên bàn sách. Trên mặt đất còn có một con chó đen nhỏ, thậm chí còn có một con rùa nhỏ lăn qua lăn lại ở đó. Không khỏi kinh ngạc trước đôi mắt đẹp mà đi tới con rùa nhỏ. Ngươi cũng ưa thích nuôi tiểu sủng vật sao? Con rùa nhỏ này của ngươi thật đáng yêu. Nó còn biết lăn lộn. Lần đầu tiên ta nhìn thấy con rùa biết lăn lộn, lăn qua lăn lại. Chu Thành thấy bộ dáng vui mừng của Chu Đình Đình, cười nói, ngươi cũng ưa thích tiểu sủng vật. Thích, Chu Đình Đình gật đầu, con mắt đẹp động lòng người nhìn chằm chằm con rùa nhỏ. Ta có thể sờ nó một chút. Chu Thành cười nói, được. Chu Đình Đình duỗi ra ngón tay như nhánh hành ngọc, nhẹ nhàng sờ lên mai rùa. Con rùa nhỏ nhắm hai mắt lại, bộ dạng có chút hưởng thụ. Chu Thành nhớ kỹ mấy ngày nay hắn sờ nó, chưa từng có vẻ mặt này. Chu Đình Đình ở lại gần một giờ. Lúc rời đi, nàng đột nhiên mở miệng nói, tạ ơn. Chu Thành cười nói, có gì mà tạ ơn. Chu Đình Đình cũng không nói gì, cùng thị nữ rời đi. Ban đêm, Chu Huyễn tại Hoàng Cung Thiết Yến, mở tiệc chiêu đãi cao thủ có công của Tam Đại Tông Môn diệt trừ ma giáo. Trên yến tiệc, vẻ mặt ôn hòa khen thưởng Chu Thành. Chu Thành dùng toàn bộ công huân của mình đóng góp cho Hoàng Thất đổi thành linh dược dược liệu. Bí tịch võ kỹ tiên thiên. Một bản bí tịch võ kỹ tiên thiên phổ thông là 3.000 công huân. Chu Thành đổi 3 quyển kiếm pháp, 3 quyển quyền pháp, 3 quyển đao pháp, còn lại thì toàn bộ đổi thành linh dược dược liệu. Lúc đầu, Chu Thành còn muốn đổi 2 quyển bí tịch đạo thuật, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Việc tự mình tu luyện đạo thuật vẫn nên giữ bí mật. Sau khi tham gia xong tiệc ăn mừng của Hoàng Cung, Chu Thành trở về sân nhỏ của mình, lúc này tu luyện 3 quyển tiên thiên vừa mới đổi được. Chương 58 Thiên Lục, từ Đại Phụng Hoàng Thất, đổi được 3 quyển bí tịch kiếm pháp, theo thứ tự là Tử Hà Kiếm Pháp, Thương Hải Chi Kiếm, Lạc Hoa Kiếm Pháp. 3 môn kiếm pháp này, uy lực bình thường, nhưng Chu Thành cũng không để ý. Hắn chủ yếu là mượn sự trợ lực của 3 môn kiếm pháp này để tu luyện Tây môn kiếm pháp mà thôi. Sau đó 2 ngày, Chu Thành chủ yếu là tu luyện 9 bản bí tịch võ công đổi được từ Đại Phụng Hoàng Thất. 2 ngày sau, 3 môn kiếm pháp Tử Hà kiếm pháp khác nhau đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Đúng như dự đoán của Chu Thành, đợi sau khi 3 môn kiếm pháp Tử Hà kiếm pháp đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất, Tây môn kiếm pháp cùng 3 môn kiếm pháp so tài, đánh bại từng cái, sau khi dung hợp tinh túy của 3 môn kiếm pháp, tiến độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Chỉ là khiến Chu Thành buồn bã chính là Tây môn kiếm pháp sau khi dung hợp 3 môn kiếm pháp này mới tăng lên 30%. Cũng không đạt tới 100%, Tây môn kiếm pháp vẫn không đột phá cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Xem ra, 3 môn kiếm pháp của Tử Hà kiếm pháp uy lực bình thường. Cho nên, hiệu quả tăng lên không bằng Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm pháp, Thất Sát kiếm pháp và Đoạt Mệnh Liên Hoàn kiếm. Chu Thành thầm nghĩ, ngay lập tức, Chu Thành nghĩ đến lúc trước hắn cùng Lâm Nho so tài kiếm pháp. Tốc độ tu luyện của Thái Ất kiếm pháp tăng lên rất nhiều. Chu Thành tìm tới Lâm Nho. Cùng Lâm so tài kiếm pháp, Lâm Nho tu luyện là Thái Huyền kiếm pháp. Thái Huyền kiếm pháp này tập khinh công, trưởng pháp, kiếm pháp là một thể, uy lực cực mạnh, mặc dù không phải một trong thập đại tiên thiên kiếm pháp của thế giới tiên võ. Nhưng uy lực cũng không yếu hơn bao nhiêu so với thập đại tiên thiên kiếm pháp. Bóng dáng Chu Thành và Lâm Nho trong sân không ngừng đan xen. Ngươi tới ta đi, càng lúc càng nhanh, cuối cùng, chỉ còn lại có 2 dự ảnh. Ngay lúc Chu Thành áp cảnh giới của Lâm Nho đánh cho khó phân thắng bại, âm thanh hệ thống vang lên, Tây môn kiếm pháp và Thái Huyền kiếm pháp cảnh giới xuất thần nhập hóa so tài. Đánh mãi không xong, cảm giác Thái Huyền kiếm pháp tinh thâm, tâm tình thất lạc, tốc độ tu luyện giảm bớt. Cái gì? Nghe được âm thanh của hệ thống, Chu Thành ngừng lại, xem xét hệ thống, quả nhiên, Tây môn kiếm pháp tốc độ tự động tu luyện chậm không ít. Trước kia 2 tháng, có lẽ có thể tự động tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nhưng là hiện tại chỉ sợ phải 4 tháng. Chu Thành bó tay, không nghĩ tới là sau một trận so tài, không làm cho tốc độ tu luyện của Tây Môn kiếm pháp tăng lên, ngược lại làm cho Tây Môn kiếm pháp tâm tình thất lạc, tu luyện ngược lại càng chậm, ngược lại là biến khéo thành vụng. Chu Thành không tin, tiếp tục cùng Lâm Nho so tài. Không đến bao lâu, âm thanh hệ thống vang lên lần nữa. Tây Môn kiếm pháp của ngài cùng xuất thần nhập hóa Thái Huyền kiếm pháp một phen kịch chiến, tâm tình càng thất lạc, buồn bực không gì sánh được, vô tâm tu luyện. Chu Thành ngạc nhiên, xem xét hệ thống, phát hiện Tây Môn kiếm pháp đã ngừng tu luyện, vừa rồi chỉ là tu luyện giảm bớt, nhưng mà bây giờ là hoàn toàn ngừng tu luyện. Chu Thành khó chịu, những ngày này, hắn tu luyện bất kỳ công pháp nào đều có thể tự động tu luyện, không ngừng tăng lên, đây là lần đầu tiên hắn gặp được tình huống võ công ngừng tu luyện. Xem ra là không thể so tài nữa rồi. Chu Thành thực sự lo lắng tiếp tục so tài, Tây Môn kiếm pháp sợ là sẽ phải rơi vào tình huống phát cuồng. Nếu là phát cuồng, sẽ tẩu hỏa nhập ma, không chừng cảnh giới sẽ còn giảm xuống. So tài không thành, vậy chỉ có thể thông qua tu luyện tiên thiên kiếm pháp khác để thăng Tây Môn kiếm pháp. May mắn, điểm cống hiến tông môn của hắn vẫn chưa dùng xong. Qua mấy ngày về tông môn, có thể dùng đến đổi bí tịch kiếm pháp tiên thiên. Sau khi dừng tu luyện, sắc trời đã tối. Hạ nhân đem đồ ăn đưa đến trong viện của Chu Thành. Thực đơn đều là làm theo Chu Thành thích ăn, mà lại nhiều thịt. Trước kia Chu Thành thích ăn thịt, hiện tại tu vi tăng lên, sức ăn tăng nhiều, Chu Thành ăn càng nhiều thịt. Nhưng Chu Thành mặc dù ăn thịt, nhưng ăn sao cũng không thấy béo. Mặc dù mới 13 tuổi, nhưng mà thân thể nhỏ bé đã dần dần lộ ra cơ bắp cường tráng. Sau khi hạ nhân đem đồ ăn đưa đến, vừa muốn lui ra, đột nhiên Băng Tuyết Phượng Hoàng mở miệng nói, đồ ăn có vấn đề. Chu Thành khẽ giật mình, đột nhiên, hạ nhân vừa muốn lui ra vung ống tay áo lên, mười mấy cây kim nhỏ bay ra, bắn về phía ngực cô ả Chu Thành. Dưới ánh đèn, những cây kim mỏng này lấp lánh màu đen, rõ ràng là chúng đã được tẩm chất độc, mà lại đều là kịch độc kiến huyết phong hầu. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, mà lại khoảng cách khá gần, mười mấy cây kim nhỏ trong nháy mắt liền bắn trúng ngực Chu Thành. Hạ nhân kia lộ ra nụ cười âm trầm, chỉ là, hắn vừa cười, liền thấy mười mấy cây kim nhỏ hắn bắn vào ngực của Chu Thành dường như bắn trúng tường sắt phía trên, tranh bên trong tiếng vang, toàn bộ rơi xuống dưới. Hắn một mặt kinh ngạc, cái này sao có thể? Những kim này là dùng thép cứng rắn nhất Đại Phụng Vương triều luyện chế thành. Hắn lại là tiên thiên cảnh, dưới nội lực truyền vào, cho dù là áo giáp cấp bậc hạ phẩm linh khí, những kim châm bạc này cũng có thể xuyên thấu. Thế nhưng vừa rồi vậy mà không cách nào đâm vào ngực Chu Thành. Nói đúng hơn, không cách nào đâm rách da của Chu Thành. Cơ thể phòng ngự của Chu Thành chẳng lẽ còn mạnh hơn so với áo giáp hạ phẩm linh khí? Ngay lúc hắn kinh ngạc, đột nhiên Chu Thành di chuyển, đấm ra một quyền. Lúc Chu Thành đấm ra một quyền, tỏa ra ánh sáng, nắm đấm của Chu Thành dường như hội tụ chư thiên tinh quang. Nhị thập bát tinh túc quyền là một môn quyền pháp, ba môn tiên thiên quyền pháp hai ngày này hắn tu tập được. Kẻ hạ nhân kia cảm nhận được sức mạnh từ nắm đấm của Chu Thành, biến sắc, liền muốn lui lại, nhưng vẫn là chậm một bước. Chu Thành một quyền đấm trúng ngực hắn, bình, hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nứt, miệng phun máu tươi, hắn bay ra ngoài. Lúc đập xuống giữa sân, một lực lượng băng giá đáng sợ từ trên trời rơi xuống như thác nước, đóng băng hắn ở đó, biến hắn thành một bức tượng băng. Là Băng Tuyết Phượng Hoàng ra tay, bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần, Lâm Vũ đồng thời ra tay, một chỉ một trưởng một quyền, đánh vào phía trên tượng băng, bức tượng băng lại nổ tung, và băng vỡ thành vụn. Chu Thành một chỉ điểm vào huyệt vị đối phương, vài ngày trước, sát thủ ám sát, cắn thuốc độc mà chết, cho nên lần này Chu Thành lần này đương nhiên không thể cho hắn thêm một cơ hội. Sau khi Chu Thành điểm vào huyệt vị của đối phương, sờ vào lên mặt đối phương, lột xuống một tấm da người, quả nhiên là sát thủ giả dạng thành người làm trong phủ hắn. Sát thủ tất nhiên là thái sư Cao Phạm phái tới. Vị sát thủ kia một mặt hoảng sợ, không dám tin nhìn Chu Thành. Băng Tuyết Phượng Hoàng cùng mấy người Tần Mãnh, chẳng phải nói Chu Thành này mới luyện khí tam trọng sao? Không phải nói bên người Chu Thành chỉ có một vị cao thủ tiên thiên sao? Lúc Chu Thành khống chế tên sát thủ kia, Chu Uy cùng hộ vệ trong phủ nghe tiếng chạy đến. Sau khi tìm hiểu tình hình, Chu Uy sầm mặt lại, để Thường Thanh đem tất cả nô bộc trong phủ, toàn bộ hộ vệ tụ tập đến phòng trước sân nhỏ, bắt đầu kiểm tra từng người. Nhưng sát thủ cứng đầu cho dù Tần Mãnh, Lâm Nho nghiêm hình khảo vấn như nào, từ đầu đến cuối không chịu khai ra người đứng phía sau sai hắn. Cuối cùng, Chu Thành dùng thần hồn, thi triển mê hồn chi pháp, mới hỏi ra đối phương đến từ một tổ chức tiên lục. Thiên lục, Chu Thành thì thầm, cái tổ chức tiên lục này cực kỳ to lớn mà nghiêm ngặt. Một tầng phụ trách một tầng, bình thường các chỗ thông nối nhau đều che mặt và dùng ám ngữ. Từ trong miệng đối phương, hắn biết một trong các cứ điểm của thiên lục nằm trên một đỉnh cao của Thanh Yêu Sơn Mạch. Chu Thành lúc này xuất lĩnh 7 người Tần Mãnh chạy tới Thanh Yêu Sơn Mạch. Chương 59, Tì môn kiếm pháp không đu địch nổi. Rất nhanh, mấy người Chu Thành đi tới Thanh Yêu Sơn Mạch, nhanh chóng tới gần chỗ ngọn núi cứ điểm của Lục Thiên. Ngay lúc mấy người Chu Thành tới gần chỗ ngọn núi cứ điểm của Thiên Lục, trong đại sảnh sơn động giữa sườn núi của ngọn núi, 10 cái người bịt mặt mặc áo đen đứng đấy. Thiên Nhị đại nhân đi lúc mấy giờ, vẫn chưa có tin tức, hay là thất bại rồi? Một người trong đó mở miệng nói, giọng trầm thấp, bên trong một thân hình cao lớn mặc áo đen mở miệng. Yên tâm đi, với thực lực của Thiên Nhị, nếu như ám sát thất bại, hoàn toàn có thể toàn thân trở về, trừ phi Tần Mãnh kia là cao thủ tiên thiên thất trọng. Đám người nghĩ đến thực lực Thiên Nhị, không nói gì, tiếp tục chờ đợi. Bóng đêm, dưới ánh trăng, Thanh Yêu Sơn Mạch càng trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng yêu thú gầm vang lên. Mấy người Chu Thành lặng yên không một tiếng động, đi tới trước ngọn núi kia. Sau đó, ma thần y của Chu Thành mở ra ma thần đại trận. Như là một đoàn ma khí màu đen bay lên, giống như con khỉ, liên tục nhảy lên ở giữa núi đá rừng cây. Nhanh như tia chớp, Chu Thành hiện tại mặc dù mới tiên thiên nhị trọng, nhưng tốc độ đã không kém gì rất nhiều cường giả tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ tối đỉnh. 7 người Tần Mãnh theo sát sau lưng Chu Thành, 8 người đi tới giữa sườn núi của ngọn núi. Rất nhanh, mấy người đã tìm được cửa ra vào của sơn động, cửa ra vào chỗ bí mật. Hai cái người áo đen đứng đó canh giữ, đại cung trong tay Khương Thần xuất hiện mũi tên sắc bén phóng ra khỏi bầu trời. Phá vỡ bóng đêm dày đặc, trong nháy mắt bắn thủng cổ họng của hai kẻ mặc áo đen. Lúc hai kẻ mặc áo đen ngã xuống đất, mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho tiến lên, đỡ hai thi thể, không phát ra tiếng động nhỏ. Chu Thành để Trương Lực giữ ở cửa hang, cùng mấy người Tần Mãnh nhỏ giọng tiến vào sơn động, xuyên qua thông đạo sơn động mấy chục mét, trước mắt mấy người bỗng nhiên sáng lên, một cái đại sảnh rộng lớn xuất hiện trước mặt mấy người. Bên trong đại sảnh, 10 kẻ mặc áo đen che mặt, kẻ đứng người ngồi, ai, ngay lúc mấy người Chu Thành xông vào đại sảnh trong nháy mắt, 10 kẻ mặc áo đen che mặt giật mình, kẻ mặc áo đen kia thân hình cao lớn dường như không cần suy nghĩ. Trường thương trong tay nháy mắt phóng ra hướng Chu Thành. Ngọn thương bật ra hàng chục ngọn giáo, bao phủ khắp toàn thân mấy người Chu Thành. Đoạn hồn tam thương, Chu Thành nhận ra thương pháp của đối phương. Đoạn hồn tam thương là một môn võ kỹ tiên thiên uy lực rất mạnh của Đại Phụng Vương Triều. Đoạn hồn tam thương mặc dù chỉ có 3 chiêu, nhưng mà mỗi một thương đoạt mệnh, một chiêu này liên tiếp theo một chiêu, nhanh như sao băng, cao thủ cùng cảnh giới. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, toàn thân liền bị đâm mấy cái lỗ thủng lớn. Ngay lúc trường thương của đối phương phóng ra, trường thương trong tay Dương Vũ cũng đều phóng ra trong nháy mắt. Đoạn hồn tam thương của đối phương rất nhanh, nhưng trường thương trong tay Dương Vũ càng nhanh. Cong, tuy nhiên, âm thanh va chạm vang lên dồn dập, trường thương của Dương Vũ phá vỡ thương mang của đối phương. Giống như một con rồng độc xuyên qua biển cả, trực tiếp đâm vào ngực đối phương. Đối phương cầm trường thương trong tay, thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó, không dám tin nhìn trường thương của Dương Vũ. Đại Phụng Vương Triều, trong cùng cảnh giới, lại còn có người thương pháp còn nhanh so với hắn. Mấy người Chu Thành, Lâm Nho cũng đều nhao nhao ra tay. Chu Thành tìm tới là một kẻ mặc áo đen dùng kiếm. Thực lực đối phương không yếu, là tiên thiên tứ trọng. Ông, trường kiếm trong tay Chu Thành vung lên, mang theo trùng điệp kiếm mạc, hùng, hiểm, u, kỳ, tuyệt, chính là ngũ đại yếu quyết của Tây Môn kiếm pháp. Chu Thành xuất kiếm trong nháy mắt, ngũ đại yếu quyết tinh túy bộc lộ một cách vô cùng tinh tế. Đối phương nhìn Chu Thành kiếm khí phá không mà đến, quá sợ hãi, lăn khỏi chỗ, trường kiếm trong tay vung lên, mang theo năng lượng kiếm khí một đà quét ngang. Thế nhưng là, một giây sau, trường kiếm trong tay của hắn liền bị trường kiếm của Chu Thành đánh rơi. Trường kiếm trong tay Chu Thành, thuận thế tiến lên, trực tiếp xẹt qua cánh tay của đối phương, vẩy một cái, như chuồn chuồn lướt nước, điểm trúng cổ họng của đối phương. Kẻ áo đen che mặt dừng lại một chút, tiếp theo, bị trường kiếm của Chu Thành đâm trúng cổ họng, phá vỡ một cái miệng máu, không ngừng phun ra máu. Tây môn kiếm pháp của ngài đánh bại ngũ hành kiếm quyết của đối phương. Lấy lại lòng tin, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Âm thanh của hệ thống làm cho Chu Thành ngạc nhiên. Hắn xem xét hệ thống, quả nhiên, hôm qua tâm tình buồn bực, Tây môn kiếm pháp ngừng tu luyện bây giờ lại bắt đầu tu luyện. Chu Thành trong lòng hơi động, một kẻ mặc áo đen dùng kiếm khác công kích tới, đồng thời để mấy người Tần Mãnh để toàn bộ những kẻ dùng kiếm để cho mình. Sau khi Chu Thành đánh chết, kẻ thứ hai mặc áo đen dùng kiếm. Tây môn kiếm pháp của ngài lần nữa đánh bại Lưu Vân kiếm pháp. Lòng tin tăng gấp bội, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Sau khi Chu Thành đánh chết, kẻ thứ ba mặc áo đen dùng kiếm. Tây môn kiếm pháp của ngài đánh bại Liệt Hỏa kiếm pháp. Tâm tình phấn khởi, tốc độ tu luyện lần nữa bạo tăng. Sau khi Chu Thành đánh chết, kẻ thứ tư mặc áo đen dùng kiếm. Tây môn kiếm pháp của ngài đánh bại Diệt Dương chi kiếm. Thẳng tiến không lùi, không đâu địch nổi, tiến độ tu luyện tăng lên 4%. Âm thanh hệ thống không ngừng vang lên. Trong 10 kẻ mặc áo đen này, có 7 kẻ dùng kiếm. Khi Chu Thành giải quyết 7 người, Tây môn kiếm pháp thình lình đã tăng lên tới 86%. Chu Thành nhìn lại, trừ kẻ áo đen sử dụng thương pháp, những người khác từ lâu bị mấy người Tần Mãnh đánh giết sạch sẽ. Chu Thành sở dĩ giữ lại kẻ áo đen dùng trường thương, là muốn xem có thể hỏi ra thủ lĩnh tổ chức Lục Thiên hay không. Sau mười mấy phút, mấy người Chu Thành rời khỏi sơn động. Trước khi đi, Chu Thành để Kỳ Lân phun ra 2 ngụm lửa. Trải qua sự việc lần trước ở Kim Xà Bang, Kỳ Lân đối với việc xử lý thi thể này đã quen rồi. Trong ngọn lửa cháy hừng hực, thân hình của mấy người Chu Thành biến mất ở trong màn đêm. Mật thất của Phủ Thái Sư, ngươi nói cái gì? Cao Phạm nghe được thủ lĩnh Thiên Lục bẩm báo, không thể tin được, cứ điểm thứ ba của Thiên Yêu Sơn Mạch, bị hỏa thiêu, Thiên Tam, Thiên Tứ bọn hắn toàn bộ bị thiêu thành cho tàn. Thủ lĩnh Thiên Lục gật nhẹ đầu, hai mắt lộ ra tức giận, sát ý, như vậy thêm Thiên Nhị Phái đi. Chỉ trong một ngày, bọn hắn liền tổn thất 3 vị cao thủ tiên thiên cảnh. Đương nhiên, nếu thêm Thiên Nhất vài ngày trước, là 4 vị, hơn nữa còn có hơn 10 vị luyện khí cửu trọng, luyện khí thập trọng, hắn càng nghĩ càng tức giận, là Chu Thành. Cao Phạm tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, thủ lĩnh Thiên Lục trần chờ nói, hẳn là vậy, bởi vì không có bằng chứng tại hiện trường, nhưng bọn hắn sai Thiên Nhị đi ám sát Chu Thành thất bại bị bắt. Tiết lộ tin tức cứ điểm, xem ra, chúng ta đánh giá thấp Chu Thành, đánh giá thấp Tần Mãnh kia. Cao Phạm tỉnh táo lại, trầm giọng nói, bọn hắn có thể phá hủy cứ điểm thứ 6 của Thanh Yêu Sơn Mạch. Thực lực của Tần Mãnh này không thua kém tiên thiên bát trọng. Coi như không phải tiên thiên bát trọng, sức chiến đấu cũng không thua kém tiên thiên bát trọng. Mà lại, Chu Thành có thể hỏi ra tin tức cứ điểm từ miệng Thiên Nhị. Chỉ sợ cũng có thể từ miệng Thiên Tứ hỏi ra việc có liên quan đến ngươi. Cao Phạm trầm giọng nói, gần đây ngươi cũng đừng xuất hiện kinh thành. Thủ lĩnh Thiên Lục mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thế nhưng mà, tiểu tử Chu Thành này để hắn tiếp tục tiêu dao khoái hoạt như vậy sao? Hắn hỏi. Cao Phạm hai mắt nhíu lại, qua mấy ngày hẳn là hắn sẽ về Vạn Tinh Môn, chờ hắn về Vạn Tinh Môn, ở trên đường lại ra tay. Thủ lĩnh Thiên Lục ừ một tiếng, giọng lạnh lùng, lần này, ta muốn đích thân ra tay, đem đầu hắn cắt xuống. Chương 60, đoạn hồn tam thương, sau khi phá hủy cứ điểm của Thiên Lục Thanh Yêu Sơn Mạch, Chu Thành về tới Chu Phủ, chỉ là kẻ áo đen dùng trường thương kia mỗi lần gặp thủ lĩnh của Thiên Lục. Thủ lĩnh của Thiên Lục cũng đều che mặt. Cho nên, hắn cũng không biết thủ lĩnh của Thiên Lục là ai. Về phần chỗ ẩn thân thủ lĩnh của Thiên Lục, thì càng không biết, mỗi lần đều là thủ lĩnh của Thiên Lục tới gặp hắn. Từ miệng đối phương, hắn chỉ biết thủ lĩnh của Thiên Lục này thân hình cao lớn. Tầm 1m9, hai tay khác hẳn với người thường, so với người thường muốn thô hơn 5-3 lần, mà lại bàn tay 10 ngón hiện lên màu xám cho. Chỉ cần lần sau gặp được thủ lĩnh của Thiên Lục, bằng những đặc điểm này, hẳn là có thể nhận ra đối phương. Tuy nhiên lần này phá hủy cứ điểm của Thiên Lục cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chu Thành lấy ra mười mấy bản bí tịch võ công. Những bí tịch võ công này đều tìm ra từ trên người đối phương. Trong đó có 2 quyển võ kỹ tiên thiên. Còn lại mặc dù đều là võ kỹ hậu thiên, nhưng xem cũng không sao. Chu Thành lật xem đầu tiên chính là tiên thiên kiếm pháp, ngũ hành kiếm quyết. Ngũ hành kiếm quyết lấy thủy, mộc, kim, hỏa, thổ làm cơ sở kiếm pháp. Môn kiếm pháp này hết tất cả 5 chiêu. 5 chiêu tương sinh tương khắc, biến hóa đa dạng. Hơn nữa, ở giữa 5 chiêu, có thể dung hợp lẫn nhau. Ví dụ thủy sinh mộc, cùng mộc tương hợp, mộc lại sinh hỏa, cùng hỏa tương hợp. Hai chiêu hợp làm một, uy lực to lớn tăng lên. Sau khi tu luyện ngũ hành kiếm quyết, Chu Thành lật xem cuốn võ kỹ tiên thiên thứ hai. Cuốn võ kỹ tiên thiên thứ hai cũng không phải là kiếm pháp, mà là đoạn hồn tam thương, lúc trước kẻ áo đen dùng trường thương sử dụng. Nếu bàn về uy lực, đoạn hồn tam thương mạnh hơn không ít so với ngũ hành kiếm quyết. Mặc dù chỉ có ba thương, nhưng mà biến hóa càng phức tạp so với ngũ hành kiếm quyết. Đây là lần đầu tiên Chu Thành tu luyện võ kỹ tiên thiên cấp bậc thương pháp. Sau khi tu luyện, Chu Thành không khỏi chuyển động trong sân. Thương chính là một trong tứ đại danh khí, là bách binh chi vương. Dưới sự vung vẩy của Chu Thành, lập tức hổ sinh phong. Trong sân đầy sao lạnh và ánh sáng bạc. Theo Chu Thành không ngừng vung vẩy, sức mạnh của cây thương tạo thành một lá chắn phòng thủ xung quanh cơ thể của hắn. Lúc này, cho dù là mưa to chút xuống, cũng dính không đến trên người Chu Thành. Thương pháp hay, Dương Vũ đứng bên cạnh không khỏi cảm thán nói. Đoạn hồn tam thương trong tay Chu Thành thi triển ra, không thể nghi ngờ còn tinh diệu hơn so với người áo đen lúc trước. Dương Vũ, xuống đây, chúng ta chơi đùa một chút. Chu Thành cao hứng, cười nói. Dương Vũ xác nhận, áp chế cảnh giới, mang theo trường thương đứng lên cùng Chu Thành giao thủ. Bóng dáng của hai người không ngừng đan xen trong sân. Chu Thành thân pháp như con khỉ, ở giữa không trung không ngừng đằng, vọt, xoáy. Đôi khi sức mạnh của Chu Thành ở giữa không trung đã cạn kiệt, nhưng đột nhiên có một đường phẳng bay bay, thân pháp chi tinh diệu, khiến mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho sợ hãi thán phục. Đây chính là Linh Hầu Bách Biến thân pháp. Chu Thành thi triển Linh Hầu Bách Biến thân pháp, lại phối hợp đoạn hồn tam thương, cùng Phượng Vũ thương pháp cảnh giới xuất thần nhập hóa của Dương Vũ đánh cho bất phân cao thấp, khó phân thắng bại. Phải biết Chu Thành là vừa mới học được đoạn hồn tam thương mà thôi, lại có thể cùng Phượng Vũ thương pháp cảnh giới xuất thần nhập hóa của Dương Vũ đánh cho bất phân cao thấp ở mức độ lớn, chủ yếu là mượn môn thân pháp Linh Hầu Bách Biến này. Đoạn hồn tam thương của ngài cùng Phượng Vũ thương pháp so tài sẽ có lợi rất nhiều, càng đánh càng hăng, tiến độ tu luyện tăng lên 4%. Linh Hầu Bách Biến thân pháp của ngài trong lần so tài này cũng được lợi rất nhiều, thân pháp càng thêm hoàn thiện, tiến độ tu luyện tăng lên 1%. Cùng Dương Vũ so tài một hồi, đoạn hồn tam thương cùng Linh Hầu Bách Biến thân pháp của Chu Thành đều tăng lên không nhỏ. Linh Hầu Bách Biến thân pháp sau khi tiến hóa đến võ kỹ tiên thiên, tu luyện chậm chạp, không ngờ lần này cùng Dương Vũ so tài lại tăng lên, đây cũng là niềm vui bất ngờ. Chu Thành thấy thế, tập trung thảo luận với Dương Vũ, thương, nhanh hơn, thân pháp, càng thêm linh hoạt. Bóng dáng Chu Thành, hóa thành từng đầu khỉ, nhìn bằng mắt thường. Mũi thương của Dương Vũ, mỗi lần dường như là đâm trúng Chu Thành, nhưng là mỗi lần đâm trúng đều là tàn ảnh của Chu Thành. Sau một đêm so tài, sắc trời, bất chi bất giác sáng lên. Sau một đêm so tài, Chu Thành phát hiện, đoạn hồn tam thương đã đạt đến nhập môn 60%. Linh Hầu Bách Biến thân pháp tăng lên mặc dù không có nhanh như vậy, nhưng là cũng đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa 15%. Một buổi tối, vậy mà liền khiến Linh Hầu Bách Biến thân pháp tăng lên nhiều như vậy. Vượt qua dự kiến của Chu Thành, mặc dù một đêm so tài, nhưng mà Chu Thành không chỉ không mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng. Sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên, thập đại kinh mạch đã hoàn toàn đả thông, nội lực tại đan điền cùng thập đại kinh mạch lưu chuyển không thôi. Lại thêm thần hồn của Chu Thành cường đại, cho nên, coi như mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không có việc gì. Thấy sắc trời sáng lên, Chu Thành mới ngừng lại, nuốt một viên tử cực kim đan cùng một viên ngưng thần đan. Chu Thành xem nhân vật trong hệ thống, ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh thần công, tiên thiên nhị trọng tiến độ 54%, nguyên thủy vô lượng kinh, khu vật nhất trọng tiến độ 70%, mà hắn chủ yếu tu luyện tây môn kiếm pháp, đạt đến đăng đường nhập thất 87%, linh hầu bách biến thân pháp đạt đến xuất thần nhập hóa 15%. Mấy môn quyền pháp cùng đao pháp tiên thiên hắn đổi được từ chỗ đại phụng hoàng thất cũng đều đạt đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Mấy môn quyền pháp và đao pháp này sau khi trải qua so tài với nhau, cuối cùng quyền pháp giành chiến thắng là Không Minh quyền, mà đao pháp thì là Địa sát đao pháp. Địa sát đao pháp hết tất cả 36 đường, thuộc về loại hình đao pháp cương mãnh, Một lát sau, Chu Thành đến sảnh trước để dùng bữa sáng với gia đình. Lúc dùng cơm sáng, Chu Thành nghĩ đến về việc Bắc Minh Thần Công và Nguyên Thủy Nguyên Lượng Kinh. Bắc Minh Thần Công thỉnh thoảng có thể kích hoạt năng lực thôn phệ công lực của người khác. Cho nên, tốc độ tu luyện coi như không tệ, hiện tại đã là tiên thiên nhị trọng. Thế nhưng mà Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh tốc độ tu luyện liền chậm một chút. Hiện tại vẫn là khu vật nhất trọng. Phải nghĩ biện pháp để Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh tu luyện vượt qua Bắc Minh Thần Công mới được. Tìm một ít bí tịch đạo pháp, dùng phương pháp dung hợp, tăng tốc độ tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh. Hay là cùng cao thủ đạo pháp so tài. Chu Uy thấy Chu Thành nghĩ gì đó, mở miệng nói, Thành Nhi, còn đang suy nghĩ chuyện thích khách tối hôm qua sao? Sau khi trải qua chuyện thích khách tối hôm qua, Chu Uy đem tất cả hạ nhân, hộ vệ của Chu Phủ toàn bộ gọi vào một chỗ, nghiêm ngặt thẩm tra một phen. Chu Thành thấy phụ mẫu, đại ca ánh mắt quan tâm, lắc đầu cười một tiếng, không phải, sau đó hỏi Chu Uy, phụ thân hai ngày này nuốt đại hoàn đan, hiệu quả thế nào? Chu Uy nghe về việc đại hoàn đan, tâm tình vui sướng, cười ha ha, hai ngày này từ sau khi nuốt đại hoàn đan của Tần tiên sinh, ta hẳn là chân cũng không đau, lưng cũng không ê ẩm, ngủ cũng ngon giấc, uống rượu đều ngọt. Chu Thành, Chu Lập đều là cười ha ha. Lạc Thủy đôi mắt đẹp liếc nhìn Chu Uy một chút, trước mặt con cũng không đứng đắn, cười nói với Chu Thành, đại hoàn đan của Tần tiên sinh thật sự rất tốt, ta trong hai ngày này cũng mạnh mẽ ra không ít. Chu Lập cũng nói, hai tháng sau ta chỉ sợ đã có thể đột phá luyện khí ngũ trọng. Cả nhà vui vẻ hòa thuận trò chuyện. Sau khi ăn sáng xong, Chu Thành để Lâm Nho đi thương hội xem có thể thu mua đạt được bí tịch đạo pháp hay không. Chu Thành thì cùng Dương Vũ tiếp tục so tài thương pháp. Tranh thủ hôm nay đem đoạn hồn tam thương tu luyện tới cảnh giới đăng đường nhập thất. Chương 61, Nam Cương độc vụ cốc. Buổi chiều, đoạn hồn tam thương của Chu Thành thuận lợi đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Về phần linh hầu bách biến thân pháp, cũng đạt tới 30%, chỉ là... Đoạn hồn tam thương sau khi đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất, sẽ cùng Dương Vũ so tài, tốc độ tăng lên chậm đi rất nhiều. Cứ tiếp tục tốc độ so tài này, chỉ sợ đến chừng 10 ngày mới có thể đột phá đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chu Thành suy nghĩ, dứt khoát để Dương Vũ đem phượng vũ thương pháp của hắn truyền cho mình, xem có thể để cho hai môn thương pháp tự động so tài hay không. Như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau khi Dương Vũ đem phượng vũ thương pháp truyền cho Chu Thành, trong hệ thống nhiều thêm một môn phượng vũ thương pháp, bắt đầu tự động tu luyện. Chỉ là, phượng vũ thương pháp là học được, nhưng mà hai môn thương pháp cũng không thể tự động so tài như trong tưởng tượng của Chu Thành. Chu Thành thấy thế, cũng không để ý đến nó. Sau đó học Thái Huyền kiếm pháp của Lâm Nho, Tây môn kiếm pháp của hắn đánh không lại Thái Huyền kiếm pháp cảnh giới xuất thần nhập hóa của Lâm Nho, nhưng là, thất Thái Huyền kiếm pháp cảnh giới nhập môn hoặc đăng đường nhập thì sao? Chu Thành học được Thái Huyền kiếm pháp trong nháy mắt, âm thanh hệ thống vang lên, Tây môn kiếm pháp của ngài gặp được Thái Huyền kiếm pháp. Giống như kẻ thù gặp nhau, vô cùng ghen ghét, Tây môn kiếm pháp khởi phát khiêu chiến với Thái Huyền kiếm pháp. Thái Huyền kiếm pháp liên tục thất bại, Tây môn kiếm pháp càng đánh càng hăng, Thái Huyền kiếm pháp cuối cùng thảm bại. Tây môn kiếm pháp tâm tình cực kỳ vui mừng, tiến độ tu luyện cuồng nhiên tiêu thăng. Tây môn kiếm pháp vốn dĩ tu luyện tiếp cận cảnh giới cận lô hỏa thuần thanh, rất nhanh, liền đạt đến 90%, mà lại vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Chu Thành không ngờ Tây môn kiếm pháp căm ghét với Thái Huyền kiếm pháp như vậy. Thái Huyền kiếm pháp vừa học được, liền ra tay với Thái Huyền kiếm pháp. Đứa trẻ Thái Huyền kiếm pháp này thật đáng thương, đoán chừng còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền bị Tây môn kiếm pháp ra tay một cách thô bạo. Một lát sau, Tây môn kiếm pháp của ngài tiến độ tu luyện 100%. Đột phá cảnh giới lô hỏa thuần thanh, Tây môn kiếm pháp sau một trận vận hành mạnh mẽ, tiến độ tu luyện đại thăng, rốt cục đột phá cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đột phá đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, Tây môn kiếm pháp và Thái Huyền kiếm pháp dừng so tài. Thái Huyền kiếm pháp của ngài đại bại dưới tay Tây môn kiếm pháp. Phát hạ tuyên thề sẽ có một ngày đánh bại Tây môn kiếm pháp. Bắt đầu điên cuồng tu luyện, Chu Thành xem qua. Quả nhiên, Thái Huyền kiếm pháp sau khi bị Tây môn kiếm pháp đánh bại, không chỉ không hề chán trường, ngược lại vươn lên hùng mạnh, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn không chỉ gấp đôi so với vừa rồi. Hiển nhiên, là muốn sau khi đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất để rửa sạch nhục nhã. Tuy nhiên khiến Chu Thành ngạc nhiên chính là, sau khi Tây Môn kiếm pháp đánh bại Thái Huyền kiếm pháp, cũng không hề dung hợp Thái Huyền kiếm pháp. Chẳng lẽ Tây Môn kiếm pháp là muốn dùng phương thức cũ, để Thái Huyền kiếm pháp sau khi đột phá cảnh giới đăng đường nhập thất hoặc cảnh giới lô hỏa thuần thanh mới dung hợp tinh túy của Thái Huyền kiếm pháp? Nhưng mà dù nói thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Những gì Chu Thành muốn chính là hai môn kiếm pháp tranh đấu. Ngày kế tiếp, bởi vì tiệc ăn mừng đã xong, cho nên đại ca hắn Chu Lập đi theo cao thủ Nhật Nguyệt kiếm tông trở về tông môn. Về phần Chu Thành, có nhiều tự do hơn. Hiện tại, Bắc Minh thần công của hắn sắp đột phá tiên thiên tam trọng. Cho nên, Chu Thành quyết định chờ thêm mấy ngày đột phá tiên thiên tam trọng sẽ trở về tông môn. Trạng vạng tối, Chu Thành tu luyện một hồi thần hồn, mang theo Tần Mãnh đi tiệm thuốc tứ quý. Những ngày này, ngưng thần đan và tử cực kim đan của hắn đã nuốt gần hết. Hắn từ hoàng cung đổi linh dược dược liệu, còn thiếu hai loại dược liệu liệu là long quỳ, ngũ sắc linh hoa. Hắn muốn đi đến xem tiệm thuốc tứ quý đã có hàng hay chưa. Đi vào tiệm thuốc tứ quý, quản sự Trần Chi Thú thấy Chu Thành, khuôn mặt già nua cười rạng rỡ. Hóa ra là Chu công tử, ta mong ngài như trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng. Ngài rốt cuộc cũng đã đến. Chu Thành cười cười, lão già này, mỗi lần gặp hắn đều là trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng. Cũng không biết gặp những người khách khác có trông mong ngôi sao và trông mong mặt trăng hay không. Tứ tiểu thư Yến Uyển của tiệm thuốc biết được Chu Thành đến, cũng đi ra, lộ ra thật vui vẻ, giống như bạn bè nhiều năm cùng Chu Thành hàn huyên. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Chu Thành hỏi tới long quỳ và ngũ sắc linh hoa. Yến Uyển lắc đầu, lần trước bán cho Chu công tử long quỳ, ngũ sắc linh hoa đã là toàn bộ hàng tích trữ của tiệm thuốc chúng ta. Long quỳ, ngũ sắc linh hoa hai loại dược liệu cực kỳ khó tìm. Bây giờ tiệm thuốc chúng ta cũng không có hàng. Chu Thành hơi nhướng mày, Tần tiên sinh chẳng lẽ nhất định phải là long quỳ, ngũ sắc linh hoa để luyện đan? Yến Uyển nhìn về phía Tần Mãnh bên cạnh Chu Thành, có thể dùng linh dược dược liệu khác thay thế hay không? Có khi luyện đan, thiếu một hai loại dược liệu mà nói, cũng có thể thay thế bằng dược liệu khác, đương nhiên, hiệu quả có thể hơi khác một chút. Tần Mãnh nhìn Chu Thành một chút, nói với Yến Uyển, nhất định phải long quỳ, ngũ sắc linh hoa mới được. Thật ra hắn thực sự không muốn làm luyện đan sư. Yến Uyển chần chờ một chút, trầm ngâm nói, hai loại linh dược, dược liệu long quỳ, ngũ sắc linh hoa ở Đại Phụng Vương triều chúng ta rất hiếm gặp. Nhưng là theo ta được biết, tại Nam Cương có một chỗ, có hai loại linh dược này. Chu Thành thần sắc chấn động, không biết Yến cô nương nói chính là chỗ nào của Nam Cương. Yến Uyển cũng không giấu giếm, nói ra, Nam Cương Độc Vụ Cốc. Độc Vụ Cốc, Chu Thành kinh ngạc. Độc Vụ Cốc là một cái sơn cốc rất nổi danh ở Nam Cương quốc. Sở dĩ rất nổi danh là bởi vì Độc Vụ Cốc độc vật khắp nơi trên đất, mà lại trong cốc chảy các loại xương độc của nó độc tính không gì sánh được, ngay cả tiên thiên cũng không dám tùy tiện tiến vào. Yến Uyển gật đầu, chính là ở trong Độc Vụ Cốc, độc dược trong Độc Vụ Cốc rất đáng sợ, ngay cả tiên thiên thập trọng đại tông sư cũng không thể ở lâu trong. Nàng nhìn Chu Thành, Chu công tử tốt nhất đừng đi. Đây cũng là lý do khiến nàng vừa rồi chần chờ. Phải chăng nói nguyên nhân cho Chu Thành, nàng là lo lắng cho Chu Thành. Chu Thành cười nói, đa tạ Yến nương đã nói cho ta biết. Đối với độc ở Độc Vụ Cốc, hắn cũng không để ý. Hắn hiện tại là hai đại thần thể, cho dù là độc dược đến đâu, cũng không làm hắn bị thương. Yến Uyển thấy Chu Thành không để tâm đến lời nói của mình, suy nghĩ, lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Chu Thành, Chu công tử. Đây là tị độc đan chúng ta luyện chế, mặc dù không cách nào khắc chế được độc ở Độc Vụ Cốc, nhưng mà vẫn có chút hiệu quả, ngươi có thể mang theo trên người. Chu Thành lắc đầu, vừa muốn cự tuyệt, Yến Uyển lại nói, cất đi, ta đã nói, ngươi không cần khách sáo với ta. Cuối cùng, Chu Thành nhận lấy, Chu Thành nghĩ, lấy ra một cuốn bí tịch kiếm pháp cho Yến Uyển. Hắn biết đối phương ưa thích kiếm pháp, hắn là người không thích nợ tình người khác, môn kiếm pháp này là hắn lấy được từ bảo khố của ma giáo, là một môn kiếm pháp hậu thiên. Trong kiếm pháp hậu thiên, uy lực rất mạnh, quy nguyên kiếm pháp. Yến Uyển kinh ngạc nói. Chu Thành gật đầu cười nói, Yến cô nương nói cho ta biết chỗ của long quỳ, ngũ sắc linh hoa, lại tặng đan, đây là quy nguyên kiếm pháp, Yến cô nương hãy nhận lấy. Yến Uyển nở nụ cười xinh đẹp, nếu là ngươi đem tặng, vậy ta liền nhận. Quy nguyên kiếm pháp này chính là kiếm pháp mà ta đang tìm kiếm. sau đó thoải mái nhận lấy bí tịch kiếm pháp. Chu Thành lại mua vật liệu luyện chế ngưng thần đan ở tiệm thuốc Tứ Quý. Sau khi mua được vật liệu ngưng thần đan, Chu Thành cùng Tần Mãnh cáo từ rời đi, trở về Chu Phủ. Chương 62, vi giết Hoàng Phủ tinh thần. Yến Nguyên cầm cuốn bí tịch Quy Nguyên kiếm pháp, đưa mắt nhìn bóng dáng Chu Thành đi xa. Đợi sau khi bóng dáng Chu Thành biến mất ở cuối con đường, nàng mới quay người trở về gian phòng tiệm thuốc, lật xem bí tịch Quy Nguyên kiếm pháp, mỗi một trang đều xem cực kỳ tỉ mỉ và chăm chú. Chu Thành trở về Chu Phủ, lúc đi qua đại sảnh, nghe được phụ thân Chu Huy và mẫu thân Lạc Thủy đang nói chuyện. Đao ma Hoàng Phủ tinh thần ở kinh thành. Lạc Thủy kinh ngạc nói, Chu Huy nói ra, đã tới kinh thành vài ngày rồi, nhưng hắn hành tung bí ẩn. Có rất ít người biết Hoàng Phủ tinh thần tới kinh thành. Hoàng Phủ tinh thần hẳn là tuân theo mệnh lệnh của Nam Cung Hùng đến đây điều tra về việc Kim Xà Bang. Kim Xà Bang ở núi Ác Hổ bị diệt. Đại Phụng Vương Triều không ít người đều đã biết. Mặc dù đã qua hơn một tháng, nhưng mà hiện tại rất nhiều người còn đang bàn luận về việc Kim Xà Bang bị diệt. Nói đến đây, Chu Huy kinh nghi nói. Sau khi Hoàng Phủ tinh thần tới kinh thành, những ngày này, cứ nghe ngóng về cửa hàng ma thần luyện khí. Nghe ngóng về cửa hàng ma thần luyện khí. Lạc Thủy nói, không phải là chủ nhân của cửa hàng ma thần luyện khí diệt Kim Xà Bang chứ? Chu Huy trầm tư nói, chuyện này khó nói, nghe nói là một cao thủ toàn thân bao phủ ma thần khí tiêu diệt Kim Xà Bang. Nói không chừng thật đúng là chủ nhân của cửa ma thần luyện khí. Nhưng mà cửa hàng ma thần luyện khí hơn một tháng trước đã sớm đóng cửa rồi. Huy ca, người nói xem, chủ nhân của cửa hàng ma thần luyện khí có thể nào là cao thủ môn phái của nước khác không? Lạc Thủy hỏi, Chu Huy lắc đầu, không nói gì, cửa hàng ma thần luyện khí từ sau khi bán công khai hai kiện hạ phẩm linh khí. Liền gây sự chú ý lớn, các bên đều đang suy đoán thân phận của chủ nhân cửa hàng ma thần luyện khí. Võ Minh Hầu lại là gian tế ma giáo, thật sự là không ngờ tới. Lạc Thủy chuyển chủ đề, hôm nay Chu Huyễn đột nhiên hạ chỉ, trọng binh vây quanh Võ Minh Hầu phủ, bắt Võ Minh Hầu, khiến kinh thành khắp nơi chấn động. Đúng vậy a, ai nghĩ đến, Chu Huy có chút cảm khái. Chu Thành trở về sân của mình, Hoàng Phủ tinh thần, Chu Thành thì thầm. Đối với việc Phi Long Bang có thể tra được cửa hàng ma thần luyện khí, Chu Thành cũng không có gì ngạc nhiên. Lúc trước, hắn cứu hơn 10 người kia, cũng đã ngờ tới một ngày này. Chu Thành để Tần Mãnh điều tra Hoàng Phủ tinh thần hiện tại đang ở đâu. Đại khái sau một tiếng, Tần Mãnh trở về bẩm báo, nói Hoàng Phủ tinh thần đang ở trong một phủ đệ nào đó ở phía nam thành phố. Sau khi biết được nơi ở của Hoàng Phủ tinh thần, Chu Thành mặc lên người ma thần y, mở ra ma thần đại trận. Hóa thành hắc quang, ra khỏi Chu Phủ, đi tới phủ đệ Hoàng Phủ tinh thần. Ai? Bởi vì Chu Thành cũng không che giấu khí tức, cho nên Hoàng Phủ tinh thần lập tức giật mình. Theo Hoàng Phủ tinh thần nói lên, lập tức, một luồng năng lượng kiếm vô song bùng nổ trong không khí. Đao khí kinh người, nhưng mà lúc chém tới trước mặt Chu Thành biến mất trong hư không. Đao khí thất bại, bóng dáng Hoàng Phủ tinh thần xuất hiện trên không phía trên chỗ mà Chu Thành đã xuất hiện trước đó. Hắn nghi ngờ bất định quét mắt bốn phía. Lúc này, hắn nhìn thấy cách đó hàng trăm mét một bóng người tràn đầy năng lượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Bay về phía bắc thành phố, Hoàng Phủ tinh thần nheo mắt, trường đao trong tay, bay lên không trung, giống như một con rồng lang thang, đuổi theo hình bóng quỷ dị. Chu Thành thấy Hoàng Phủ tinh thần đuổi theo, cũng không thi triển linh hầu bách biến thân pháp, mà là thi triển nghênh phong liễu bộ cảnh giới đăng phong tạo cực. Giống như một cây liễu không dễ. Không ngừng bay qua ngôi nhà, đây là thân pháp hậu thiên, cảnh giới đăng phong tạo cực. Hoàng Phủ tinh thần đuổi theo thấy thân pháp của Chu Thành. Trong lòng chấn động dữ dội, thân pháp hậu thiên không có gì ngạc nhiên, nhưng mà hắn là cường giả Hoành Sơn hiếm có, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thân pháp cảnh giới đăng phong tạo cực. Trong sự ngạc nhiên, hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ, nghênh phong liễu bộ của Chu Thành mặc dù đăng phong tạo cực, nhưng mà dù sao cũng là tiên thiên nhị trọng. Cùng nội lực của Hoàng Phủ tinh thần chênh lệch quá nhiều. Cho nên, không đến bao lâu, Hoàng Phủ tinh thần đã đuổi tới sau lưng Chu Thành mấy chục mét. Khoảng cách mấy chục mét, đủ để Hoàng Phủ tinh thần ra tay. Thế nhưng mà ngay lúc Hoàng Phủ tinh thần dự định xuất đao, đột nhiên, Chu Thành lần nữa biến mất trong hư không. Hoàng Phủ tinh thần kinh ngạc, tìm kiếm một phen, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào tìm ra khí tức của Chu Thành. Ngay lúc hắn kinh nghi không thôi. Bóng dáng Chu Thành đột nhiên xuất hiện bên ngoài vài trăm mét. Giống như lúc trước, Hoàng Phủ Tinh Thần chần chờ một chút, tiếp tục đuổi theo, nhưng mà cũng giống như lúc trước, mỗi khi hắn muốn đuổi kịp Chu Thành liền biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo xuất hiện bên ngoài vài trăm mét, Hoàng Phủ Tinh Thần càng đuổi càng nổi nóng, mà mỗi khi hắn dừng lại, Chu Thành cũng dừng lại, Hoàng Phủ Tinh Thần sầm mặt lại, đây chắc chắn là một sự khiêu khích trần trụi từ đối phương. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Chu Thành, ngươi chính là chủ nhân cửa hàng ma thần luyện khí. Không sai, Chu Thành giọng khàn khàn, có chút già nua, Kim Xà Bang, là do ngươi diệt. Hoàng Phủ Tinh Thần nhìn chằm chằm Chu Thành. Không sai, Chu Thành nói xong, quay người phá không rời đi. Hoàng Phủ Tinh Thần sắc mặt tâm tình bất định, nhưng mà hắn tự cao thực lực, cuối cùng vẫn đuổi theo. Hắn nhìn ra được, chủ nhân của cửa hàng ma thần luyện khí này cảnh giới cũng không cao. Hai người một trước một sau, cuối cùng, đi tới ngôi chùa đổ hoang ở kinh thành. Hai người Chu Thành ngừng lại, can đảm không tệ, biết rõ ta dẫn ngươi đến đây, vẫn dám đi theo. Chu Thành nhìn đối phương, Hoàng Phủ Tinh Thần cười lạnh, đao ma Hoàng Phủ Tinh Thần ta tung hoành đại phụng hơn 10 năm. Còn chưa từng sợ ai, ngay cả ngũ đại tuyệt đỉnh đại tông sư ở đây, ta cũng có lòng tin rút lui, có thể thấy được tự phụ. Đương nhiên, Hoàng Phủ Tinh Thần cũng hoàn toàn có vốn để tự kiêu. Thật ư, Chu Thành sắc mặt thờ ơ, lúc này, nhân vật xuất hiện từ trong bóng tối, chính là 7 người Tần Mãnh. 7 người Tần Mãnh trên người mặc chiến bào rộng rãi, mang theo mặt nạ, Hoàng Phủ Tinh Thần kinh ngạc nhìn chằm chằm vào 7 người Tần Mãnh. Đột nhiên, Tần Mãnh di chuyển, trường đao trong tay Tần Mãnh xuất hiện, nhảy lên, chém xuống, hào quang trường đao dài mấy chục mét xuất hiện, Hoàng Phủ Tinh Thần hai mắt nheo lại, tiên thiên thất trọng hậu kỳ. Những ngày này, 7 người Tần Mãnh cứ tu luyện, mỗi ngày đều tiến bộ, 7 người Tần Mãnh, Lâm Nho đã đột phá đến tiên thiên thất trọng hậu kỳ. Tiên thiên thất trọng hậu kỳ thôi mà. Hoàng Phủ Tinh Thần lạnh lùng cười một tiếng, đại đao trong tay một chém ra, một luồng kiếm khí còn mạnh hơn và nhanh hơn Tần Mãnh xuất hiện. Nhưng là ngay lúc hắn vừa mới ra tay, đột nhiên, Lâm Nho di chuyển, Thái Huyền kiếm pháp, chỉ thấy trường kiếm của Lâm Nho vung ra, kéo tấm màn kiếm nặng nề lên. Hoàng Phủ Tinh Thần thấy Lâm Nho ra tay, ngạc nhiên. Tiếp theo, 5 người Khương Thần, Dương Vũ, Mạnh Tư Giao, Mộc Linh, Trương Lực đồng thời ra tay. Đợi nhìn thấy 5 người Khương Thần, Dương Vũ ra tay, Hoàng Phủ Tinh Thần sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Mấy người Khương Thần toàn bộ đều là tiên thiên thất trọng hậu kỳ. Tại sao có thể như vậy? Chủ nhân của cửa hàng ma thần luyện khí này cảnh giới hẳn là chỉ là tiên thiên nhị trọng. Vậy mà có thể thúc dục 7 đại cao thủ tiên thiên thất trọng hậu kỳ. Mà hắn nhìn ra được, 7 đại cao thủ tiên thiên thất trọng hậu kỳ, mỗi một người chiến lực đều cực cao. Chỉ sợ không kém gì tiên thiên cửu trọng trung kỳ, thậm chí cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Rút, 7 người Khương Thần ra tay trong nháy mắt. Hoàng Phủ Tinh Thần dường như không có suy tư, liền muốn rút đi. Thế nhưng mà, hắn vừa mới muốn rút lui, mấy mũi tên từ đối diện phá không mà tới, bước lui hắn trở về sân nhỏ, giống như lúc trước 4 người Tần Mãnh vây giết ma diện tả sứ. 7 người Tần Mãnh bắt đầu vây giết đao ma Hoàng Phủ Tinh Thần. Chương 63, cho dù chết, ta cũng muốn trước kéo ngươi chết theo. 7 người Tần Mãnh, Lâm Nho ra tay, lập tức, đao quang kiếm ảnh, thương mang cùng bóng người trùng điệp. Đao khí kinh người không ngừng cắt qua trên tường viện xung quanh sân nhỏ. Tường viện giống như quả dưa hấu bị cắt, trên mặt đất, dấu vết của kiếm và đao. Sâu vài tấc, 5 người Tần Mãnh, Lâm Nho, Dương Vũ, Mộc Linh, Trương Lực phụ trách đánh gần. 2 người Khương Thần, Mạnh Tư Giao thì đánh xa. Mũi tên trong tay Khương Thần không ngừng phá vỡ bóng đêm, nhiều lần bay sượt qua cổ họng đao ma Hoàng Phủ Tinh Thần. Nếu không phải Hoàng Phủ Tinh Thần thân pháp xuất thần nhập hóa, cổ họng sớm đã bị bắn thủng. Dù là như vậy, Hoàng Phủ Tinh Thần cũng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Mà trường tiên trong tay Mạnh Tư Giao thì hóa thành một con rồng độc, có thể cuộn lại bất cứ lúc nào. Đầu roi trường tiên có kim châm nhỏ bé, phía trên dính kịch độc, nếu như bị đâm trúng sẽ bịt kín cổ họng. Thực lực của Hoàng Phủ Tinh Thần chắc chắn mạnh hơn nhiều so với ma diện tả sứ trước đó. Nhưng là, lần trước là 4 người Tần Mãnh, lần này là 7 người Tần Mãnh. Lần trước, 4 người Tần Mãnh mới chỉ là tiên thiên thất trọng sơ kỳ. Lần này, 7 người Tần Mãnh đều là tiên thiên thất trọng hậu kỳ. Dưới sự vây giết của 7 người Tần Mãnh Hoàng phủ, tinh thần liên tục lùi về phía sau. Hoảng sợ lách mình tránh né, chật vật không chịu nổi. 7 người Tần Mãnh, mỗi người đều có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. 7 người liên thủ, liền thành một khối, thế trận hoàn hảo, sức chiến đấu mạnh hơn gấp đôi so với 7 người chung vào một chỗ. Rít, cuối cùng sau khi giao thủ hơn 20 chiêu, Hoàng phủ tinh thần liền bị Thái Huyền kiếm pháp của Lâm Nho đâm trúng chân trái. Mặc dù đó không phải là điểm mấu chốt, nhưng mà chân trái bị thương, động tác của Hoàng phủ tinh thần vẫn bị ảnh hưởng. Sau đó vài chiêu, bả vai của Hoàng phủ tinh thần bị trường thương của Dương Vũ đâm trúng. Mặc dù hắn tránh thoát phần lớn sức lực, nhưng mà vẫn bị đâm xuyên một lỗ. Chỉ chốc lát, cánh tay trái của hắn cũng bị trường đao của Tần Mãnh chém trúng. Một đao này làm cho cánh tay của Hoàng phủ tinh thần máu chảy như trụ, liên tiếp bị thương, khiến Hoàng phủ tinh thần rất giận dữ. Hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào Chu Thành, đột nhiên một đao chém Tần Mãnh, chém tới Chu Thành, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi chết theo. Đao khí của Hoàng phủ tinh thần như rồng, một đao này là Hoàng phủ tinh thần toàn lực một đao, liều chết một đao, đao của hắn trong nháy mắt chém đến trước mặt Chu Thành. Khương Thần bên cạnh Chu Thành biến sắc, bắn ra mũi tên trong tay, thế nhưng là Hoàng phủ tinh thần thân hình như mị, từng cái né tránh, trường đao đã đi tới 2 mét bên ngoài trước mặt Chu Thành. Lúc này, mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho ra tay ngăn cản đã không kịp, nhìn thấy trường đao của Hoàng phủ tinh thần chém xuống đỉnh đầu của Chu Thành. Một luồng kiếm khí đáng sợ bộc phát ra khỏi cơ thể Chu Thành như một ngọn núi lửa. Khi luồng khí kiếm này bùng phát, cả trường đao trong tay Tần Mãnh, trường đao trong tay Hoàng phủ tinh thần đều đang run lên, phát ra tiếng vù vù. Trường đao trong tay Hoàng phủ tinh thần nghiêng sang một bên không kiểm soát được. Hắn rõ ràng là từ đỉnh đầu Chu Thành chém xuống, thế nhưng mà lại nghiêng sang một bên, đao của hắn thất bại, chém xuống bên cạnh bả vai Chu Thành, rơi xuống hư vô. Hoàng phủ tinh thần nghi ngờ nhìn Chu Thành, hãi nhiên thất sắc, đao ý, người vậy mà tu luyện ra đao ý, làm sao có thể, không thể nào, hắn khổ tu đao pháp 70-80 năm. Cũng không có cách nào đem môn bí tịch đao pháp nào tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Cho dù là ngũ đại tuyệt đỉnh đại tông sư, cũng không có ai có thể tu luyện ra chân lý võ đạo. Không thể nào, Chu Thành hai mắt lạnh lùng, đao ý bắn ra, lần này, càng mạnh, lập tức, đại đao trong tay Hoàng phủ tinh thần không nhận khống chế của hắn. Bay ra khỏi tay, Hoàng phủ tinh thần quá sợ hãi, thanh đại đao này, đã theo hắn mấy chục năm. Hắn thường xuyên dùng thần hồn rèn luyện đại đao sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông, thế nhưng vừa rồi, hắn lại không cách nào khống chế đại đao, đao ý, chắc chắn là đao ý, và lại đao ý của chủ nhân cửa hàng ma thần luyện khí trước mắt. Không phải đao ý bình thường, Hoàng phủ tinh thần nghĩ không sai, những ngày này tu luyện các loại bí tịch đao pháp tiên thiên. Đao ý của Chu Thành lần nữa được tăng lên, đao ý từ nhập môn tăng lên tới nhập môn trung kỳ. Không chỉ có đao ý, kiếm ý của hắn, quyền ý của hắn cũng tăng lên tới nhập môn trung kỳ. Ngay lúc Hoàng phủ tinh thần quá sợ hãi, đột nhiên, đại đao của Tần Mãnh đánh tới. Mặc dù Hoàng phủ tinh thần lập tức bừng tỉnh, hoảng sợ trốn tránh, nhưng vẫn chậm một bước, bị đại đao của Tần Mãnh chém trúng phía sau lưng. Hoàng phủ tinh thần chỉ cảm thấy phía sau đau nhức kịch liệt. Hắn mặc dù không nhìn thấy phía sau lưng, nhưng là cũng có thể tưởng tượng được vết thương trên lưng lúc này. Lúc này, trường kiếm của Lâm Nho, trường thương của Dương Vũ, trường tiên của Mạnh Tư Giao, còn có mũi tên của Khương Thần cũng đều công kích đến trước mặt hắn. Hoàng phủ tinh thần kinh sợ bên trong, không kịp nghĩ nhiều, lăn khỏi chỗ, tránh thoát mũi tên của Khương Thần và trường thương của Lâm Nho. Nhưng mà, vẫn là bị trường tiên của Mạnh Tư Giao cuốn trúng, lập tức, toàn thân hắn lại thêm một cái vết thương, mà lại, trường tiên của Mạnh Tư Giao có kịch độc, thông qua huyết dịch của nó, khuếch tán đến toàn thân. Hoàng phủ tinh thần chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Khoan, Hoàng phủ tinh thần đột nhiên nhanh chóng hét lớn. Ta có chuyện muốn nói. Chu Thành để mấy người Tần Mãnh dừng lại. Hoàng phủ tinh thần hô hấp dồn dập. Các hạ, Hoành Sơn Thiên Long Bang chúng ta vô tình đối địch với ngươi. Nếu như các hạ hôm nay tha cho ta một mạng, ta tất nhiên sẽ không để lộ chuyện của các hạ. Chu Thành hai mắt lạnh nhạt, Hoàng phủ tinh thần coi hắn là đứa trẻ 3 tuổi ư? Hoàng phủ tinh thần thấy Chu Thành không dao động, nhanh chóng nói, ta biết Hoành Sơn Thiên Long Bang rất nhiều bí mật, ta nguyện ý đầu nhập các hạ, ta ở Hoành Sơn uy vọng cực cao, ta có thể phù trợ các hạ thống nhất Hoành Sơn, để các hạ trở thành Hoành Sơn chi vương. Các hạ tu luyện ra đao ý, thiên phú kinh người, về sau tất nhiên có thể đột phá vương cảnh, đến lúc đó trở thành Hoành Sơn chi vương, nhất định có thể cướp đoạt hoàng vị của Đại Phụng. Hoàng phủ tinh thần nói liên tục, Chu Thành lười nhác nghe tiếp, ra hiệu mấy người Tần Mãnh động thủ. Hoàng phủ tinh thần là tiên thiên thập trọng sơ kỳ đỉnh phong. Có cao thủ như vậy đầu nhập, hoàn toàn chính xác khiến ta dao động, nhưng mà, hắn hôm nay có thể phản bội Hoành Sơn Thiên Long Bang. Ai dám cam đoan hắn về sau sẽ không phản bội hắn. Hoàng phủ tinh thần thấy Chu Thành để mấy người Tần Mãnh tiếp tục ra tay. Kinh sợ bên trong, không khỏi tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác được vừa rồi chi độc trường tiên của Mạnh Tư Dao đã khuếch tán đến toàn thân. Hắn, nếu không kịp thời giải độc, thì mấy người Tần Mãnh không ra tay, không nghi ngờ gì nữa. Hắn sẽ chết. Một lát sau, mấy người Tần Mãnh công kích đến. Hoàng phủ tinh thần ngã xuống trước mặt Chu Thành. Nhìn Hoàng phủ tinh thần ngã trong vũng máu, Chu Thành để Mạnh Tư Dao cho đối phương ăn giải độc vào. Nếu như Hoàng phủ tinh thần nói, hắn biết rất nhiều bí mật của Hoành Sơn Thiên Long Bang. Hắn tất nhiên không thể để cho đối phương cứ như vậy mà chết đi. Chí ít trước khi chết, phải hỏi ra bí mật của Hoành Sơn Thiên Long Bang. Về sau, hắn tất nhiên sẽ chắc chắn phải đối đầu trực diện với Hoành Sơn Thiên Long Bang. Nếu có thể từ miệng Hoàng phủ tinh thần hỏi ra bí mật của Hoành Sơn Thiên Long Bang, về sau có thể tự tin đối phó Thiên Long Bang. Đợi sau khi Hoàng phủ tinh thần nuốt giải độc, Chu Thành bắt đầu dùng chi pháp thần hồn hỏi liên quan về bí mật của Thiên Long Bang từ Hoàng phủ tinh thần. Một lát sau khi hỏi ra bí mật của Thiên Long Bang, diệt thần đao trong tay Chu Thành một đao cắt qua cổ họng Hoàng phủ tinh thần. Diệt thần đao của ngài đánh chết một tên cao thủ đao pháp tiên thiên thập trọng sơ kỳ đỉnh phong, cực kỳ phấn chấn, tốc độ tu luyện tiêu thăng. Chương 64, bá đao. Nghe được âm thanh của hệ thống, Chu Thành xem xét cột vũ khí. Quả nhiên, tiến độ tu luyện của diệt thần đao đang không ngừng tăng lên. Từ sau khi đột phá đến thượng phẩm linh khí, tiến độ tu luyện của diệt thần đao, ma thần im liền chậm lại. Hiện tại, tiến độ tu luyện của diệt thần đao tăng lên, đã tới gần cực phẩm linh khí. Lúc này, ma thần y trên người Chu Thành cũng sinh ra thôn phệ chi lực kinh người. Huyết khí trên người Hoàng phủ tinh thần không ngừng hội tụ về hướng ma thần y. Ma thần y của ngài thôn phệ huyết khí của cao thủ tiên thiên thập trọng sơ kỳ đỉnh phong. Cực kỳ hưởng thụ, tinh lực sung túc, tiến độ tu luyện bắt đầu tăng lên rất nhiều. Sau khi diệt thần đao, ma thần y của hắn bắt đầu tăng lên kinh ngạc. Cuối cùng, diệt thần đao cùng ma thần y của hắn đều tăng lên tới thượng phẩm linh khí đỉnh phong. Chỉ là, sau khi đạt tới thượng phẩm linh khí đỉnh phong, thì ngừng lại. Những ngày này, Chu Thành cũng săn giết yêu thú tiên thiên cảnh, nhưng mà, diệt thần đao cùng ma thần y phản ứng bình thường, không nghĩ tới hôm nay sau khi đánh chết Hoàng phủ tinh thần, tiến độ tu luyện của diệt thần đao và ma thần y đột nhiên tiêu thăng. Chẳng lẽ là cao thủ tiên thiên thập trọng mới có tác dụng với tu luyện của diệt thần đao và ma thần y dài, Chu Thành thu hồi suy nghĩ, tìm ra trên người Hoàng phủ tinh thần một bản bí tịch đao pháp. Bí tịch đao pháp gọi bá đao. Xem ra, là Hoàng phủ tinh thần khổ tu luyện chủ yếu là bí tịch đao pháp. Chu Thành đem bá đao cất kỹ, hắn cũng không xử lý sạch thi thể của Hoàng phủ tinh thần. Liền để thi thể của Hoàng phủ tinh thần ở lại đó. Rất nhanh, trong thành Vũ Lâm quân đã đến. Tin tức Hoàng phủ tinh thần bị giết, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai Thiên Long Bang Nam Cung Hùng. Hắn muốn xem phản ứng của Nam Cung Hùng như thế nào. Trước khi rời đi, Chu Thành xử lý vết tích đánh nhau ở hiện trường. Mấy người Chu Thành rời đi không đến bao lâu, trong thành một lượng lớn Vũ Lâm quân đuổi tới, dẫn đầu là vị tướng lĩnh Vũ Lâm quân lúc trước Chu Thành gặp ở cửa thành. Đợi lúc hắn thấy rõ dung mạo thi thể, giật nảy mình, hai mắt trừng lớn, giọng run động hãi nhiên, đao ma Hoàng phủ tinh thần. Đao ma Hoàng phủ tinh thần đi vào kinh thành, mật lệnh của Hoàng thượng, để Vũ Lâm quân chú ý đến hành động của Hoàng phủ tinh thần. Cho nên, hắn nhận ra Hoàng phủ tinh thần, một lượng lớn tướng sĩ Vũ Lâm quân chạy đến nghe nói thi thể trước mắt lại là đao ma Hoàng phủ tinh thần, đều là kinh sợ, nhanh, bẩm báo Hoàng thượng. Tướng lĩnh dẫn đầu sau khi bừng tỉnh, nhanh chóng kêu lên, đao ma Hoàng phủ tinh thần vậy mà chết. Đây chính là cường giả tiên thiên thập trọng sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa còn là một trong mấy đại bá chủ của Hoành Sơn. hơn nữa là cánh tay phải của Nam Cung Hùng, bây giờ chết ở kinh thành, không chừng là đã xảy ra chuyện gì. Đại Phụng Hoàng Cung, Chu Huyễn vừa mới ôm mỹ nhân nằm ngủ, liền nghe thái giám tổng quản Tào Thuần ở bên ngoài giọng khẽ gọi gấp gáp. Hoàng thượng, hoàng thượng. Chu Huyễn hơi nhướng mày, phiền chán nói, chuyện gì không thể để ngày mai bẩm báo sao? Bên ngoài, Tào Thuần trái tim siết chặt, nói khẽ, xảy ra chuyện, dừng lại một chút, Đao Ma Hoàng phủ tinh thần chết rồi. Chu Huyễn sửng sốt một chút, sau đó từ trên người của mỹ nhân đứng dậy, vội vàng mặc y phục, nhanh chóng đi ra, ngươi nói cái gì? Hoàng phủ tinh thần chết rồi. Chu Huyễn vẻ mặt giật mình, ngươi xác định là Đao Ma Hoàng phủ tinh thần? Vâng. Ngay vừa rồi, Vũ Lâm Quân phát hiện thi thể bên trong một cái chùa miếu rách nát ở phía bắc kinh thành. Tào Thuần khom lưng, đã xác nhận là Đao Ma Hoàng phủ tinh thần. Chu Huyễn sắc mặt nghiêm túc, có phát hiện gì không? Vết tích tại hiện trường đánh nhau bị người ta xử lý. Tào Thuần giọng rất nặng, chỉ có thể xác định, Hoàng phủ tinh thần là bị mấy người vây giết. Trên thi thể hắn, có kiếm thương và vết đao, còn có tiên thương, có thể xác định chính là... cao thủ của đối phương, một người trong đó dùng đao, một người dùng kiếm, một người dùng roi, hơn nữa ở hiện trường, chỉ có máu của Hoàng phủ tinh thần. Chu Huyễn hai mắt lấp lóe không yên, đao, kiếm, roi, chỉ có máu của Hoàng phủ tinh thần à? Hắn trầm ngâm nói, việc này, ngươi thấy thế nào? Tào Thuần suy nghĩ, nói ra, sau khi Hoàng phủ tinh thần đến kinh thành, vẫn điều tra về việc chủ nhân của cửa hàng ma thần luyện khí. Đêm nay đột nhiên xảy ra chuyện, nô tài đang nghĩ, có thể liên quan đến chủ nhân của cửa hàng ma thần luyện khí hay không? Chu Huyễn ngữ khí có chút phức tạp, cửa hàng ma thần luyện khí này thật đúng là cao thủ như mây. Hiện trường, chỉ có máu của Hoàng phủ tinh thần, không thể nghi ngờ mấy người vây giết Hoàng phủ tinh thần. Thực lực đều rất mạnh, quá trình liên thủ giết chết Hoàng phủ tinh thần cũng không có bị thương. Hoàng thượng, vậy cửa hàng ma thần luyện khí này... chúng ta còn phải tiếp tục điều tra hay không? Tào Thuần cẩn thận hỏi. Chu Huyễn chần chờ một chút, nói ra, chú ý một chút là được, không cần điều tra sâu. Tào Thuần cung kính xác nhận, nhưng lúc hắn lui xuống, Chu Huyễn đột nhiên nói, thi thể của Hoàng phủ tinh thần, không cần để ý tới, không cần để ý tới. Tào Thuần xác nhận, hiểu ý Chu Huyễn, rất nhanh, tin tức Đao Ma Hoàng phủ tinh thần bị giết, liền truyền ra ngoài. Kinh thành các phương ai cũng kinh động, phủ Càn Thân Vương, Chu Đình Đình nghe được tin tức, sửng sốt một chút, Đao Ma Hoàng phủ tinh thần chết rồi. Đúng vậy, quận chúa, nàng thị nữ nói, nghe nói là bị chủ nhân cửa hàng ma thần luyện khí giết. Cửa hàng ma thần luyện khí, Chu Đình Đình toàn thân chấn động, trong đầu nàng, không khỏi hiện lên bóng dáng của một thiếu niên, là hắn sao? Trái tim nàng cuồng loạn không thôi, từ sau khi lần trước đến thăm hỏi Chu Phủ, là tránh hiềm nghi. Mấy ngày nay, nàng cũng không đi tìm Chu Thành, chỉ là mấy ngày nay, trong đầu nàng, vẫn thỉnh thoảng hiện lên bóng dáng kia, mà Chu Thành sau khi trở lại sân nhỏ, lật xem lên quyển bí tịch, bá đao, kia, Chu Thành mặc dù tu tập mấy môn đao pháp tiên thiên, nhưng là, uy lực đều bình thường, kém xa bá đao này, lật xem vài trang, Chu Thành liền bị sự tinh diệu của đao pháp bá đao hấp dẫn. Càng lật về phía sau, chiêu thức của bá đao càng thêm huyền diệu. Chu Thành đem bá đao so sánh một chút với đoạt hồn đao của Tần Mãnh. Phát hiện không hề yếu hơn so với đoạt hồn đao của Tần Mãnh. Bá đao này hết tất cả 91 chiêu, mỗi chiêu đều nắm chắc loại biến hóa. Hoàng phủ tinh thần hiển nhiên không hiểu hết về bá đao. Nếu không sức chiến đấu sẽ càng mạnh, lật xem xong bí tịch đem bá đao. Sắc trời đã sáng, Chu Thành cũng không ngủ, thay vào đó mà là ngồi trong thư phòng một hồi, nuôi một hồi thần, sau đó trở về đại sảnh. Hôm nay trở về tông môn, hai người Chu Uy, Lạc Thủy nghe Chu Thành nói lát nữa trở về Vạn Tinh Môn. Ngạc nhiên, hôm qua Chu Thành còn nói qua mấy ngày nữa mới về tông môn. Đột nhiên có chút việc gấp, Chu Thành nói ra, hiện tại tử cực kim đan đã dùng hết, hắn muốn nhanh chóng tìm tới Long Quỳ, ngũ sắc linh hoa mới được, vậy ta đi chuẩn bị đồ đạc. Lạc Thủy nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đi, Chu Thành bất đắc dĩ cười một tiếng. Lát nữa sợ là lại được mấy cái dương lớn. Chu Uy để Chu Thành ngồi xuống, nói ra, hai cha con chúng ta uống hai chén, sau đó đổ cho Chu Thành một chén. Chu Thành cực kỳ ngạc nhiên, phụ thân luôn luôn phản đối mình và đại ca uống rượu, bây giờ làm sao mà đổi tính rồi. Sau một tiếng, Chu Thành nhìn sáu cái dương lớn trước mặt, khóc không ra nước mắt, nhưng hắn biết kháng nghị cũng vô dụng, cho nên, để mấy người Tần Mãnh đem 6 cái dương lớn mang theo. Dưới sự đưa tiễn hai người Chu Uy, Lạc Thủy, rời đi khỏi kinh thành, chương 65, sát thủ trong đêm. Đương nhiên, Chu Thành trước khi đi, để lại mấy chục viên cực phẩm đại hoàn đan, ngay lúc Chu Thành rời đi khỏi kinh thành không đến bao lâu. Thái sư Cao Phạm liền biết được tin tức Chu Thành rời đi. Thủ lĩnh Thiên Lục hai mắt lạnh lẽo, tiểu tử này cuối cùng cũng rời khỏi kinh thành. Cao Phạm nhìn thủ lĩnh Thiên Lục, Tần Mãnh kia chiến lực có thể so sánh với tiên thiên bát trọng. Mặc dù với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn, nhưng là vẫn phải cẩn thận, mang nhiều tiên thiên, đại nhân yên tâm, thủ lĩnh Thiên Lục bảo đảm nói, ta cam đoan xử lý chúng sạch sẽ, tinh diệu sẽ không điều tra ra được chúng ta. Cao Phạm suy nghĩ, nói ra, theo tốc độ của tiểu tử Chu Thành kia, đêm nay hẳn có thể đến Phong Hạp Cốc, các ngươi đến đó hãy ra tay. Thiên Lục thủ lĩnh gật đầu, còn nữa, sau khi giải quyết tiểu tử Chu Thành kia, ta còn muốn ngươi đi đến Hoành Sơn một chuyến. Cao Phạm nói ra, ngươi nói với Nam Cung Hùng, chỉ cần hắn đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể giúp hắn tìm ra chủ nhân của cửa hàng ma thần luyện khí. Thủ lĩnh Thiên Lục hiểu ý Cao Phạm, gật đầu xác nhận. Màn đêm dần dần buông xuống, năm người Chu Thành, Tần Mãnh đi tới Phong Hạp Cốc. Lúc đi qua Phong Hạp Cốc, Chu Thành ngừng lại, cùng mấy người Tần Mãnh đi tới bên cạnh rừng cây của Phong Hạp Cốc. Định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Đem dây cương của chiến mã buộc lại, Chu Thành lấy ra linh dược, cho chiến mã của mình ăn. Tần Mãnh một bên làm đống lửa, một bên cười nói, thiếu gia, chiến mã này của người cứ tiếp tục cho ăn như vậy, sợ là sẽ thành tinh đó. Những ngày này, Chu Thành mỗi ngày đều dùng linh dược cho chiến mã ăn. Trải qua rèn luyện, linh dược màu sắc của những con chiến mã này trở nên tươi sáng hơn, dường như muốn sinh ra giàu. Chu Thành không khỏi nhớ tới bạch long mã của Đường Tăng, cười nói, chờ sau này con chiến mã này mở linh trí, nói không chừng đúng là có thể tự mình tu luyện thật. Khương Thần nhếch miệng cười nói, thiếu gia không tiếc, nhưng nếu còn cho ăn như vậy mấy năm, nói không chừng con ngựa này thật sự có thể mở linh trí, sau đó tu luyện. Chu Thành vỗ vỗ chiến mã của mình, chiến mã giơ cao chân và dướn người một cách vui vẻ. Chu Thành cười cười, những ngày gần đây, con chiến mã này không ngừng được hắn cho ăn linh dược, là càng phát ra linh tính. Đương nhiên, khoảng cách mở linh trí còn xa. Sau khi cho ăn linh dược, Chu Thành đi vào bên đống lửa ngồi xuống, xem xét nhân vật trong hệ thống. Phát hiện hắn Bắc Minh thần công đã tu luyện tới tiên thiên nhị trọng 72%, mà nguyên thủy vô lượng kinh của hắn đã đạt tới khu vật nhất trọng 90%. Xem ra, ngày mai, lại thêm một viên ngưng thần đan, nguyên thủy vô lượng kinh của hắn có thể đột phá đến khu vật nhị trọng cảnh. Khu vật nhị trọng cảnh, tương đương với tiên thiên nhị trọng tông sư. Những ngày này, hắn để Lâm Nho đi thương hội tìm kiếm bí tịch đạo pháp. Chỉ là, bí tịch đạo pháp mua được, nhưng là đều là một ít bí tịch đạo pháp. Hắn tu luyện hai quyển, đối với nguyên thủy vô lượng kinh tu luyện căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Bên đống lửa ngồi xếp bằng xuống, Chu Thành ngồi xuống nhập định, thần hồn đi ra bên ngoài khỏi cơ thể. Nếu là chưa đột phá khu vật cảnh, thần hồn của hắn tới gần đống lửa, chắc chắn sẽ bị đốt bị thương. Nhưng mà bây giờ, cho dù là thần hồn của hắn xuyên qua đống lửa, cũng sẽ không có bị gì. Thần hồn của Chu Thành suy nghĩ ngưng tụ, chui vào bên trong phi kiếm xích hồng kiếm hắn luyện chế pháp khí, cùng xích hồng kiếm hợp hai làm một, sau đó khống chế xích hồng phi kiếm bắt đầu bay lên xung quanh. Trải qua những ngày này rèn luyện, lúc thần hồn của hắn điều khiển xích hồng kiếm, đã có thể cùng xích hồng kiếm hoàn toàn tương hợp. Ngay lúc thần hồn của Chu Thành khống chế xích hồng kiếm bay lượn trong trời đêm, đột nhiên, thần hồn của hắn thấy được ở một nơi rất xa có một đám bóng người đang không ngừng bay tới hướng bên này. Đám bóng người này, có hơn 10 người, tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động. Đột nhiên, hơn 10 người toàn bộ ngừng lại, mọi người bây giờ nuốt thuốc giải độc. Theo kế hoạch, đợi lát nữa sau khi tới gần, trước hết đem mê hồn tán phát ra giữa không trung. Một người cầm đầu thân hình cao lớn mặc áo đen che mặt hạ giọng, nhớ kỹ, trước hết giết chết mấy người Tần Mãnh. Một người áo đen khác che mặt xác nhận, sau đó móc ra một viên đan dược nuốt vào. Sau đó, người cầm đầu mặc áo đen che mặt đưa tay ra hiệu, để mọi người tách ra đi tới. Thần hồn của Chu Thành hai mắt lạnh lẽo, lập tức trở về cung mệnh. Một lát sau khi bọn người áo đen che mặt tới gần, lấy ra một bọc thuốc bột nhỏ, tản ra trên không trung. Đây chính là mê hồn tán. Đương nhiên, không phải loại mê hồn tán bình thường. So với loại mê hồn tán bình thường, dược hiệu phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ cần hít vào một chút, cho dù là cường giả tiên thiên, cũng sẽ khiến thần hồn hôn mê. Mê hồn tán sau khi bị tản vào không trung, tan theo gió, thổi tới hướng Chu Thành. Ngừng lại một hồi, bọn người áo đen này mới cẩn thận tới gần hướng Chu Thành. Nhưng khi họ đến gần, nhưng nhìn thấy từ xa, trừ đống lửa, mấy người Chu Thành đã biến mất. Ngay lúc bọn hắn đang ngạc nhiên, đột nhiên, một đạo như tấm lụa đao quang từ không trung chém xuống. Sau đó bức màn kiếm cuộn lên từng đợt sóng lớn, trường thương tỏa sáng điểm điểm, như sao rơi xuống, mười mấy mũi tên phá không mà tới. Lui, người cầm đầu mặc áo đen kinh ngạc kêu to, nhanh chóng rút lui, các người mặc áo đen khác cũng đều kinh ngạc lui lại. Nhưng mà vẫn chậm một bước, đao chém xuống, một người áo đen bị chém thành hai nửa, phân liệt làm hai, sau đó là mấy tiếng kêu thảm vang lên, chỉ thấy năm kẻ mặc áo đen khác cũng lần lượt bị kiếm mặc trường thương, mũi tên đánh trúng, trong đó hai kẻ mặc áo đen trực tiếp bị mũi tên xuyên qua cổ họng, đóng đinh trên mặt đất, mắt trừng trừng, vẻ mặt không thể tin được. Lúc này, một thanh kiếm xuyên qua không trung, lại là một tiếng hét thảm. Chỉ thấy một thanh phi kiếm bay vụt qua, đầu của một kẻ mặc áo đen bị bay ra, cổ phun ra máu cao 1 mét. Bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần, Lâm Vũ ra đòn duy nhất, ra tay lần nữa, họ lại bắn và tấn công những kẻ mặc áo đen che mặt khác. Tốc độ của bốn người Tần Mãnh quá nhanh, kẻ mặc áo đen che mặt còn chưa kịp để phản ứng. Trong lúc hoảng sợ, có mấy người lần nữa bị bốn người Tần Mãnh đánh bay. Người tới chính là sát thủ thủ lĩnh Thiên Lục cùng với một đám sát thủ dưới trướng. Hết tất cả 13 người, trừ Thiên Lục, 12 người khác đều là cao thủ tiên thiên tứ trọng trở lên. Vì đánh giết Chu Thành, thủ lĩnh Thiên Lục xuất lĩnh 12 vị cường giả tiên thiên tứ trọng trở lên đến đây. 12 người này dường như là hắn trong thời gian ngắn có thể điều động tất cả cường giả tiên thiên. Trước khi đến, thủ lĩnh Thiên Lục tự tin, Chu Thành chắp thêm cánh cũng khó thoát. Nhưng mà không ngờ tới còn chưa thực sự ra tay, liền bị giết 7-8 người. Hắn tức giận gầm lên, trường kiếm trong tay đột nhiên chém tới tấp 4 người Tần Mãnh. Lâm Nho, dưới nội lực truyền vào của hắn, kiếm khí tung hoành, bao phủ lại 4 người Tần Mãnh. Khương Thần lách mình lùi lại, 2 người Tần Mãnh, Lâm Nho tiến lên, kiếm đao hợp nhất, đoạt hồn trảm, thái huyền chi quang, trường đao khiếu động, ẩn ẩn có âm thanh nhiếp hồn, trường kiếm nhảy lên không. Nhanh đến mức khiến cho người ta không thấy rõ, kiếm khí của thủ lĩnh Thiên Lục bị phá vỡ ngay lập tức. Đao kiếm tiếp tục đâm đến, thủ lĩnh Thiên Lục vốn dĩ giận tím mặt mà ra tay giật mình. Trường kiếm trong tay muốn ngăn hai người Tần Mãnh, Lâm Nho công kích, đột nhiên, trường kiếm trong tay của hắn vậy mà bị lệch ra không khống chế được. Chương 66, toàn QUN bị diệt, thủ lĩnh của Thiên Lục căn bản không ngờ tới trường kiếm trong tay lại đột nhiên lạc sang một bên. Một cách mất kiểm soát, lúc hắn kinh ngạc, đao khí và kiếm khí của hai người Tần Mãnh, Lâm Nho đã đến trước mặt hắn. Hắn kinh hãi, đang muốn lui về phía sau. Đột nhiên, một thanh phi kiếm phá không bay tới hắn. Pháp khí phi kiếm, đạo thuật cao thủ. Hắn kinh sợ, không ngờ rằng trong nhóm cao thủ của Chu Thành, lại còn có cao thủ đạo thuật, mà lại là cao thủ đạo thuật khu vật cảnh. Nhìn thấy sức mạnh của đòn tấn công bằng phi kiếm này, chỉ sợ đã đạt đến khu vật tứ trọng. Yêu đạo phương nào, cút ra đây cho ta. Thủ lĩnh Thiên Lục hét lớn, đánh ra phi kiếm, chỉ thấy một làn sóng lửa đáng kinh ngạc quét theo trưởng lực. Thần hồn của Chu Thành khống chế xích hồng kiếm lập tức bị văng ra. Nhưng là đúng lúc này, đao khí và kiếm khí của hai người Tần Mãnh, Lâm Nho lần lượt trúng ngực của thủ lĩnh Thiên Lục. Dù là thủ lĩnh của Thiên Lục người vừa cố gắng hết sức để xoay người sang ngang, vẫn bị đao khí và kiếm khí của hai người Tần Mãnh, Lâm Nho đánh chúng liên tiếp lui về phía sau. Sau khi lui lại mười mấy bước, thủ lĩnh của Thiên Lục mới đứng vững. Hắn há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên, một thanh âm vèo vèo, khiến thủ lĩnh của Thiên Lục kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn vừa ngẩng đầu, thấy mấy mũi tên phá không mà đến, đã tới trước cách mặt hắn 3-4 mét. Thủ lĩnh của Thiên Lục không khỏi sợ hãi, lại giật mình lùi lại. Nhưng vừa lùi lại vài bước thì đâm vào một cái cây to phía sau. Hắn liều lĩnh lăn sang một bên, vừa mới né tránh, một cơn đau nhói từ cánh tay hắn. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn đã bị một mũi tên xuyên qua. hắn sợ hãi nhìn bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần, Lâm Vũ, bốn người Tần Mãnh bên người Chu Thành, vậy mà toàn bộ đều là cao thủ tiên thiên thất trọng hậu kỳ. Vậy mà toàn bộ đều là. Lúc này, thần hồn của Chu Thành đã trở về bản mệnh. Chu Thành đi tới, nhưng nhìn Chu Thành vẻ mặt lạnh lùng trong bóng đêm đi tới. Thủ lĩnh của Thiên Lục đột nhiên có loại cảm giác kinh hãi nổi cả da gà. Chu Thành chưa đến 14 tuổi, khuôn mặt còn trẻ con, thân hình gầy yếu, thế nhưng mà, thủ lĩnh của Thiên Lục lại có cảm giác đối diện với cự thú. Ngươi là ai? Thủ lĩnh của Thiên Lục mở miệng nói, giọng có chút run rẩy. Lúc này, bốn kẻ mặc áo đen che mặt còn sống khác rút lui đến bên cạnh thủ lĩnh của Thiên Lục. Nhìn Chu Thành, cũng khó nén sợ hãi trong lòng. Chu Thành không trả lời, nhìn thoáng qua đôi bàn tay 10 ngón màu xám cho lòng bàn tay dày gấp đôi những người khác của thủ. Lĩnh Thiên Lục, nói, ngươi chính là thủ lĩnh của Thiên Lục. Thủ lĩnh của Thiên Lục cực kỳ ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tới Chu Thành vậy mà có thể đoán ra thân phận của hắn. Thế nhưng mà, Chu Thành từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, làm sao lại đoán được thân phận của hắn? Ngay lúc hắn muốn mở miệng, đột nhiên, Chu Thành di chuyển, xuất thần nhập hóa cảnh linh hầu bách biến thân pháp. Gần như tắt thở, Chu Thành liền đi tới trước mặt một kẻ mặc áo đen che mặt trong đó. Sau đó, đại đao trong tay phải Chu Thành chém ra một chém. Trường kiếm trong tay trái của hắn hất tung, kiếm khí như hoa tràn ra, tùng đóa một, tiên thiên nhị trọng. Thủ lĩnh của Thiên Lục thấy Chu Thành ra tay, kinh ngạc, 13 tuổi tiên thiên nhị trọng, đây là, mà trong bốn tên hắc y nhân khác trong lòng kinh ngạc không kém gì Chu Thành. Lúc Chu Thành động thủ, bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho cũng đồng thời xuất thủ, đoạt hồn đao, thái huyền kiếm pháp, hai người Tần Mãnh, Lâm Nho lần nữa đao kiếm hợp bích. Tấn công tới thủ lĩnh của Thiên Lục, còn Khương Thần và Lâm Vũ thì đối phó ba người còn lại. Kẻ mặc áo đen che mặt là tiên Thiên Lục trọng sơ kỳ bị Chu Thành công kích. Thấy Chu Thành tấn công sát tới, phản ứng với đại đao trong tay chém ra, tạo thành một cơn gió lốc thành một đao khí đón lấy đao pháp của Chu Thành. Đồng thời, tay trái tung ra một quyền đánh về phía trường kiếm của Chu Thành. Ngay lúc cả hai người công kích và chuẩn bị va vào một chỗ, đột nhiên, toàn thân Chu Thành đao khí tràn ngập, kiếm khí bốc lên, đao ý và kiếm ý kinh ngạc tỏa ra, giống như một cơn lũ dữ dội, ngay lập tức đánh về phía kẻ mặc áo đen che mặt kia. Đồng thời, trường đao trong tay Chu Thành và trường kiếm nhận được đao ý cùng kiếm ý phù trợ. Sức mạnh lần nữa gia tăng gấp đôi, đao ý, kiếm ý, mấy người thủ lĩnh Thiên Lục cảm nhận được đao ý và kiếm ý tuôn ra từ trên người Chu Thành kinh. Người, đều hãi nhiên thất sắc. Oanh, khi đao ý cùng kiếm ý của Chu Thành đánh trúng kẻ mặc áo đen che mặt kia trong nháy mắt. Kẻ mặc áo đen che mặt kia chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại. Tinh thần hoảng hốt, đây cũng là chỗ kinh khủng của chân lý võ đạo. Không chỉ có thể tăng cường sức mạnh công kích của đao pháp và kiếm pháp. Hơn nữa còn ẩn chứa tinh thần công kích. Kẻ mặc áo đen che mặt là cường giả tiên thiên lục trọng sơ kỳ. Có ý chí tốt, nếu không cao thủ tiên thiên bình thường. Bị tấn công tinh thần song song bởi đao ý và kiếm ý của Chu Thành, chỉ sợ ngay lập tức lại biến thành tên ngớ ngẩn. Ngay lúc hắc y nhân che mặt tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt, trường đao và trường kiếm của Chu Thành ngay lập tức đã xuyên thẳng vào cổ họng và ngực của đối phương. Hắc y nhân che mặt tỉnh lại, nhìn trường đao trên cổ họng và trường kiếm trên ngực, toàn thân cứng ngắc, sau đó ngã xuống. Bình, mặt đất bị đập khiến cát bụi bay lên. Lui, rút lui. Thủ lĩnh của Thiên Lục sắc mặt thay đổi, nghẹn ngào kêu to, chỉ là, hắn vừa mới nói xong, liền bị trường đao của Tần Mãnh chém trúng bả vai, một vết thương đầy máu xuất hiện. Lúc này, trường kiếm của Lâm Nho lần nữa đâm đến, căn bản không cho hắn có cơ hội thở dốc. Chu Thành tiếp tục thẳng hướng tới một tên cao thủ tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ khác. Thời gian uống trà trôi qua, thủ lĩnh của Thiên Lục lấy trường kiếm trụ trên đất, máu me khắp người, khí tức yếu ớt. Bất cứ lúc nào đều có thể phải ngã xuống, bốn phía xung quanh hắn mấy tên hắc y nhân khác toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Hắn nhìn Chu Thành, đột nhiên nhếch miệng buồn bã cười một tiếng. Trước khi đến, hắn còn nghĩ cách xử lý thi thể Chu Thành như thế nào. Bây giờ ngay cả sức lực để bước đi hắn còn không có. Cỡ nào châm chọc, Chu Thành nhìn thủ lĩnh của Thiên Lục lắc lư như muốn đổ. Đi tới, thực lực ngươi không tệ, nhưng mà, còn kém mấy phần so với đao ma. Thủ lĩnh của Thiên Lục trước mặt hắn là tiên thiên thập trọng sơ kỳ. mà Đao Ma Hoàng Phủ tinh thần là tiên thiên thập trọng sơ kỳ đỉnh phong, và lại Hoàng Phủ tinh thần chiến lực còn mạnh hơn hắn nhiều. Thủ lĩnh của Thiên Lục nghe Chu Thành nói đến Đao Ma, không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo thần sắc đại chấn, nhìn bốn người Tần Mãnh, lại nhìn Chu Thành, Đao Ma là các ngươi giết, cửa hàng ma thần luyện khí, ngươi là chủ nhân của cửa hàng ma thần luyện khí. Hắn đầy mắt hãi nhiên, nhưng trả lời hắn là Chu Thành chợt lóe lên diệt thần đao. Đợi lúc diệt thần đao trong tay Chu Thành xếp vào vỏ, cổ họng của thủ lĩnh Thiên Lục đã bị cắt ra, hắn ngã xuống, muốn bưng bít lấy cổ họng, nhưng lại phát hiện ngay cả sức lực đưa tay cũng đã không có. Ngay lúc thần hồn của hắn dần dần tiêu tán, Chu Thành tiến lên, nắm cổ họng bên cạnh huyệt vị đối phương, sau đó dùng thần hồn chi pháp, thi triển mê thần chi thuật, hỏi, là ai điều động ngươi tới? Đối phương là cao thủ tiên thiên thập trọng sơ kỳ, ý chí kiên định, nhưng mà lúc này sắp chết, đâu còn có ý chí kiên định gì. Thái sư, Cao Phạm, thủ lĩnh của Thiên Lục đứt quãng nói xong, khí tức đã tuyệt, triệt để chết, diệt thần đao của ngài đánh chết một tên cao thủ tiên thiên thập trọng sơ kỳ. Cực kỳ phấn chấn, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, ngay sau đó, diệt thần đao tiến độ tu luyện đạt tới 100%. Đột phá đến cực phẩm linh khí, sau khi diệt thần đao, ma thần y thôn vệ huyết khí của thủ lĩnh Thiên Lục, cũng đột phá đến cực phẩm linh khí. Chương 67, Ngũ Phúc CSN King, diệt thần đao, ma thần y, cuối cùng cũng đột phá đến cực phẩm linh khí. Chu Thành nhìn thi thể của thủ lĩnh Thiên Lục, hai mắt lạnh lùng, Thái sư Cao Phạm, những ngày này liên tiếp xảy ra những vụ ám sát, người chỉ huy phía sau thực sự hóa ra lại là Cao Phạm. Sau đó, Chu Thành để mấy người Tần Mãnh xử lý hiện trường, sau khi tìm ra mấy quyển bí tịch, ngân phiếu, ngọc phù từ trên người 13 thủ lĩnh Thiên Lục, Kỳ Lân một ngụm lửa, đem toàn bộ thi thể 13 người Thiên Lục thiêu sạch sẽ. Nhìn Kỳ Lân một ngụm Kỳ Lân hỏa, đem 13 thi thể bọn người Thiên Lục thiêu sạch sẽ. Chu Thành không khỏi suy đoán thực lực mấy đại thần thú Kỳ Lân. Đã lâu, hắn đều không để mấy đại thần thú ra tay, mấy đại thần thú trừ băng tuyết Phượng Hoàng ra, đều chưa từng ra tay, lần sau gặp lại các loại chém giết, hắn quyết định để mấy đại thần thú cũng luyện móng vuốt. Xử lý thi thể 13 người thủ lĩnh Thiên Lục, mấy người Chu Thành cũng không ở lại, cưỡi ngựa hất bụi mà đi. Đến giờ dần, 3 giờ sáng, mấy người Chu Thành đi qua một cái trấn nhỏ, sau đó đến quán trọ của tiểu trấn tìm mấy gian phòng để nghỉ ngơi. Đại Phụng Vương Triều có 36 châu, phía dưới châu là quận, huyện, trấn, thôn. Trấn nhỏ trước mặt, rất lớn, có sự xuất hiện gần vạn người. Sáng sớm sau khi tỉnh ngủ, Chu Thành duỗi lưng ra, nuốt một viên tử cực kim đan và ngưng thần đan. Bắc Minh thần công đột phá đến tiên thiên nhị trọng 81%. Về phần nguyên thủy vô lượng kinh, cuối cùng cũng đột phá đến khu vật cảnh nhị trọng. Khi hắn đột phá khu vật cảnh nhị trọng, Chu Thành có thể cảm giác rõ ràng được thần hồn của mình lại ngưng thực cường đại hơn nhiều. Hôm qua hắn điều khiển pháp khí Xích Hồng Kiếm giết thủ lĩnh Thiên Lục. Xích Hồng Kiếm bị Thiên Lục thủ lĩnh đánh bay, thần hồn chấn động, nhưng bây giờ, thủ lĩnh Thiên Lục lại muốn đánh bay Xích Hồng Kiếm thì không hề dễ dàng như vậy. Chu Thành từ gian phòng đi ra, đi vào tiểu viện, bên ngoài ánh mặt trời chiếu xuống, ấm áp, hắn lấy ra một bản bí tịch đạo pháp. Bản này bí tịch đạo pháp này là hắn tối hôm qua tìm ra được từ trên người 13 người Thiên Lục. Trên trang bìa bí tịch là năm cái chữ triện cổ, Ngũ Phúc Chân Kinh. Ngũ Phúc Chân Kinh, Chu Thành trong sự nghi hoặc, lật bản Ngũ Phúc Chân Kinh này ra. Khi lật đến trang đầu tiên của đạo kinh, những gì in vào mắt anh là một vị thần mặc áo choàng đạo sĩ và cầm một quả cầu sấm sét. Vị thần linh này, sinh động như thật, cực kỳ rất thật, nhìn vị thần linh này, vị thần linh sức mạnh lao vào mặt, làm cho lòng người sinh ra kính sợ, mà dưới hình ảnh thì viết mấy chữ dạng Ngũ Phúc Thái Nhất Chân Quân. Ngũ Phúc Thái Nhất Chân Quân, Chu Thành thì thầm, sau đó, hắn lật xem trang thứ hai thì giới thiệu kỹ càng thân phận cùng sự tích của Ngũ Phúc Thái Nhất Chân Quân. Ngũ Phúc Thái Nhất Chân Quân này, cùng Thiên Nhất Thái Nhất Chân Quân, Địa Hạ Thái Nhất Chân Quân, Tứ Thần Thái Nhất Chân Quân, Đại Du Thái Nhất Chân Quân, Tiểu Du Thái Nhất Chân Quân, Quân Cơ Thái Nhất Chân Quân, Thần Cơ Thái Nhất Chân Quân, Dân Cơ Thái Nhất Chân Quân, Trực Phù Thái Nhất Chân Quân, danh xưng Thập Thần Chân Quân, chính là một trong thập đại thượng cổ đạo giáo Minh Ti thần linh. Danh xưng cầu nguyện có thể thượng tiêu thiên tai, hạ nhương địa họa, Trang thứ ba là Kinh Văn Ngũ Phúc Chân Kinh. Chu Thành bắt đầu cẩn thận lật xem, Ngũ Phúc Thái Nhất Chân Quân nếu là một trong thập đại thượng cổ đạo giáo Minh Ti thần linh. Ngũ Phúc Chân Kinh thật phi thường, nói không chừng sau khi tu luyện đối với việc tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của hắn có trợ giúp lớn. Ngay lúc Chu Thành tu luyện Ngũ Phúc Chân Kinh, Phủ Thái Sư Cao Phạm sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Từ tối hôm qua đến giờ, đã qua 7-8 tiếng, nhưng mà không có tin tức 13 người thủ lĩnh Thiên Lục. Cái này khiến hắn có loại dự cảm không lành. Thái sư đại nhân, lúc này, hắn sai phái thủ hạ đi cuối cùng cũng đã về. Như thế nào? Cao Phạm gấp gáp hỏi. Hồi bẩm Thái sư đại nhân, sau khi chúng ta đến Phong Hạp Cốc, phát hiện vết tích đánh nhau. Trừ cái đó ra, còn có một số cho tàn. Thủ hạ của hắn nhanh chóng bẩm báo nói. Cho tàn, Cao Phạm sắc mặt thay đổi một chút. Không còn có cái khác. Hắn vẫn hy vọng, tên thủ hạ nhìn Cao Phạm một chút. Cẩn thận nói, không phát hiện gì khác. Sắc mặt của Cao Phạm nhìn thật khó coi. Mặc dù còn không thể khẳng định 100% 13 người thủ lĩnh Thiên Lục có thật là đã chết hay không. Nhưng mà, chí ít đã có 7-8 phần có thể xác định. Mà lại, thi thể của 13 người Thiên Lục khả năng bị thiêu thành tro tàn. Thế nhưng mà, cái này sao có thể? Thực lực của 13 người Thiên Lục, hắn biết rất rõ, với thực lực của 13 người, đều có thể vây giết 10 cao thủ tiên thiên thập trọng phổ thông. Rốt cục là ai ra tay? Chẳng lẽ là Tinh Diệu? Tinh Diệu kỳ thật một mực âm thầm bảo hộ tiểu tử Chu Thành này. Cao Phạm nghĩ đến cái này, hai tay nắm chặt, toàn thân nộ ra cơn sát ý. 13 người Thiên Lục, đó cũng đều là tông sư tiên thiên tứ trọng trở lên. Hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tài lực vật lực mới có thể bồi dưỡng đạt được một tôn tiên thiên tứ trọng. 13 người Thiên Lục lại thêm lúc trước 4 người, chính là 17 vị tiên thiên, đây hầu như là một nửa lực lượng tiên thiên dưới trướng hắn. Cao Phạm chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu, thủ hạ kia cảm nhận được sát ý mãnh liệt trên người Cao Phạm. Không khỏi run sợ hãi nhiên lui về sau một bước, ngươi lui xuống đi, Cao Phạm chậm chậm, phất phất tay, nói ra, chuyện hôm nay. Không được tiết lộ nửa câu, đại nhân yên tâm, đại nhân yên tâm, đợi sau khi thủ hạ lui ra, Cao Phạm suy nghĩ, để cho người liên hệ cháu trai Cao Nghị, để nó điều tra một chút Tinh Diệu phải chăng đang ở Vạn Tinh Môn. Buổi chiều, Cao Nghị hồi âm, nói sau khi Chu Thành rời đi khỏi Vạn Tinh Môn không lâu Tinh Diệu liền rời đi khỏi Tông Môn. Biết được Tinh Diệu quả nhiên không có ở tại Vạn Tinh Môn. Cao Phạm hai mắt lạnh lùng, mà lúc này trong sân tiểu trấn. Chu Thành lật xem xong Ngũ Phúc Chân Kinh, sau khi nhớ kỹ tất cả kinh văn Ngũ Phúc Chân Kinh. Ngũ Phúc Chân Kinh tự động tu luyện, khi sau khi Chu Thành ngồi xếp bằng xuống, tĩnh thần nhập định, tập trung tinh thần, chỉ thấy trên không cung mệnh của hắn, trừ tượng thần Nguyên Thủy Thiên Tôn ra, có thêm một pho tượng thần khác. Tượng thần này, chính là tượng thần Ngũ Phúc Thái Nhất Chân Quân. Tượng thần Ngũ Phúc Thái Nhất Chân Quân, thần quang tràn ngập. Tuy rằng kém xa thần quang của thần tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn tượng, nhưng mà cũng để thần hồn của Chu Thành ngưng tụ năng lượng thiên địa nhanh hơn không ít. Bởi vì ngài tu luyện Ngũ Phúc Chân Kinh, phù trợ Nguyên Thủy Nguyên Lượng Kinh của ngài, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của ngài tốc độ tu luyện được tăng lên. Chu Thành xem xét hệ thống, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh tốc độ tu luyện nhanh 1/10 so với trước kia. Mặc dù không nhiều, nhưng mà tích lũy lâu dài sẽ rất kinh người. Ví dụ như hắn tu luyện tới cảnh giới hóa hình, nếu như cần thời gian 1 năm, bây giờ được Ngũ Phúc Chân Kinh phù trợ, liền có thể giảm bớt hơn 1 tháng. Hơn nữa nếu Ngũ Phúc Chân Kinh có thể làm cho tốc độ tu luyện của Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh tăng tốc. Như vậy, nếu như hắn lại tu luyện một bộ bí tịch đạo pháp cùng cấp bậc Ngũ Phúc Chân Kinh. Như vậy, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh đạt được phù trợ gấp đôi, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ càng nhanh, chỉ là... Không biết bọn thủ lĩnh Thiên Lục làm thế nào có được Ngũ Phúc Chân Kinh này. Họ tình cờ tìm thấy nó, hay là lấy được từ trong tay Thái sư Cao Phạm. Lúc này, sắc trời đã lớn sáng, Chu Thành và mấy người Tần Mãnh tiếp tục lên đường trở về Vạn Tinh Môn. Chương 68, Vương tử Việt Nam dạ quốc. Sau đó, một đường bình yên, 2 ngày sau, lúc lần nữa tiến vào Trung Châu, Chu Thành nuốt viên tử cực kim đan thứ 10, Bắc Minh thần công cuối cùng lần nữa đột phá. Đạt đến tiên thiên tam trọng, tiên thiên tam trọng, cảm nhận được đan điền nội lực mạnh mẽ, Chu Thành đấm ra một quyền nhị thập bát tinh túc quyền. Lập tức tinh quang đại trán, lực quyền xuyên qua không trung khiến những ngọn núi phía trước sụp đổ. Đá lâu ngày rơi xuống, với cảnh giới hiện tại của hắn tiên thiên tam trọng, hai đại thần thể cảnh giới tiểu thành, lại thêm tam đại chân lý võ đạo còn có tây môn kiếm pháp. Hoàn toàn có thể đánh giết cao thủ tiên thiên lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như chờ hắn đột phá tiên thiên tứ trọng, hẳn là đã có thể ngược sát tiên thiên thất trọng. Chỉ là, Chu Thành nhìn một viên tử cực kim đan còn lại cuối cùng trong tay. Không khỏi cười khổ, chỉ còn một viên tử cực kim đan cuối cùng, vẫn là mau chóng tìm tới Long Quỳ, ngũ sắc linh hoa mới được. Không biết tông môn có hay không? Chu Thành thầm nghĩ, đây cũng là nguyên nhân hắn muốn chạy về tông môn trước. Sau khi đột phá tiên thiên tam trọng, Chu Thành ngựa không dừng vó. Sau 4 ngày, cuối cùng cũng về tới Vạn Tinh Môn. Chỉ là lúc trở lại Vạn Tinh Môn, đã thấy Vạn Tinh Môn náo nhiệt dị thường. Chu Thành hỏi ra, mới biết được hóa ra là thời gian Vạn Tinh Môn bắt đầu chiêu mộ đệ tử mỗi năm một lần. Đi qua đại điện báo danh náo nhiệt, Chu Thành đi tới cung điện của sư phụ Tinh Diệu dưới ánh mắt hâm mộ của các đệ tử đại gia tộc đến báo danh. Trương Quân, vị thiếu niên kia là ai? Ta nhìn thấy hắn rất trẻ, đã là đệ tử nội môn của Vạn Tinh Môn. Trong đội ngũ báo danh, một vị trên người mặc cẩm bào, làn da trắng trẻo, ngón tay tinh tế, dáng dấp có phần thiếu niên mở miệng hỏi một vị đệ tử nội môn của Vạn Tinh Môn Trương Quân. Thần thái kiêu căng, đệ tử nội môn Trương Quân thấy thiếu niên mở miệng hỏi. Cung kính cười nói, Tứ Vương Tử, hắn chính là đệ tử cuối cùng của Tinh Diệu Tổ Sư Vạn Tinh Môn chúng ta Chu Thành. Thiếu niên được xưng là Tứ Vương Tử kinh ngạc, hóa ra là hắn, thiếu niên này, chính là con trai của quốc vương Vân Dạ quốc Du Trí Mẫn Chư Quốc Trung Quanh. Bên trong Chư Quốc Trung Quanh, giao hảo tốt với Đại Phụng Vương Triều, có không ít đệ tử đại gia tộc thậm chí đệ tử của Vương Thất cũng đến tham gia khảo hạch Nhật Nguyệt. Kiếm Tông và Vạn Tinh Môn, gia nhập hai đại tông môn, Du Trí Mẫn đến đây báo danh khảo hạch đệ tử nội môn. Muốn gia nhập Vạn Tinh Môn. Mọi người đều nói họ Chu này thiên phú võ học kinh người, hay là đại Phật chuyển thế, mới 13 tuổi cũng đã là cao thủ luyện khí tam trọng. Du Trí Mẫn nói, thậm chí có người so sánh hắn với thiếu chủ ma giáo Nam Thanh Hà, nói hắn là đệ nhất kỳ tài võ học của Đại Phụng. Có cơ hội ta cũng muốn cùng hắn so tài một chút. Hiển nhiên là đối với Chu Thành có chút không phục, Trương Quân nghe vậy cười cười, Vương Tử Vân Dạ Quốc Du Trí Mẫn chính là thiên tài võ học của Vân Dạ Quốc, mặc dù mới 16 tuổi, nhưng mà đã là cao thủ luyện khí tứ trọng trung kỳ. Ở Vân Dạ Quốc không có đối thủ với trong thế hệ đệ tử. Với xưng hào đệ nhất kỳ tài võ học của Chu Thành sinh ra khó chịu cũng bình thường. Hai người đang trò chuyện, liền thấy đám người rối loạn tưng bừng, tự động gạt ra, Vạn Tinh Môn đại đệ tử Cao Nghị tới. Sau lưng Cao Nghị, một đám đệ tử nội môn của Vạn Tinh Môn đi theo. Trương Quân thấy là Cao Nghị, vội vàng ôm quyền xưng hô đại sư huynh. Cao Nghị gật nhẹ đầu, đi tới trước mặt Du Trí Mẫn, cười nói, một năm không gặp, Du huynh đệ càng thêm khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm. Du Trí Mẫn ôm quyền cười nói, cái này làm sao so được với Cao Nghị huynh. Hai người cười ha ha, rất là quen biết, hàn huyên một hồi, Du Trí Mẫn đột nhiên nói, nghe nói lần này Tử Tuyết quận chúa của Đại Phụng Vương Triều các ngươi cũng muốn tham gia khảo hạch nội môn, gia nhập Vạn Tinh Môn. Cao Nghị cười nói, Du huynh đệ tin tức quả nhiên linh thông, ta cũng vừa mới biết được hai ngày này, Tử Tuyết quận chúa đã lên đường, ngày mai ngày kia hẳn là có thể đến Vạn Tinh Môn. Ngay lúc hai người Du Trí Mẫn, Cao Nghị đang bàn luận, Chu Thành đi tới cung điện của sư phụ Tinh Diệu, gặp được Tinh Diệu. Trước đó vài ngày, Tinh Diệu rời đi khỏi Vạn Tinh Môn, cũng vừa mới trở về. Lần này, hắn ra ngoài tìm kiếm đồ vật, nhưng mà không tìm được. Chu Thành tìm đến Tinh Diệu, vốn là muốn hỏi Tinh Diệu về việc có liên quan bí tịch đến đạo pháp. Thấy Tinh Diệu thần sắc thất lạc, không khỏi hỏi, sư phụ, đây là... Tinh Diệu thở dài, ta có được một cổ đan đan phương. Phía trên ghi chép, nuốt đan này, có thể gia tăng 30% tỷ lệ thành công trùng kích vương cảnh. Những năm này, ta luôn tìm kiếm dược liệu bên trong đan phương, nhưng mà còn thiếu mấy loại dược liệu, thế nhưng tìm không thấy. Không biết sư phụ đang muốn tìm những loại dược liệu nào? Chu Thành hỏi, đến lúc hắn đi độc vụ cốc ở Nam Cương Quốc, có thể giúp sư phụ hắn để ý một chút. Tinh Diệu không nghĩ nhiều, nói cho Chu Thành biết những loại dược liệu còn thiếu. Chu Thành ghi lại, sau đó hỏi Tinh Diệu về việc có liên quan bí tịch đạo pháp. Bí tịch đạo pháp, Tinh Diệu nghe xong, hơi nhướng mày, ngươi muốn học đạo pháp. Vẻ mặt nghiêm túc, Chu Thành, ta biết ngươi thiên phú võ học rất tốt, nhưng mà... Tu võ cùng tu đạo là hai con đường khác nhau. Rất nhiều thiên tài võ học võ đạo tiến bộ thần tốc. Nhưng mà tu đạo, những tưởng cả đời cũng không thể xuất thần hồn ra khỏi cơ thể. Với thiên phú của ngươi, nếu như chuyên tu võ đạo, mấy chục năm sau, nói không chừng có hy vọng đột phá vương cảnh. Nhưng mà, nếu như ngươi phân tâm đi tu luyện thuật đạo pháp thần hồn, tất nhiên phải hao phí rất nhiều tinh lực. Về sau hy vọng đột phá vương cảnh sẽ nhỏ lại. Chu Thành nghe lời Tinh Diệu nói, thấm thía cười khổ nói, sư phụ yên tâm, ta tu luyện một tháng, nếu không có cách nào khiến thần hồn xuất ra khỏi cơ thể thì sẽ không tiếp tục tu luyện. Tinh Diệu nghe xong, cười nói, ngươi đó, tu luyện một tháng mà muốn thần hồn xuất ra khỏi cơ thể. Cũng được, vậy ngươi thử tu luyện một tháng sau nếu không có cách đạt tới thần hồn xuất khiếu. Vậy sau này phải chuyên tâm tu võ. Sau đó nói, ta trước kia ngược lại là từng chiếm được không ít bí tịch đạo pháp. Bây giờ ta đi lấy cho ngươi. Nói xong, quay người trở về nội điện. Chỉ chốc lát, lấy ra mười mấy bản bí tịch đạo pháp. Chu Thành vui mừng tiếp nhận bí tịch đạo pháp. Sau đó, Chu Thành lại hỏi về việc Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa. Long Quỳ, Ngũ Sắc Linh Hoa, Tinh Diệu suy nghĩ, nói ra, bảo khố của Vạn Tinh Môn hẳn là có, chỉ là số lượng tồn lại khả năng là không nhiều. Chu Thành nghe xong, ngược lại là vui sướng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vạn Tinh Môn thật sự có Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa. Một lát sau, Tinh Diệu tự mình dẫn theo Chu Thành đi tới bảo khố của Vạn Tinh Môn. Sau đó mở cửa lớn bảo khố ra, dẫn theo Chu Thành đi tới trước tủ ngọc đựng Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa. Chỉ là, nhìn thấy Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa, Chu Thành có chút thất vọng, thật sự như sư phụ hắn Tinh Diệu nói, số lượng tồn lại cũng quá ít. Miễn cưỡng có thể để hắn luyện chế được một lò, tối đa cũng chỉ đủ hắn tu luyện 10 ngày, cho nên hắn vẫn là phải đi Độc Vụ Cốc ở Nam Cương. Chu Thành dùng điểm cống hiến tông môn đổi tất cả Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa trong bảo khố của Vạn Tinh Môn, sau đó Chu Thành lại dùng điểm cống hiến còn lại toàn bộ đổi bí tịch võ kỹ tiên thiên. Trở về từ bảo khố, Chu Thành lấy ra Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa vừa đổi được, luyện được vừa vặn một lò Tử Cực Kim Đan. Thiếu gia, bên ngoài có một thiếu niên tự xưng là đường đệ của người nói muốn gặp người. Hắn nói đến từ Chu gia ở Thanh Châu, gọi Chu Thắng. Chu Thành vừa luyện xong Tử Cực Kim Đan, Tần Mãnh tiến đến bẩm báo nói, chương 69, vừa rồi là ngươi hạ mệnh lệnh. Chu Thắng, Chu Thành ngạc nhiên, gia gia hắn Chu Chí, chính là gia chủ Chu gia ở Thanh Châu, ba huynh đệ phụ thân hắn, có hai đệ đệ, Chu Thắng này chính là đại nhi tử của nhị thúc hắn Chu Kiện. Cùng tuổi với hắn, mặc dù phụ thân hắn bởi vì sự vụ ở triều đình bận rộn, rất ít về Chu gia, nhưng mà, ba huynh đệ bọn hắn tình cảm rất tốt. Hàng năm ngày lễ ngày Tết, Chu Uy đều sẽ mang cả nhà Chu Thành về Chu gia. Mỗi lần về Chu gia, Chu Thành đều cùng mấy người Chu Thắng chơi cùng một chỗ. Chu Thành bước nhanh ra ngoài, ngay lúc Chu Thành bước nhanh đi ra ngoài, Cao Nghị mời Vương Tử Vân Dạ Quốc Du Chí Mẫn đến cung điện của hắn ngồi một chút. Hai người đang đi tới khu vực cư trú của đệ tử nội môn. Du Chí Mẫn cười nói, Cao Nghị huynh là đại đệ tử của Vạn Tinh Môn, về sau ta gia nhập Vạn Tinh Môn, còn phải mong Cao Nghị huynh chăm sóc nhiều hơn mới phải. Cao Nghị cười nói, Du huynh đệ khách khí, ngươi và ta mới quen đã thân, nói những lời này chính là khách khí. Đến lúc Du huynh đệ ngồi lên vương vị, ta còn phải dựa vào Du huynh đệ đó. Du Chí Mẫn cười ha ha. Đến lúc đó Cao Nghị huynh chấp trưởng Vạn Tinh Môn, hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Hai người nói cười cười, vừa đi bên cạnh đàm luận, chỉ chốc lát, hai người đã đi tới khu vực cư trú của đệ tử nội môn. Chu Thắng đang đợi Chu Thành, thỉnh thoảng nhìn quanh bên trong. Cao Nghị nhìn thấy một đệ tử gia tộc không biết từ đâu xuất hiện cứ đứng đó hết nhìn đông tới nhìn tây, hơi nhướng mày, khiển trách quát mắng, ngươi là đệ tử nào mang vào, chẳng lẽ không biết quy củ của Vạn Tinh Môn? Không cho phép người ngoài tiến vào khu vực cư trú của đệ tử nội môn. Cao Nghị thân là đại đệ tử Vạn Tinh Môn, quyền lực rất cao, ảnh hưởng rất lớn, lại thêm bản thân là cao thủ luyện khí thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Bình thường quát tháo đệ tử nội môn Vạn Tinh Môn, rất nhiều đệ tử nội môn đều bị dọa đến mất mật. Không dám lên tiếng, chớ nói chi là Chu Thắng. Chu Thắng đến đây gặp Chu Thành, vốn là có chút chột dạ, bị Cao Nghị này vừa quở trách. Càng là bị dọa đến không biết đáp lại ra sao. Du Chí Mẫn nói với đệ tử nội môn Trương Quân, ném ra, Trương Quân gật đầu, tiến lên dựng bả vai Chu Thắng, sau đó tiện tay quăng ra, đem Chu Thắng ném bay ra ngoài. Trương Quân là luyện khí nhất trọng đỉnh phong, Chu Thắng lần này tới báo danh khảo hạch đệ tử ngoại môn, chỉ là luyện khí bát trọng, lập tức bị ném quảng bay ra mười mấy mét, mà lại va chạm trên một khối đá phía dưới, đầu đập chảy máu. Nơi xa, chính lúc này Chu Thành ở xa xa nhìn thấy Chu Thắng bị ném xa, giận tím mặt, thi triển linh hầu bách biến thân pháp, thân hình liên tục lắc lư, đi tới trước mặt Chu Thắng, nhanh chóng đỡ Chu Thắng lên. Chu Thắng, ngươi thế nào? Chu Thành vội vàng đem một viên đan dược vò nát, bôi ở vết thương trên trán Chu Thắng. Chu Thắng chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn, muốn há miệng, lại nhất thời nói không ra lời. Mấy người Cao Nghị đột nhiên thấy một bóng người lao ra. Đợi đến lúc thấy rõ là Chu Thành, đều ngạc nhiên, đệ tử nội môn Trương Quân sắc mặt càng biến sắc. Đệ tử gia tộc này lén lén lút lút, hết nhìn đông tới nhìn tây, là người của Chu Thành. Chu Thắng, là Chu Thành bản gia. Với nội lực của Chu Thành, Chu Thắng thương thế rốt cục cũng ổn định. Thấy Chu Thắng thương thế bình ổn, Chu Thành để Tần Mãnh đem Chu Thắng đưa qua một bên nghỉ ngơi. Đứng lên, đi tới Trương Quân. Trương Quân kinh ngạc lui lại, không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Cao Nghị. Cao Nghị nhìn Chu Thành, giọng trầm xuống, dùng giọng giáo huấn nói, hóa ra là tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc, quy hủ của tông môn là không cho phép mang người ngoài đi vào nơi này, hẳn là ngươi đã quên. Nhưng hắn vừa nói xong, Chu Thành thi triển linh hầu bách biến thân pháp đi đến trước mặt Trương Quân, đấm ra một quyền. Trương Quân chỉ cảm thấy bóng người lóe lên trước mắt, còn không có kịp phản ứng, liền bị Chu Thành một quyền đánh trúng ngực. Một trận tiếng vang lộp bộp, Trương Quân bắn ngược ra ngoài, va vào bức tường cách đó hơn 20 mét. Bình, vang lớn, vách núi đá vụn sụp đổ một chỗ, mà Trương Quân từ trên vách núi đá đổ xuống mặt đất. Ngất đi, vừa rồi một quyền kia của Chu Thành đã đem vài cái xương sườn của hắn đập gãy. Cao Nghị không ngờ tới hắn vừa mới dứt lời, Chu Thành liền trực tiếp ra tay, đánh cho ngất Trương Quân, sắc mặt khó coi. Trương Quân này luôn luôn đi theo làm tùy tùng trước mặt hắn. Chu Thành cũng đã gặp Trương Quân này mấy lần, không thể không biết Trương Quân là người của hắn. Chu Thành, Cao Nghị sắc mặt khó coi mở miệng nói, ngươi một mình đưa người bên ngoài vào đây, bây giờ lại vô cớ ra tay với đệ tử nội môn. Ngươi hãy đợi bị tông môn xử phạt đi, ta xem lần này sư tổ làm thế nào bảo vệ ngươi. Chu Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cao Nghị, một mình ta đem người ngoài vào đây. Nói đến đây, ánh mắt rơi trên người Du Chí Mẫn. Cao Nghị hiểu ý Chu Thành, nói ra, vị này là tứ vương tử của Vân Dạ Quốc, thân phận của hắn tôn quý, chính là khách quý của Vạn Tinh môn chúng ta, tất nhiên là khác với tiểu tử kia. Ý chỉ Chu Thắng, Chu Thành tà tà cười một tiếng, vậy ư, tứ vương tử Vân Dạ Quốc, hắn là khách quý của ngươi, Vạn Tinh môn chúng ta có khách quý như này lúc nào? Sau đó lãnh đạm nói, vừa rồi là ngươi hạ lệnh, ý chỉ vừa rồi việc Trương Quân đem Chu Thắng ném ra. Cao Nghị vừa muốn mở miệng, Du Chí Mẫn vẻ mặt kiêu căng nói, là ta hạ mệnh lệnh. Nói đến đây, lại nói, ngươi chính là Chu Thành đúng không? Nghe nói ngươi là đệ nhất kỳ tài võ học của Đại Phụng Vương Triều, ta cũng muốn cùng ngươi chơi hai chiêu. Nhưng là hắn vừa mới nói xong, liền thấy bóng người lóe lên, Chu Thành đã đi đến trước mặt hắn. Du Chí Mẫn kinh hãi, trong hoảng sợ hữu quyền tung ra. Chu Thành lực quyền phá không, nhị thập bát tinh túc quyền. Oanh, chỉ thấy tay phải của Du Chí Mẫn bị Chu Thành một quyền đánh cho chóc ra chóc thịt. Xương cốt vỡ vụn, xương cánh tay phải bị đâm thủng máu thịt, còn toàn bộ cánh tay phải máu thịt be bét, mà bản nhân Du Chí Mẫn cũng bị lực lượng kinh hoàng liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng quảng bay ra bên ngoài ở mười mấy mét, Du Chí Mẫn chỉ cảm thấy trong ngực khí huyết quay cuồng. Cổ họng nóng lên, há miệng ra, một ngụm đại huyết phun ra, xương cánh tay phải đâm ra, đau đến nổi hắn muốn ngất đi. Hắn thân là tứ vương tử của Vân Dạ Quốc, lại là thiên tài võ học, được phụ vương hắn sủng ái, bình thường sống an nhàn sung sướng, thậm chí không đổ máu, chưa từng bị người khác đánh như vậy. Hắn hai mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm Chu Thành, muốn dùng răng, nhưng là lại ngã xuống. Cao Nghị nhìn vương tử của Vân Dạ Quốc Du Chí Mẫn bị đánh bay ra ngoài, sững sờ một lát. Tất nhiên hoàn toàn không ngờ tới Chu Thành vậy mà lại xuống tay với Du Chí Mẫn, mà lại là ra tay nặng như thế. Hắn bước nhanh đi tới bên người Du Chí Mẫn, đỡ Du Chí Mẫn dậy, lạnh lẽo nhìn Chu Thành. Chu Thành, ngươi gây đại họa, ta sẽ bẩm báo sư phụ, ngươi đợi bị xử trí đi. Vân Dạ Quốc cũng không phải tiểu quốc, trong các chư quốc chung quanh, thực lực đuổi sát Mông Cổ Quốc và Nam Cương Quốc. Chu Thành không để ý đến Cao Nghị, mang theo Đường đệ Chu Thắng trở về viện của mình. Cao Nghị thấy thế, hai mắt lạnh hơn, nghĩ đến vừa rồi Du Chí Mẫn ngay cả một quyền của Chu Thành đều không tiếp nổi. Bị Chu Thành một quyền đánh bay, trong lòng của hắn lại là trầm xuống. Thực lực của họ Chu kia tăng lên kinh khủng như vật. Bây giờ cách ngày Chu Thành gia nhập Vạn Tinh Môn mới hơn một tháng mà thôi. Ngay cả luyện khí tứ trọng trung kỳ của Du Chí Mẫn đều không phải là đối thủ của. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nửa năm, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của Chu Thành này. Chương 70, cánh tay phải của ta bị phế rồi ư. Cao Nghị càng nghĩ, trong lòng càng nổi lên cơn sát khí. Hắn lấy ra một viên đan dược chữa thương cho Du Chí Mẫn nuốt vào. Sau đó vội vàng đỡ Du Chí Mẫn đi qua dược điện. Sau khi nuốt đan dược chữa thương cô ả Cao Nghị, Du Chí Mẫn tốt hơn một chút. Hắn nhìn chằm chằm hướng Chu Thành rời đi, gần như gầm thét lên. Chu Thành, việc này chưa xong đâu. Chu Thành đã rời đi nghe sau lưng ở rất xa tiếng hét của Du Chí Mẫn. Lạnh lùng cười một tiếng. Chưa xong, việc này hoàn toàn chính xác là chưa xong. Lúc Cao Nghị vịn Du Chí Mẫn đi đến dược điện để trị liệu, Tô Hoàng đang cùng bọn người Thái Thượng trưởng lão Thạch Phi, Ngô Thước đàm luận về việc chiêu mộ đệ tử của Vạn Tinh Môn lần này. Thạch Phi cười nói, lần này Vạn Tinh Môn ta chiêu mộ đệ tử, không chỉ có thiên tài như Tử Tuyết quận chúa đến đây tham gia khảo hạch. Ngay cả tứ vương tử của Vân Dạ Quốc đều không tiếc vạn dặm xa xôi đến đây. Quả thật là chuyện đáng mừng của Vạn Tinh Môn ta. Ngô Thước cũng cười nói, tứ vương tử của Vân Dạ Quốc Du Chí Mẫn này thiên phú võ học không thua Cao Nghị. Có hắn và thiên tài như Tử Tuyết quận chúa gia nhập Vạn Tinh Môn ta, Vạn Tinh Môn ta tất nhiên càng thêm phồn vinh. Mấy chục năm sau, thậm chí có hy vọng trở thành tông môn đứng đầu tam đại tông môn. Tô Hoàng gật đầu cười một tiếng, cao hứng nói, đến lúc đó, mấy vị ai sẽ đến chỉ điểm vương tử Du Chí Mẫn và Tử Tuyết quận chúa. Thạch Phi cười nói, nghe nói vương tử Du Chí Mẫn ưa thích quyền pháp, sẽ do ta đến dạy Du vương tử Chí Mẫn này đi. Ngô Thước cười nói, Tử Tuyết quận chúa ưa thích kiếm pháp, ta những năm gần đây rất rảnh, ta đến dạy cho Tử Tuyết quận chúa đi, mong rằng các vị không tranh với ta. Ngay lúc bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi, Ngô Thước đàm luận ai thu nhận Du Chí Mẫn, Tử Tuyết quận chúa làm đệ tử, đã thấy một vị trưởng lão của Vạn Tinh Môn bối rối chạy vào, nói Du Chí Mẫn bị người đánh, Du Chí Mẫn bị người ta đánh. Bọn người Tô Hoàng kinh ngạc, là kẻ đuôi mù nào? Thạch Phi vừa rồi muốn thu Du Chí Mẫn làm đệ tử nghe xong, giận tím mặt nói, vị trưởng lão kia nói, là Chu Thành, Chu Thành. Vốn giận tím mặt mấy người Thạch Phi khẽ giật mình, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tô Hoàng hỏi, vị trưởng lão kia vội vàng hồi đáp, nghe nói là đường đệ Chu Thắng của Chu Thành đến đây báo danh tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn của tông môn, sau đó đi vào khu vực cư trú của đệ tử nội môn tìm Chu Thành. Bị Cao Nghị, Du Chí Mẫn đụng phải, Du Chí Mẫn ra lệnh đệ tử nội môn Trương Quân đem Chu Thắng ném ra. Chu Thành vừa vặn nhìn thấy cảnh đó, cho nên, hắn không nói tiếp. Thạch Phi hai mắt lạnh lẽo, giận dữ nói, cho nên, Chu Thành này liền động thủ với Du Chí Mẫn. Sau đó giận dữ vỗ bàn, Chu Thành này ỷ có tổ sư làm chỗ dựa, không xem quy củ tông môn ra gì, còn dám mang người bên ngoài tiến vào khu vực cư trú của đệ tử nội môn. Còn dám động thủ với Du Chí Mẫn, quả thực là vô pháp vô thiên. Thật ra, Vạn Tinh Môn mặc dù quy định đệ tử nội môn không thể mang người ngoài tiến vào khu vực cư trú, nhưng mà, bình thường trưởng bối và thân thích của đệ tử nội môn tới, có thể đi vào thăm hỏi và gặp nhau, chỉ cần không ở lại thời gian dài là được. Giống như Cao Nghị, nếu người của Phủ Thái Sư đến, thì sẽ thường xuyên ra vào ở lại trong viện của hắn. Tô Hoàng hỏi vị trưởng lão kia, thương thế của Du Chí Mẫn thế nào? Vị trưởng lão kia chần chờ một chút, vẫn là chi tiết nói, bị Chu Thành một quyền đánh cho tay phải vỡ tan, toàn bộ xương cánh tay phải đều lộ ra, máu me be bét khắp người. Bọn người Tô Hoàng lúc đầu nghĩ chỉ là vết thương nhẹ, bây giờ nghe xong đều sắc mặt thay đổi, toàn bộ xương cánh tay phải đều lộ ra rồi, cánh tay phải kia chẳng phải là bị phế rồi, nhất định phải nghiêm phạt, không thể bởi vì tổ sư Chu Thành có thể đối đãi đặc biệt, để hắn đến cấm địa phía sau núi Diện Bích 3 năm. Thạch Phi giận dữ nói, Ngô Thước trầm giọng nói, người như vậy, nếu không vừa ý một lời liền động thủ, đả thương đánh cho người khác tàn phế, tàn nhẫn ăn máu người, không thích hợp chấp trưởng Vạn Tinh Môn, ta đề nghị tước đoạt tư cách chấp trưởng vạn tinh môn của hắn. Không bao lâu, hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn cũng biết chuyện Du Chí Mẫn bị Chu Thành đánh trọng thương. Đại Phụng và Vân Dạ Quốc giao hảo rất tốt, Du Chí Mẫn thân là vương tử của Vân Dạ Quốc, mà lại được sủng ái nhất trong số các con trai của quốc vương Vân Dạ Quốc. Du Chí Mẫn lại bị người ta đánh ở Đại Phụng, mà lại là toàn bộ cánh tay phải bị phế. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xử lý không tốt mà nói, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng quan hệ hai nước. Chu Huyễn khó khăn, nếu là những người khác, hắn hạ chỉ chém là được. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác là Chu Thành. Hắn vuốt vuốt cái trán. Vạn Tinh Môn, Tinh Diệu hờ hững nhìn mười mấy người Tô Hoàng, Thạch Phi, Ngô Thước, Diện Bích ba năm, tước đoạt tư cách chấp trưởng Vạn Tinh Môn. Tô Hoàng tiến lên, nói ra, sư phụ, tiểu sư đệ không xem quy củ của Vạn Tinh Môn ra gì. Nghe Tô Hoàng mở miệng ngậm miệng đều nói Chu Thành không xem quy củ của Vạn Tinh Môn ra gì. Tinh Diệu mở miệng ngắt lời nói, ta hỏi ngươi, không xem quy củ nào của Vạn Tinh Môn ra gì. Tô Hoàng khẽ giật mình, nói ra, hắn mang người ngoài tiến vào khu vực cư trú của đệ tử nội môn. Hắn mới nói được cái này, Tinh Diệu liền cười lạnh nói, Tô Hoàng, chẳng lẽ ngươi chưa từng mang người ngoài tiến vào cung điện của ngươi ở lại? Tô Hoàng nghẹn ngào, hắn đến từ Thanh Châu Tô gia, từ sau khi hắn chấp trưởng Vạn Tinh Môn, Tô gia mỗi lần gặp chuyện phiền toái, hậu bối Tô gia liền đến Vạn Tinh Môn tìm hắn hỗ trợ. Có khi người tới còn không ít. Tinh Diệu lại nói, các ngươi nói Chu Thành mang người tiến vào khu vực cư trú của đệ tử nội môn. Vậy Du Chí Mẫn thì sao? Hắn không phải người ngoài ư? Cao Nghị lúc ấy không mang Du Chí Mẫn vào khu vực cư trú của đệ tử nội môn ư? Tô Hoàng lúng ta lúng túng nói, thế nhưng mà, Chu Thành ra tay làm trọng thương vương tử Du Chí Mẫn. Tinh Diệu ngắt lời nói, ta hỏi ngươi, là Du Chí Mẫn lúc ấy chủ động nói muốn cùng Chu Thành chơi hai chiêu. Hắn thua, vậy thì chỉ trách hắn tài nghệ không bằng người ta. Tô Hoàng hơi nhướng mày, Du Chí Mẫn lúc ấy chủ động cùng Chu Thành chơi hai chiêu. Được, việc này dừng ở đây. Tinh Diệu mở miệng nói, đều lui ra đi. Tô Hoàng há hốc mồm, cuối cùng không nói gì, cùng bọn người Thạch Phi, Ngô Thước rời đi. Sau khi rời đi, Thạch Phi tức giận nói, chẳng lẽ chuyện này cứ để như thế? Chúng ta để mặc cho Chu Thành này tiếp tục càn rỡ. Tô Hoàng lại không nói gì. Lúc này, trong sân của Chu Thành, dưới sự điều trị của Chu Thành, thương thế của Chu Thắng gần như đã bình phục. Thành ca, tứ vương tử Vân Dạ Quốc kia, Chu Thắng vẻ mặt lo lắng nói, không sao đâu. Chu Thành lắc đầu, sau đó chuyển chủ đề, hỏi một ít chuyện về Chu gia. Chu Thắng cười nói, Thành ca, tháng sau chính là đại thọ của gia gia, ngươi đến lúc đó cùng đại bá cũng trở về đi, gia gia những ngày này luôn nhắc đến ngươi. Chu Thành cười nói, đến lúc đó ta sẽ cùng phụ thân trở về, hàng năm đại thọ của gia gia, phụ thân hắn đều sẽ dẫn bọn hắn trở về, đại thọ của gia gia hắn là giữa tháng sau, đến lúc đó hắn từ Nam Cương Độc Vụ Cốc trở về. Thời gian vừa vặn kịp lúc, ngay lúc hai người Chu Thành, Chu Thắng trò chuyện về việc Chu gia, Du Chí Mẫn nghe nói Tinh Diệu che chở Chu Thành, không có xử phạt Chu Thành, không khỏi phẫn nộ, ngang ngược nhìn chằm chằm vào Cao Nghị, Vạn Tinh Môn có ý gì? Chuyện này cứ tính như thế, cánh tay phải của ta không công bị phế đi đúng không? Cao Nghị hơi nhướng mày, trầm ngâm nói, Du huynh đệ chi bằng cho người gửi thư cho phụ vương ngươi. Ý là để Vân Dạ Quốc vương tạo áp lực cho hoàng đế Đại Phụng. Chương 71, chúng ta cũng tới chơi đi. Được, vậy bây giờ ta lập tức gửi tin cho phụ vương ta. Du Chí Mẫn liền nói ngay, sau đó gọi người dưới tay tới. Cao Nghị nói tiếp, ta thăm dò được. Chu Thắng kia là tới tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn, mà thời gian khảo hạch đệ tử ngoại môn chính là ngày mai. Du Chí Mẫn nghe xong, hai mắt lạnh lẽo, phần cuối cùng khảo hạch đệ tử ngoại môn, để các đệ tử tham gia khảo hạch tỉ thí so tài lẫn nhau. Đúng không? Cao Nghị nói ra, Cao gia ta cũng có một vị đệ tử ngày mai báo danh khảo hạch đệ tử ngoại môn. Ngày mai, ta sắp xếp một chút, để hắn cùng đài với Chu Thắng này, cùng đài tỉ thí so tài. Tử thương không thể tránh được, Du Chí Mẫn hận nhiên nói, Chu Thành phế đi cánh tay phải của ta, ngày mai, ngươi để đệ tử Cao gia của ngươi đem cánh tay phải cánh tay trái của tiểu tử Chu Thắng kia phế hết, cho ta, còn nữa, đem hai chân cụ ả hắn cũng đánh cho tàn phế cho ta. Cao Nghị cười lạnh nói, ngày mai Chu Thắng tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn, Chu Thành nhất định sẽ đi xem, đến lúc đó, hắn nhìn tận mắt em họ của hắn bị phế hai tay hai chân. Sau đó nói, với tính khí của Chu Thành, nhất định sẽ ra tay ngăn cản, nếu là hắn ra tay, đó chính là phá hỏng quy củ của tông môn. Ha ha, lần này, để ta xem sư tổ còn che chở hắn như thế nào. Một đêm không có chuyện gì, Chu Thành sau khi dậy thật sớm, nuốt một viên tử cực kim đan và ngưng thần đan, bởi vì mấy ngày trước tử cực kim đan đã nuốt hết. Cho nên, mấy ngày nay tiến độ tu luyện của Bắc Minh Thần Công chậm rất nhiều. Chu Thành xem xét nhân vật trong hệ thống, ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh Thần Công, tiên thiên tam trọng tiến độ 22%, nguyên thủy vô lượng kinh, khu vật nhị trọng tiến độ 54%, linh hầu bách biến thân pháp, xuất thần nhập hóa tiến độ 99%, tây môn kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh tiến độ 28%, đoạt hồn đao, đăng đường nhập thất tiến độ 76%, nhị thập bát tinh túc quyền, đăng đường nhập thất tiến độ 89%, phượng vũ thương pháp, đăng đường nhập thất tiến độ 67%. Về phần võ công tiên thiên khác, phần lớn đều tu luyện đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Nếu như Thái Huyền kiếm pháp của hắn, sau khi bị Tây Môn kiếm pháp đánh bại, mấy ngày trước liền tiến vào cảnh giới đăng đường nhập thất. Mỗi ngày đều khởi xướng khiêu chiến với Tây Môn kiếm pháp. Nhưng mà khi thắng khi bại, Đoạn Hồn Tam Thương cũng không ngừng khiêu chiến với Phượng Vũ Thương Pháp. Trong số tất cả các môn võ thuật, Linh Hầu Bách Biến là môn tu luyện thân pháp cảnh giới cao nhất. Đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa 99%. Chỉ thiếu một chút xíu là có thể đột phá cảnh giới đăng phong tạo cực. Thế nhưng mà, những ngày này cứ kẹt tại bước cuối cùng, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Cho nên, Linh Hầu Bách Biến thân pháp muốn đột phá cảnh giới đăng phong tạo cực, còn phải tìm cơ duyên khác. Chu Thành lật xem một lượt bí tịch đạo pháp hôm qua sư phụ hắn cho hắn. Sau đó ra sân nhỏ, đi tới chỗ đường đệ Chu Thắng, cùng hắn đi tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn. Thành ca, ngươi có chuyện bận, không cần theo giúp ta. Ta một mình đi tham gia khảo hạch là được rồi. Chu Thắng nói ra, Chu Thành thấy đường đệ Chu Thắng bộ dạng tràn đầy lòng tin. Cười nói, thế nào, hôm qua ta truyền cho ngươi mấy chiêu kiếm pháp, ngươi đã học xong chưa? Chu Thắng gật đầu, đã học xong. Hai người vừa đi vừa nói, đi tới chỗ khảo hạch đệ tử ngoại môn. Mặc dù sắc trời vừa mới sáng, nhưng mà hiện trường khảo hạch đã tấp nập người. Chu Thành đến, tất cả mọi người ở hiện trường đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Thành. Chu Thành thấy được Cao Nghị và Du Chí Mẫn trong đám người. Lúc này, Du Chí Mẫn tỏ vẻ phẫn nộ và nhìn chằm chằm vào Chu Thành. Trưởng lão Hứa Phong chủ trì khảo hạch thấy Chu Thành đến, cũng dáng tươi cười tiến lên, cùng Chu Thành hỏi thăm. Tô Hoàng mặc dù chấp trưởng Vạn Tinh Môn nhiều năm, ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà vẫn có một ít thái thượng trưởng lão đứng về phía Tinh Diệu, lại thêm Chu Thành hôm qua triển lộ thực lực, để không ít thái thượng trưởng lão của Vạn Tinh Môn trưởng lão đều xem trọng Chu Thành. Hứa Phong này chính là một trưởng lão đứng về phía Tinh Diệu. Thấy dáng vẻ tươi cười nhiệt tình của Hứa Phong cùng Chu Thành đáp lời nói chuyện phiếm, Cao Nghị hai mắt lạnh lùng. Từ hôm qua Chu Thành một quyền đánh bay luyện khí tứ trọng trung kỳ Du Chí Mẫn, sau khi triển lộ ra thực lực kinh người và thiên phú võ học, một ít trưởng lão trong môn vốn là người trung lập cũng đều bắt đầu nghiêng về phía Chu Thành. Điều này khiến hắn sát ý càng thịnh nộ. Bất kể như thế nào, Chu Thành hẳn phải chết. Một lát sau, vòng thứ nhất khảo hạch đệ tử ngoại môn bắt đầu. Vòng thứ nhất khảo hạch rất đơn giản, kiểm tra đo lường cốt linh cùng cảnh giới. Chỉ cần 14 tuổi, đạt tới luyện thể thất trọng là có thể thông qua. Rất nhanh, tiến hành vòng thứ hai. Vòng thứ hai, thi chính là thiên phú võ học. Vạn Tinh Môn sẽ cho mỗi một vị đệ tử ngẫu nhiên phát ra một bản bí tịch võ công trong vòng một canh giờ, để cho đối phương thi triển. Chu Thắng thông qua được hai vòng phía trước. Đến vòng thứ ba, bắt đầu tỉ thí trên lôi đài, bắt đầu rút thăm đối thủ. Lúc thấy đường đệ Chu Thắng đấu với đệ tử của Cao gia Cao Sâm, Chu Thành liếc nhìn đám người Cao Nghị một chút. Chu Thành sắc mặt bình tĩnh. Rất nhanh, hai người Chu Thắng cùng Cao Sâm lên lôi đài. Vừa lên lôi đài, Cao Sâm lúc này ra tay. Cao Sâm sử dụng chính là đao, nhảy lên một cái, một đao chém tới Chu Thắng. Nhưng mà, Chu Thắng chợt lách người, trường kiếm trong tay một lần, đâm trúng bả vai Cao Sâm. Cái gì? Cao Nghị thấy thế, cực kỳ ngạc nhiên. Thực lực của Chu Thắng này, hắn đã điều tra qua, căn bản không thể nào là đối thủ của Cao Sâm, đệ tử Cao gia hắn. Nhưng mà bây giờ, đối phương một hiệp, liền đâm bị thương Cao Sâm đệ tử Cao gia hắn. Thực lực của ả Chu Thắng làm sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Chu Thắng sau khi một kiếm đâm bị thương Cao Sâm, thuận thế trở lại, một kiếm đâm xuyên qua cánh tay phải của Cao Sâm, trường kiếm trong tay Cao Sâm rơi xuống. Tiếp theo, Chu Thắng một quyền, liền đánh Cao Sâm bay xuống lôi đài. Cao Sâm đập xuống đến trước mặt Cao Nghị. Cao Nghị và Du Chí Mẫn sắc mặt khó coi. Cao Nghị nhìn chằm chằm Chu Thành, đột nhiên mặt gượng cười nói với Chu Thành, tiểu sư thúc, không ngờ đường đệ này của ngươi thực lực kinh người, đệ tử Cao gia ta ngay cả ba hiệp đều không chống đỡ nổi. Dừng lại một chút, lại nói, chi bằng, chúng ta cũng tới chơi một chút, thế nào? Trưởng lão Hứa Phong vừa muốn mở miệng, Chu Thành lại cười nói, được, ta cũng đúng lúc muốn tìm người chơi đùa. Cao Nghị vốn là tùy ý nói chuyện, không ngờ tới Chu Thành thực sự đồng ý. Sau khi ngạc nhiên, mừng rỡ trong lòng, vẻ mặt tươi cười, Cao Nghị xin mời tiểu sư thúc chỉ điểm một chút. Nói đến đây, một bước đạp không mà lên, ở giữa không trung liên tục dậm chân, cuối cùng rơi xuống trên lôi đài, thấy Cao Nghị thi triển tuyệt đỉnh khinh công Bát Bộ Cản Thiên. Đám người ở hiện trường không khỏi chấn động, Chu Thành sắc mặt như thường, cũng không thi triển Linh Hầu Bách Biến, trực tiếp đứng dậy từ mặt đất và đáp xuống trên lôi đài. Dưới đài, các cao thủ đệ tử của đại gia tộc thấy Chu Thành cùng Cao Nghị thật đúng muốn tỉ thí, đều là vẻ mặt kích động, thậm chí hiện trường rất nhiều đệ tử tỉ thí cũng đều không khỏi ngừng lại. Ngay lúc hai người Chu Thành và Cao Nghị lên lôi đài, rất nhanh liền có người bẩm báo cho Tinh Diệu. Tinh Diệu nghe xong, giận dữ, hỗn láo, hôm qua Chu Thành mặc dù một quyền đánh bay Du Chí Mẫn, khiến hắn vui mừng, nhưng mà, Chu Thành làm sao có thể là đối thủ của Cao Nghị. Lúc này, Tinh Diệu dùng tốc độ nhanh nhất tức tốc chạy đến lôi đài. Mà đồng thời, Tô Hoàng cũng biết tin tức, nghe xong, cười to nói với bọn người Thạch Phi, Ngô Thước, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt.